Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 001 xuyên qua 75 năm. T. Hảo lãnh. Tô Lan vừa mới khôi phục ý thức liền cảm giác được chính mình giống như toàn thân đều đông cứng giống nhau lạnh lẽo, mơ mơ màng màng mà mở to mắt, liền phát hiện chính mình giống như thân ở xa lạ địa phương. Còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, Tô Lan lập tức cảnh giác lên, toàn thân lông tơ giống như đều dựng lên, nín thở nghe chung quanh động tĩnh, phòng ngừa có tang thi hoặc là biến dị thú đánh lén. An an tĩnh tĩnh mà nghe xong một hồi lâu, Tô Lan lúc này mới thả lỏng lại, sau đó nhìn trước mặt lỏa lộ xa nhà nóc nhà, nàng còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Nhà ngói. Loại này ở mặt thế lúc đầu thời điểm liền bởi vì không vững chắc, không thể đủ phòng tang thi cùng biến dị thú kiến trúc không phải đã sớm đã bị đào thải sao. Liên tính là hậu kỳ thời điểm bởi vì dị năng giả cường đại mà kiến tạo gạch xanh nhà ngói kia đều là phi thường kiên cố, căn bản là không giống nàng hiện tại nhìn đến loại này rách tung tóe bộ dáng. Tô Lan nhìn đen nhánh mái ngói, giống như có sâu mọt cắn quá xa nhà, cùng với thổ phôi tường, dày đặc cảm giác được chính mình giống như xuyên qua. Ha ha. Vô luận là mạt thế trước vẫn là mạt thế sau đều không có trụ quá như vậy phá phòng ở, Tô Lan đương nhiên cảm thấy chính mình xuyên qua. Như vậy phòng ở tuyệt đối không phải mạt thế có, mà làm ở mạt thế sở bò lăn lộn mười mấy năm người sống sót, Tô Lan tuyệt đối thật lâu cũng chưa gặp qua như vậy phá phòng ở. T. Đang ở miên man suy nghĩ thời điểm, Tô Lan lại lần nữa bị cả người lạnh lẽo cấp xâm nhập, làm nàng không thể xem nhẹ quanh thân dày đặc hàn ý. Tô Lan theo bản năng mà vận chuyển hỏa hệ dị năng ấm thân mình. Tiếp theo nháy mắt vốn dĩ liền đông lạnh đến có chút tái nhợt mặt trở nên hồng nhuận một chút, quanh thân ấm áp. Tô Lan là một hỏa thổ tam hệ dị năng giả ở mạt thế lúc đầu thời điểm thật là phi thường đáng giá, chính là tới rồi mạt thế hậu kỳ nhưng thật ra không thế nào đáng giá, đại đa số người đều có thể kích phát ra đệ nhị đệ tam dị năng. Ngũ hành tương sinh tương khắc, tỉ như thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ linh tinh, Tô Lan thổ hệ dị năng chính là từ hỏa hệ dị năng diễn biến mà đến. Tô Lan cảm thụ một chút thân thể của mình, phát hiện thân thể của nàng thực suy yếu, thật giống như là bị đông cứng giống nhau, trải qua nàng hỏa hệ dị năng ấm áp cũng chỉ là thoáng khôi phục một chút, còn không có hoàn toàn mà khôi phục lại. Tô Lan nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực cảm thụ một chút, nhìn xem thân thể này có phải hay không chính mình, có thể hay không từ thân thể này siêu tầm đến thân thể này ký ức. Thân thể này chủ nhân cũng là kêu Tô Lan, là cái thập niên 70-18 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương Tô Lan sinh ở đông bắc nào đó thôn nhỏ. Trong nhà cha mẹ khỏe mạnh, còn có một cái ca ca cùng một cái 15 tuổi muội muội. Tô Lan gia không tính giàu có cũng không phải rất nghèo, ít nhất còn có thể làm Tô Lan ca ca Tô Bách đọc sách đến cao trung tốt nghiệp, mà Tô Lan cái này nữ nhi cũng thượng tới rồi sơ trung về sau lúc này mới bỏ học về nhà thủ công. Mà Tô Lan muội muội Tô Mai, năm nay 15 tuổi, cũng từ sơ trung tốt nghiệp, chuẩn bị về nhà thủ công. Tô Lan năm nay 18 tuổi, vốn là tới rồi kết hôn tuổi tác, mà Tô Lan vốn là có một cọc hôn ước. Là lúc trước Tô Lan ra ra cùng trong thị trấn mỗi hộ nhân gia định ra hôn ước, là lao ra từ năm đó trị liệu nhân gia nói muốn báo đáp Tô ra ra, cho nên cùng Tô gia định ra hôn ước. Mà Tô lão gia tử cũng chỉ có Tô Lan phụ thân Tô Tế Dân một cái nhi tử, như vậy cùng kia hộ nhân gia có hôn ước đương nhiên là Tô Lan hoặc là Tô Mai, bất quá Tô Lan so Tô Mai đại, cái kia hôn ước đối tượng cũng so Tô Lan hơn mấy tuổi, cho nên nhất thích hợp người là Tô Lan. Có cái ở trong thị trấn hôn ước đối tượng, Tô Lan về sau là phải gả đến trong thị trấn, cho nên Tô Mụ Mụ mới chịu đáp ứng Tô Tế Dân cùng Tô Gia Gia đem Tô Lan cung thượng sơ trung tốt nghiệp, nếu không nói nàng tuyệt đối làm Tô Lan thượng xong tiểu học liền không cho nàng tiếp tục đi học. Tô Gia người đều không có trọng nam khinh nữ ý tưởng, chính là Tô Lan Mụ Mụ lại là người như vậy, nàng từ nhỏ liền sinh ra ở trọng nam khinh nữ gia đình, cha mẹ sinh vài cái nữ nhi mới được một cái bảo bối nhi tử, cho nên Tô Lan Mụ Mụ Lan Quế Vân tỷ mỗi mấy cái đều là vì đệ đệ mà làm phụng hiến. Lan Quế Vân lúc trước sở dĩ có thể gả cho Tô Tế Dân, cũng là vì Lan Quế Vân lớn lên hảo, lại có thể làm, cho nên Tô Tế Dân mới có thể cùng Lan Quế Vân kết hôn. Vừa mới bắt đầu thời điểm Lan Quế Vân còn không có ở Tô gia đứng vững góc chân, cho nên không có hiển lộ ra chính mình bị trọng nam khinh nữ tư tưởng cấp độc hại. Sau lại nàng sinh hạ Tô Lan đại ca Tô Bách, một lần là được con trai, tức khắc lương dựng thẳng tới, cảm thấy chính mình là Tô gia đại công thần, cho nên liền thường xuyên phủi đi nhà chồng đồ vật trợ cấp nhà mẹ đẻ. Trợ cấp nàng đệ đệ, còn luôn miệng nói chính mình đây là vì báo đáp cha mẹ nhiều năm như vậy tới đối nàng dưỡng dục tri ân. Đối này, Tô Tế Dân phụ tử cũng cảm thấy nhân gia Lan gia rốt cuộc dưỡng dục Lan Quế Vân mười mấy năm, Lan Quế Vân sinh hoạt biến hảo, muốn cải thiện nhà mẹ đẻ sinh hoạt cũng là có thể lý giải, cho nên bọn họ hai cha con đều đối Lan Quế Vân trợ cấp nhà mẹ đẻ sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt. Thẳng đến Tô Lan sinh ra, Lan Quế Vân bị trọng nam khinh nữ tư tưởng độc hại tập tính mới bại lộ ra tới, vừa mới sinh ra Tô Lan thiếu chút nữa không có lại ăn, bởi vì Lan Quế Vân một lòng một dạ đều đặt ở nhi tử trên người, căn bản là không hiếm lạ Tô Lan cái này nữ nhi. Nguyên bản làm đại phu Tô Tế Dân cùng Tô Lão gia tử hai cha con là không phát hiện, thẳng đến có một ngày Tô Lan thiếu chút nữa bị chết đói, sinh bệnh, Tô Tế Dân hai cha con mới phát hiện Lan Quế Vân thế nhưng như thế không thích chính mình nữ nhi. Tô Tế Dân cùng Tô Lão gia tử thực tức giận, kia cũng là kết hôn sau Tô Tế Dân lần đầu tiên phát hỏa, lần đầu tiên không cho Lan Quế Vân mặt mũi, đem nhi tử nữ nhi đều mang đi, gian dạy Lan Quế Vân một đốn, cho Lan Quế Vân một cái giáo huấn. Lan Quế Vân tam quan đều là Lan gia dạy dỗ, từ nhỏ liền đắp nặn lên tam quan đương nhiên không dễ dàng bị Tô Tế Dân cấp phá hư, chẳng qua nàng thật là sợ công công cùng trượng phu sinh khí, cho nên thu liễm chính mình không thích Tô Lan tính tình. Đáng tiếc, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, Lan Quế Vân thực mau liền lại tái phát trọng nam khinh nữ tật xấu, đối Tô Bách thực hảo, thậm chí muốn đem Tô Bách sùng hư, sùng thành nàng cái kia ăn chơi chắc táng hùng hài tử đệ đệ giống nhau. Tô Lan còn lại là đáng thương hề hề mà ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn sai khiến 2 tuổi Tô Lan làm việc. Ở Tô Lan muội muội Tô Mai sinh ra phía trước, Tô Lan nhật tử cũng là thực khổ, bởi vì Tô Tế Dân hai cha con đều là đại nam nhân, vẫn là tâm đại đông bắc nam nhân, cho nên rất ít có chú ý tới Tô Lan khổ. Nếu không phải Tô Bách khi dễ Tô Lan thời điểm, biên đánh Tô Lan biên mắng Tô Lan là bồi tiền hóa, Tô Tế Dân phụ tử cũng không biết nhà mình hài tử thế nhưng bị Lan Quế Vân khi dễ thành như vậy. Cũng vừa lúc, lúc ấy Lan Quế Vân lại lần nữa mang thai, Tô Tế Dân cùng Tô Gia Gia tính toán, liền đem hai hài tử tự mình mang theo trên người, làm Lan Quế Vân chính mình hảo hảo dưỡng thai. Vì thế, Tô Tế Dân cùng Tô Lão Gia tử một người một cái từ nhỏ liền đem Tô Bách Tô Lan hai anh em mang theo trên người dạy dỗ. Một chút mà đem Tô Bách cùng Tô Lan tính tình cấp bẻ trở về, liền vừa mới sinh ra Tô Mai, đầy một tuổi chặt đứt mãi lúc sau cũng rất ít làm Lan Quế Vân tiếp xúc. Kia lúc sau Lan Quế Vân cùng Tô Tế Dân cảm tình nhanh chóng biến lãnh, Lan Quế Vân luôn cuống. Nữ nhân cả đời này dựa vào còn không phải là trượng phu cùng hài tử. Nàng hiện tại trượng phu lãnh đạm nàng, hài tử cũng bị trượng phu cùng công công mang theo trên người bất hòa nàng thân cận, nàng về sau còn có cái gì hy vọng? Nàng còn như thế nào có trông cậy vào? Lan Quế Vân thu liễm nổi lên chính mình tính tình, học đối trong nhà hai cái nữ nhi hảo, chậm rãi Tô Tế Dân cũng đối Lan Quế Vân không như vậy lãnh đạm. Rốt cuộc kết hôn thời điểm hai người cũng coi như là nùng tình mật ý, chẳng qua Tô Tế Dân không thích Lan Quế Vân bị Lan gia ảnh hưởng trọng nam khinh nữ ý tưởng mà thôi. Tô Tế Dân cùng Tô Gia Gia là đại phu, bọn họ tầm mắt thực rộng lớn, bọn họ trước nay đều sẽ không cảm thấy nữ tử như thế nào không tốt, rốt cuộc năm đó kháng chiến lúc sau nữ tử thượng chiến trường cũng không ít. Rất nhiều anh thư đều là danh lưu sử sách. Cho nên Lão Gia Tử cùng Tô Tế Dân đều không cảm thấy nhà mình nữ nhi có cái gì không tốt, đặc biệt là Tô Lan cùng Tô Mai đối y thuật cũng cảm thấy hứng thú, đặc biệt là Tô Lan đối y học thiên phú phi thường cao, làm hai cha con phi thường cao hứng. Tô Gia huynh muội ba cái, Tô Bách đối y thuật không quá cảm thấy hứng thú, đi theo phụ thân cùng Gia Gia bên người học tự, học làm người đạo lý. Sau đó Tô Bách cao trung tốt nghiệp lúc sau cũng không có dựa theo Lan Quế Vân ý tứ tìm cái nhà xưởng công tác, mà là trực tiếp đi tham gia quân ngũ. Tham gia quân ngũ về sau hắn thế nhưng dựa vào chính mình từ nhỏ đi theo gia gia cùng phụ thân bên người mưa dầm thấm đất học một chút dược lý cùng y y thuật, tiến vào quân y y viện làm vệ sinh viên. Tô Bách cũng trầm đến hạ tâm tới, thấy nhiều những cái đó quân nhân, hắn đã từng nóng nảy cũng bình tĩnh trở lại, càng thêm khắc khổ học tập y y thuật. Hiện giờ Tô Bách đi theo quân y dìa viện mỗ vị quân y dìa bên người học tập y dìa thuật, tiền đồ vô lượng. Mà Tô Lan đối trung y dìa thực cảm thấy hứng thú, cho nên sơ trung tốt nghiệp lúc sau liền đi theo gia gia cùng phụ thân bên người làm một cái xích cước đại phu, ngày mùa thời điểm đi theo đi tránh công điểm, nông nhàn thời điểm đi theo gia gia cùng ba ba cùng nhau lên núi hái thuốc, đi theo bọn họ đến khám bệnh tại nhà. Mà muội muội Tô Mai lại so với Tô Bách càng thêm mà không thích y dìa thuật, cô nương này thích chính là ăn. Ở Tô Lan xem ra Tô Mai đó là điển hình đồ tham ăn, hơn nữa vẫn là động thủ năng lực cực cường đồ tham ăn, vì ăn có thể không từ thủ đoạn học tập cái loại này mỹ thực cách làm. Tô Lan ra tình huống như vậy, vốn dĩ Tô Lan học một tay hảo y y thuật, lại có cái ở trấn trên vị hôn phu thực tốt, kết quả ở mấy ngày trước, Tô Lan vị hôn phu mụ mụ thế nhưng trực tiếp thượng Tô ra môn, đi thẳng vào vấn đề mà nói từ hôn. Kia người nhà dùng các loại lời nói tới làm thấp đi Tô Lan, làm thấp đi Tô ra, còn nói Tô gia như vậy trung y xích cước đại phu chính là phong kiến dư độc, nếu không phải xem ở đã từng lao gia tử đã cứu nhà mình công công phân thượng, nhà bọn họ đã sớm cử báo Tô gia. Các loại làm thấp đi, các loại khinh thường, cuối cùng trực tiếp lui hôn. Cũng bởi vì lúc trước đính xuống hôn ước hai bên đều không có lễ nạp thái, không có trao đổi tín vật, chỉ là miệng thượng định ra hôn ước, cho nên kia người nhà nói thẳng từ hôn, lược hạ các loại vũ nhục người nói lúc sau liền kiêu căng ngạo mạn mà rời đi. Mà Tô gia, thành một hồi chê cười, thành nghe Thạch Cao đại đội chê cười. Những cái đó ngày thường xem Tô Lan không vừa mắt người sôi nổi cười nhạo Tô Lan, cho dù Tô gia lão gia tử cùng Tô Tế Dân giúp mọi người làm điều tốt, vẫn là đại phu, chính là có chút người nhìn không thuận mắt bọn họ chính là nhìn không thuận mắt, các loại tin đồn nhảm nhí truyền ra tới, thậm chí còn có người nói Tô Lan không bị kiềm chế, cho nên nhân gia vị hôn phu mới có thể lại đây từ hôn linh tinh. Tô Lan vốn đang rất khổ sở, chính là nàng cùng cái kia cái gọi là vị hôn phu không có đã gặp mặt, không có liên hệ quá, đương nhiên không cảm tình, trừ bỏ bị từ hôn khổ sở ở ngoài vẫn là bị tin đồn nhảm nhí nháo đến khó chịu mà thôi, không đến mức quá thương tâm. Kết quả sự tình qua đi mấy ngày rồi, này từ hôn sự kiện đều qua đi vài thiên không sai biệt lắm nhiệt độ muốn tiêu đi xuống thời điểm, Tô Lan ra cửa hái thuốc thời điểm thế nhưng từ trên núi ngã xuống, bị người cứu trở về tới thời điểm còn bị truyền thuyết nàng bị từ hôn, hổ thẹn dưới tính toán nhảy vực tự sát. Tô Lan không phải muốn tự sát, nhưng là nàng đích xác thật là thật sự đã chết, lúc này mới bị đến từ mặt thế dược sư linh hồn cấp chiếm linh thân thể, thay thế nàng nhân sinh. Tô Lan kiếp trước thời điểm cũng là cái gia đình hạnh phúc tiểu cô nương, mặt thế trước Tô Lan cũng là 24 tuổi tuổi tác, trong nhà còn có cha mẹ cùng hai cái đệ đệ. Nàng chính mình chính là cái thích xem các loại tạp thư người, ở trên mạng viết tiểu thuyết cháo khẩu. Không nghĩ tới 2022 năm thời điểm, mặt thế bạo phát, Tô Lan một nhà chỉ có Tô Lan cùng nàng tiểu đệ trốn thoát, Tô Lan mụ mụ thân thể vốn dĩ liền không tốt, cho nên tiến hóa thất bại thành tăng thi, mà Tô ba ba liền lưu lại bồi Tô mụ mụ. Tô Lan nhị đệ tuy rằng thân thể thực khỏe mạnh, không có ở ngay từ đầu liền tiến hóa thất bại thành tăng thi, chính là vì bảo hộ Tô Lan cùng tiểu đệ, Tô Lan nhị đệ cũng đang ở tăng thi chi khẩu, cuối cùng chỉ còn lại có Tô Lan cùng tiểu đệ. Tô Lan rất khổ sở, nhưng là còn có tiểu đệ, nàng cần thiết muốn tồn tại. Tô Lan cũng chính là ở lúc ấy kích phát rồi một hệ dị năng có lẽ ở người khác xem ra là phi thường nhược kê dị năng, trừ bỏ dục sinh ở ngoài không có tác dụng gì. Chính là ở Tô Lan cái này xem qua vô số náo động internet tác giả tới nói, một hệ dị năng cũng là rất cường đại. Tô Lan dọc theo đường đi góp nhặt không ít thực vật biến dị hạt giống, hoặc là không có biến dị thực vật hạt giống, sau đó nàng công kích phương thức chính là dùng ná đem hạt giống bắn tới trên người địch nhân, sau đó dục sinh hạt giống. Lớn lên thực vật liền có thể xé rách địch nhân. Tô Lan dựa vào chiêu thức ấy công kích phương thức mang theo đệ đệ còn sống, đệ đệ cũng thực an toàn mà kích phát rồi cường hóa hệ dị năng, sau đó bị Tô Lan cấp bồi dưỡng thành một người ưu tú cung tiễn thủ kiêm tay súng bắn tỉa, dựa vào cường hóa hệ cường hóa thân thể các loại bộ vị, Tô Lan đệ đệ thành một cái ưu tú dị năng chiến sĩ. Tô Lan cũng bởi vì một hệ dị năng kích phát rồi diễn sinh dị năng hỏa hệ dị năng, Tô Lan lại góp nhặt không ít trung y y dược lý thư tịch. Còn ngẫu nhiên được đến một cái tùy thân không gian, dựa theo bên trong các loại y y thư, cùng với mặt thế sau đệ nhất dược sư Đường Thiện y y dẫn dắt, Tô Lan cũng chuyển chức thành một người dược sư. Tô Lan có công kích thủ đoạn, lại một tay chế dược bản lĩnh, còn có siêu cường bảo tiêu đệ đệ ở, nàng cùng đệ đệ ở mặt thế bên trong cũng quá đến không tồi. Mặt thế thứ 5 năm, Tô Lan lại một lần kích phát rồi diễn sinh dị năng, là hỏa hệ dị năng diễn sinh dị năng, thổ hệ dị năng. Tới rồi cuối cùng, Tô Lan là một hỏa thổ tam hệ dị năng giả, còn có cái không thể nói không gian ở Tô Lan cảm thấy, như vậy cũng khá tốt, có này đó thủ đoạn, nàng có thể ở mặt thế sống được càng tốt một chút. Chỉ là không nghĩ tới, ở mặt thế đệ thập năm, nàng thế nhưng bởi vì cùng đệ đệ đi ra nhiệm vụ thời điểm tao địch nhân ám toán, vì làm đệ đệ tồn tại, Tô Lan quyết đoán mà lựa chọn từ bỏ chính mình, đem đệ đệ cấp đẩy đi ra ngoài, chính mình đang ở thực vật biến dị chi khẩu. Kết quả, nàng lại lần nữa mở to mắt, lại biến thành thập niên 70-18 tuổi tiểu cô nương Tô Lan. Tô Lan hơi hơi nhíu mày, có chút khổ sở, cũng có chút may mắn cùng vui sướng. Hai nguyên do. Tô Lan hồi ức sau khi xong, mở choáng mắt, trong mắt chợt lóe mà qua màu đỏ làm nàng thoạt nhìn quỷ dị cực kỳ. Tô Lan dị năng hỏa hệ dị năng đã thấp cấp, thủy hệ dị năng cũng bắt cấp, thổ hệ dị năng lục cấp, tinh thần lực cũng rất cường đại. Mà Tô Lan xuyên qua sau, nàng dị năng cũng không có hạ thấp, tinh thần lực cũng rất cường đại. Vẫn duy trì nàng ở mặt thế thời điểm tiêu chuẩn, cũng không có bởi vì nàng thay đổi cái thân thể liền yếu bớt. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là Tô Lan. Tô Lan lại lần nữa nhắm mắt lại đem tinh thần lực cùng dị năng lưu chuyển thân thể, rèn luyện thân thể, nàng hiện tại thân thể này nhưng không thể so nàng mặt thế thời điểm thân thể như vậy cường hãn, cho nên vẫn là đến hảo hảo mà rèn luyện. Chờ Tô Lan lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, thân thể của nàng trừ bỏ đói khát cảm giác ở ngoài hảo rất nhiều, thân thể của nàng đã có người thường như vậy khỏe mạnh. Tỷ. Tô Lan vừa mới mở mắt ra, liền thấy ghé vào bên người nàng tiểu cô nương, 15 tuổi Tô Mai lớn lên cũng không tệ lắm, thậm chí có một M7 như vậy cao, nhưng là lại rất gầy. Cái này niên đại, chính là Tô Mai như vậy đồ tham ăn cũng không có khả năng ngập lên, cô nương này cũng chính là có thể dùng đơn giản tài liệu, lan lộn ra các loại mỹ vị mà thôi. Nhưng là không bột đấu gột nên hồ, liền tính là Tô Mai chủ nghệ thiên phú cỡ nào cao, nàng cũng là không có nguyên liệu nấu ăn làm ra càng thêm mỹ vị đồ vật. Vì thế, Tô Mai lớn lên cao cao gầy gầy, một M7 cô nương thoạt nhìn không sai biệt lắm cũng chính là 8-9-10 cân như vậy trọng, mà Tô Lan trong trí nhớ, nàng cũng cùng Tô Mai không sai biệt lắm. Tô Lan cùng muội muội Tô Mai kém 3 tuổi, nhưng là đứng chung một chỗ thời điểm hai tỷ muội liền cùng song bảo thai giống nhau, thân cao giống nhau như lúc, diện mạo cũng có 6-7 phân tương tự, cho nên này hai chị em căn bản là nhìn không ra tới là kém 3 tuổi bộ dáng. Tô Mai bởi vì mụ mụ Lan Quế Vân trọng nam khinh nữ, liền tính sau lại sửa lại đây sau, Tô Mai cũng là từ nhỏ đi theo ra ra cùng ba ba, ca ca tỷ tỷ cùng nhau chơi, cũng là Tô Lan chiếu cố lớn lên, cho nên cô nương này đối Tô Lan phi thường hảo, thực thân cận. Trưởng tỷ như mẹ, Tô Mai thực hiển nhiên đem Tô Lan xem thành mụ mụ giống nhau có thể dựa vào người, mà Lan Quế Vân tuy rằng không có trước kia như vậy quá mức, chính là nàng thích như cũng là nhi tử, không thích này hai cái nữ nhi. Đặc biệt là, Lan Quế Vân nghĩ đến những người khác có thể sinh hạ 3-4 nhi tử, mà nàng liền một cái nhi tử hai cái nữ nhi, nàng tâm lý liền rất không cân bằng. Kỳ thật Tô gia không có người cấp Lan Quế Vân bất luận cái gì áp lực, Tô Tế Dân cũng không có, hơn nữa Tô Tế Dân thực thích hai cái nữ nhi. Chính là cố tình Lan Quế Vân chính mình nghĩ đến nhiều. Tô Tế Dân cũng mặc kệ, nếu Lan Quế Vân không quá phận nói hắn có thể tiếp tục chịu đựng Lan Quế Vân, nếu Lan Quế Vân làm cái gì tổn hại nhà mình nữ nhi, tổn hại nhà này sự tình nói, Tô Tế Dân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Thì, ngươi nghĩ như thế nào? Còn có hay không nơi nào không thoải mái? Ta đi kêu ba ba lại đây. Tô Mai thấy Tô Lan tỉnh lại thật cao hứng, không thể Tô Lan đáp lại liền toàn bộ hỏi, hỏi xong lúc sau liền cọ cọ mà chạy mất. Tô Lan nhìn Tô Mai hấp tấp bộ dáng, có điểm buồn cười. Nói thật, không biết có phải hay không bởi vì khi còn nhỏ đi theo ra ra cùng ba ba hai cái đại nam nhân bên người, trừ bỏ Tô Lan bởi vì khi còn nhỏ bị Lan Quế Vân sơ sẩy mà dẫn tới thân thể nhược, tính cách tương đối an tĩnh ở ngoài, Tô Bách cùng Tô Mai cá tính đều là các loại hấp tấp. Tô Bách trưởng thành lúc sau, bởi vì là trường nam quan hệ trở nên trầm ổn một ít, chính là Tô Mai là nhỏ nhất hài tử, cho nên còn không có trở nên thành thục ổn trọng. Như cũng là như thế này khiêu thoát cá tính. Tô Lan từ Tô Mai trên người, thấy được kiếp trước chính mình liều chết cứu đệ đệ, thấy được năm đó đi theo nàng cùng nhau ăn qua vô số khổ, đi theo nàng cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau 10 năm đệ đệ. Tô Lan hai cái đệ đệ, một cái cùng nàng kém một tuổi nhiều, tỷ đệ hai từ nhỏ đấu võ mồm đánh nhau đến đại, kết quả mặt thế tiến đến sau, nhị đệ vì liền các nàng đã chết. Sau lại cùng tiểu đệ sống nương tựa lẫn nhau 10 năm đệ đệ, cũng ở nàng dưới sự bảo vệ thoát ly nguy hiểm. Nhưng là nàng chính mình lại thay đổi thời không, sẽ không còn được gặp lại đệ đệ. Ở nhìn đến Tô Mai thời điểm, Tô Lan mới phát hiện nàng thật sự rất tưởng niệm chính mình thân nhân, chính mình ba ba mụ mụ, chính mình bọn đệ đệ, nàng đều rất tưởng niệm. Kỳ thật Tô Mai cùng Tô Lan tiểu đệ trên người nửa điểm chỗ tương tự đều không có, chính là liền bởi vì Tô Mai thân cận thái độ, làm nàng bản năng cảm thấy thân cận cùng ấm áp. Lan Nhi, ngươi tỉnh. Tô Tế Dân bị tiểu nữ Nhi gọi tới. Đương nhìn thấy trên giường sắc mặt tái nhợt đại nữ nhi thời điểm, trên mặt tuy rằng còn mang theo lo lắng, lại cũng mang theo vài phần vui sướng. Tô Tế Dân cùng Tô Gia Gia đều đặc biệt thích Tô Lan cái này y học thiên phú rất cao hài tử, đặc biệt là bọn họ chính mình từ nhỏ đưa tới đại, bọn họ càng thêm thích. Ở nhìn đến nữ nhi đầy mặt là huyết ngã vào dưới chân núi thời điểm, Tô Tế Dân đều cảm thấy hỏng mất, ôm nữ nhi về nhà cấp nữ nhi khẩn cấp cứu sau, đầy mặt nghiêm nghị Tô Tế Dân còn đánh Lan Quế Vân một cái tát. Vì cái gì Tô Tế Dân đánh Lan Quế Vân? Bởi vì ở trấn trên kia hộ nhân ra lui Tô Lan hôn sự, nên thạch cao đại đội thượng các loại về Tô Lan đồn đãi truyền đến truyền đi thời điểm, Lan Quế Vân cũng ở nhà chất vấn nhà mình nữ nhi có phải hay không thật sự làm cái gì không tốt sự tình. Lan Quế Vân chất vấn Tô Lan mỗi lần đi đến khám bệnh tại nhà là thật sự đến khám bệnh tại nhà vẫn là đi sẽ tình lang. Vẫn là làm cái gì nhận không ra người sự tình. Hái thuốc gì đó cũng có phải hay không cùng tình lang cùng đi hẹn hò. Lan Quế Vân làm mẫu thân, đối mặt Tô Lan thời điểm dùng ác độc nhất ngôn ngữ, làm Tô Lan càng thêm hỏng mất. Cũng may mắn Tô Lan tuy rằng an tĩnh nội hướng, nhưng là nàng tâm tính còn tính không tồi, không có thật sự bị mẫu thân nói được tìm chết. Chính là nàng ngã xuống sơn đã chết, đối với Tô gia cùng nghe thạch cao đại đội mọi người xem ra, đó chính là Tô Lan bị lời đồn đãi làm cho tự sát. Ở Tô Lan hôn mê này 3 ngày thời gian, Tô Tế Dân cùng Tô lão gia tử đánh tới cửa. Đem những cái đó ở bên ngoài khua môi múa mép bại hoại Tô Lan thanh danh nhân ra cấp thu thập một đốn, bọn họ hai cha con không chỉ có y y thuật hảo, còn sẽ ngũ cầm hí, cho nên đánh nhau gì đó căn bản không nói chơi. Hơn nữa Tô lão gia tử tuổi trẻ thời điểm cũng là tham gia quá chiến tranh, chẳng qua lúc ấy hắn tuổi tác còn không tính đại, lại xá không dưới trong nhà, cho nên mới sẽ trở lại đất đá ao. Hai cha con vũ lực giá trị cường đại, lần này bọn họ trực tiếp đánh tới cửa, cũng không có đánh nữ nhân mà là tóm được các nàng nam nhân hành hung một đốn, chuyên môn tìm đánh người đau nhưng là không có gì quá lớn thương tổn địa phương đại. Bác sĩ muốn làm một người thống khổ, hơn nữa vẫn là cha không ra đau, đó là thực dễ dàng, đặc biệt là một cái y thuật cao siêu bác sĩ, càng thêm dễ dàng. Tô Tế Dân cùng Tô Gia Gia đánh nhân ra một đốn, còn phóng nói về sau nhà bọn họ bất luận kẻ nào có cái đau đầu nhức óc, có bệnh gì đau không cần tìm bọn họ phụ tử là tuyệt đối sẽ không trị liệu. Giao hấn những cái đó khua môi múa mép người một đốn, hai cha con cũng không có hết giận, nhưng là lo lắng trong nhà hài tử liền đã trở lại. Chính là Tô Tế Dân còn thực tức giận, trực tiếp Lan Quế Vân chạy về nhà mẹ đẻ, khi nào nhận thức đến chính mình sai lầm lại trở về, nhận thức không đến chính mình sai lầm liền vĩnh viễn đều không cần trở về. 003 ly hôn ý tưởng. Ngươi nha đầu này như thế nào ngu như vậy? Chính ngươi chưa làm qua sự tình, vì cái gì muốn như vậy để ý? Tô Tế Dân vẻ mặt đau lòng bắt lấy nữ nhi tay cho nàng bắt mạch, biên nói. Tô Lan nhìn Tô Tế Dân mới không đến 40 tuổi mặt, anh Tuấn xoáy khí, tuy rằng cùng chân chính Tuấn Mỹ bất phàm so sánh với tới kém một chút, nhưng là lại cũng là văn nhã Tuấn Mỹ diện mạo. Hơn nữa Tô Tế Dân thân hình cao lớn, là điển hình Đông Bắc Nam nhân dáng người, một M85 trở lên thân cao, văn nhã trung mang theo một chút ngạnh lãng Tuấn Mỹ mặt, thật là cái xoáy đại thúc. Như vậy nam nhân, Lan Quế Vân thế nhưng bất an an phận phân sinh hoạt, còn như vậy làm yêu. Tô Lan thật sự là không nghĩ ra. Đương nhiên, nhật tử là người ta quá, Tô Lan không hiểu biết người khác sinh hoạt như thế nào cũng sẽ không vọng kết luận, chỉ hy vọng nàng tiện nghi ba ba có thể xem đến khai. Đối với Lan Quế Vân, Tô Lan cái này nửa đường tiệt hồ tiện nghi nữ nhi thật sự là không có gì cảm giác, chỉ là cảm thấy nữ nhân này thật sự quá cực phẩm. Nàng thật là lớn lên hảo, trong nhà ngoài ngõ cũng thực có thể làm, nhưng là chính là sách không rõ, rõ ràng trượng phu cùng hài tử đối nàng tới nói mới là quan trọng nhất. Chính là nàng cố tình bị nhà mẹ đẻ người tẩy não, luôn là vì nhà mẹ đẻ người cùng Tô gia người đối nghịch. Lan Quế Vân. Kỳ thật Tô Lan cảm thấy, nếu nàng tiện nghi lão ba muốn cùng Lan Quế Vân ly hôn nàng tuyệt đối tán đồng, ai làm nàng đối Lan Quế Vân không có gì cảm tình, còn cảm thấy nữ nhân này cực phẩm, không nghĩ cùng nàng ở chung đâu. Tô Lan tuy rằng chiếm cư nhân gia nữ nhi thân thể, nhưng là nàng trước nay đều không có cái loại này nếu thay thế ngươi nhân sinh, liền giúp ngươi hảo hảo sống sót linh tinh đường hoàng ý tưởng. Nàng sẽ không bởi vì thân thể này mụ mụ là Lan Quế Vân, liền cảm thấy Lan Quế Vân không sai, liền sẽ buông tha Lan Quế Vân. Ở mặt thế trung rẽ rủa 10 năm, tam quan tất cả đều không có Tô Lan, trước nay đều là tùy ý làm vậy. 3. Ta không phải luẩn quẩn trong lòng tự sát, chính là hái thuốc thời điểm không cẩn thận dẫm không mới ngã xuống. Tô Lan bất đắc dĩ mà giải thích nói. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không tự sát, nữ nhi của ta không phải loại người như vậy. Tô Tế Dân vừa lòng mà cười cười. Sau đó buông ra nữ nhi tay, đem trên người nàng chăn bông cái kín mít một chút, ngày mùa đông đi thải cái gì dược. Ngươi còn không phải muốn đi trốn trốn. Ngươi cái này nha đầu ngốc, hết thể sự tình giao cho ba ba cùng ngươi ra ra tới giải quyết không phải hảo. Ngươi thân thể không có gì đáng ngại, chính là trên người bị thương ngoài ra phải hảo hảo dưỡng dưỡng, ba ba đi cho ngươi xứng trị ngoại thương thuốc mỡ. Tô Tế Dân xoa bóp nữ nhi cái mũi nói. Ân. Tô Lan gật đầu, nhưng kỳ thật ta còn là có điểm xấu hổ. Bởi vì hắn trước nay không cùng người như thế thân mật quá, liền tính là nàng kiếp trước ba ba cùng đệ đệ, nàng đều bản năng bảo trì nam nữ chi gian khoảng cách, thân cận cũng không như vậy không kiêng nể gì. Mà Tô Tế Dân như vậy sủng nịch bộ dáng, chính là đem Tô Lan đương không lớn lên hài tử giống nhau, làm thực tế tuổi tác đều hơn 30 Tô Lan thực xấu hổ. Tô Tế Dân thấy Tô Lan có điểm quấn bách, cho rằng nàng là nghĩ tới chính mình vì tránh né lời đồn đãi liền ngày mùa đông chạy tới hái thuốc sự mà quấn bách, cũng không đành lòng chức trách nữ nhi không phải. Đúng rồi, mẹ ngươi ta đem nàng chạy về ngươi bà ngoại ra, làm nàng tỉnh lại chính mình sai lầm. Nếu nàng vẫn là như thế không biện thị phi, như thế đối đãi các ngươi nói, ba ba cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Tô Tế Dân nói xong lời cuối cùng, ngữ khí có chút âm trầm. Tô Tế Dân là Tô Gia Gia tự mình dạy dỗ, chính mình nuôi lớn, cho nên Tô Tế Dân tính cách tùy Tô Gia Gia, là cái trách nhiệm tâm trọng, phi thường, có y y đức, thả tam quan chính, minh lý lẽ, cũng thực thấy rõ thời của người. Hắn biết. Hắn cùng Lan Quế Vân làm hơn 20 năm phu thê, cảm tình không phải không có, chỉ là Lan Quế Vân cách làm quá phận, hắn tưởng cho nàng điểm giáo huấn. Nếu không, có Lan Quế Vân như vậy tính cách mẹ, đại nhi tử Tô Bách tiền đồ, Tô Bách tương lai gia đình, đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, cho nên Tô Tế Dân hy vọng Lan Quế Vân thay đổi, nghiêm túc tỉnh lại. Tô Tế Dân cùng Tô Gia Gia cho Lan Quế Vân rất nhiều lần cơ hội, lúc này đây còn kém điểm làm hại Tô Lan chết, chân chính Tô Lan thật là đã chết, như vậy kết quả làm Tô Tế Dân cùng Tô Gia Gia đều thực tức giận, không nghĩ lại nuông chiều đi xuống. Rõ ràng lúc trước, bọn họ hai cha con chính là xem Lan Quế Vân ở Lan Gia nhân gia như vậy thời điểm còn thực chính, trong nhà ngoài ngõ cũng thực có thể làm, là trưởng tỷ lại Cố Gia, hơn nữa Lan Quế Vân đẹp, hai cha con mới đáp ứng đem Lan Quế Vân cưới về nhà. Tô Gia Gia bạn già nhi mất sớm, ở Tô Tế Dân 10 tuổi thời điểm liền không có, Tô Tế Dân 10 tuổi về sau liền cùng Tô Gia Gia cùng nhau tồn tại người đàn ông độc thân nhật tử, trong nhà không cái thu thập nữ nhân, thực không có phương tiện. Tô Gia Gia lại không nghĩ lại cưới, liền cắn răng đem Tô Tế Dân lôi kéo lớn lên, sau đó cấp Tô Tế Dân cưới cái Cố Gia lại có thể làm tức phụ, hỗ trợ chiếu cố trong nhà. Lúc trước xem Lan Quế Vân khá tốt, kết quả không nghĩ tới này 20 năm tới Lan Quế Vân chính là không ngừng nghỉ. Chẳng lẽ lúc trước cảm thấy Lan Quế Vân là cái tốt, chính là vóc dáng thấp cất cao, so sánh với Lan Gia những người khác, liền Lan Quế Vân còn hảo một chút sao? Lan Gia người cùng Lan Quế Vân mãnh liệt đối lập, làm cho bọn họ cảm thấy Lan Quế Vân phi thường hảo. Vạn Lục Tùng chung nhất điểm hồng cái loại này kinh diễm cảm giác sao? Tô Tế Dân quyết định, Lan Quế Vân nếu lại thấy không rõ, lại vì nhà mẹ đẻ người lăn lộn hắn Tô Gia người, như vậy hắn liền kiên quyết ly hôn, không có gì nhưng thương lượng đường sống. Lúc này đây Tô Lan không có việc gì, tiếp theo đâu? Nàng không thai họa Tô Lan, Tô Bách cùng Tô Mai đâu? Nàng thật sự sẽ ngừng nghỉ sao? Cho nên, Tô Tế Dân quyết định, nếu Lan Quế Vân nếu vẫn là chấp mê bất ngộ, như vậy cũng chỉ có thể ly hôn. Dù sao nhi nữ đều trưởng thành, nhi tử cũng tới rồi kết hôn tuổi tác, hắn không như vậy nhọc lòng. Tô Lan hoài nghi mà nhìn về phía Tô Tế Dân, không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể hạ như vậy quyết tâm. Có lẽ có người cảm thấy Tô Tế Dân đối kết hôn hơn 20 năm thê tử nhẫn tâm vô tình, chính là Tô Lan thiếu xem đến thực minh bạch, Tô Tế Dân đối Lan Quế Vân cảm tình, gần chỉ là, bọn nhỏ mẫu thân, như vậy. Tô Tế Dân đối Lan Quế Vân mặt khác cảm tình, ở 20 năm tới Lan Quế Vân làm yêu dưới đã biến mất hầu như không còn, Tô Tế Dân vì cái này ra, vì hài tử tương lai, quyết định giao sắc chặt đầy dối. Đối này, Tô Lan cảm thấy Tô Tế Dân không sai. Nếu không nói, có cái sách không rõ. Trọng nam khinh nữ Lan Quế Vân, Tô Tế Dân vẫn là cái mềm bên thai, gậy thọc ức, cái này ra liền hoàn toàn không cứu. Không có việc gì, mẹ ngươi là mẹ ngươi, ba sẽ không hạn chế các ngươi đối với ngươi mẹ tận hiếu. Tô Tế Dân mỉm cười an ủi nhà mình nữ nhi nói. Tô Lan nhìn Tô Tế Dân, gật gật đầu. Ly hôn mà thôi, ở Tô Lan xem ra không nhiều lắm sự, này ở 21 thế kỷ ủn ủn không dứt, mặt thế sau càng thêm loạn, nàng đã sớm đã thấy ra. 004 ra ra. Lan Lan ai? Gia Gia bảo bối cháu gái, ngươi tỉnh. Tô Tế Dân vừa mới đi ra ngoài cấp Tô Lan phối dược, Tô Gia Gia Tô Viễn Trí liền ở Tô Mai nâng hạ vào Tô Lan nhà ở, vẻ mặt cao hứng nói. Gia Gia. Tô Lan nhìn trước mặt vị này không đến 60 tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ có 50 xuất đầu, thân hình cao lớn khỏe mạnh Tô Lão Gia Tử, cảm thấy trời xanh đậu ta. Tô Lan kiếp trước Gia Gia, ở Tô Lan 20 tuổi thời điểm đều 6-70 tuổi, Tô Lan cuối cùng một lần thấy Gia Gia cũng là nàng mạt thế trước mấy tháng. Khi đó lao nhân gia cũng già rồi. Chính là nhìn xem nhân gia vị này Tô Lão gia tử, thân thể khỏe mạnh đến độ không giống lao nhân gia, không hổ là y thuật cao minh lao đại phu, bảo dưỡng đến thật tốt. Gia gia, làm ngài lo lắng, là Lan Lan không tốt. Tô Lan xin lỗi mà nói. Ngươi nha đầu này chính là luẩn quẩn trong lòng, ngày mùa đông đi thải cái gì dược. Đều rơi xuống tuyết đâu, công phu của ngươi lợi hại, đi đến trong núi bị đói là dã thú công kích làm sao. Không dã thú công kích ngươi. Ngươi xem ngươi còn ngã xuống. Tô Lão gia tử hắc mặt trách nói. Thực xin lỗi, về sau sẽ không. Tô Lan cụp mi rũ mắt bảo đảm nói. Ai nha, ta đáng thương bảo bồi cháu gái Tô Lão gia tử lại lần nữa kêu rên, bên cạnh Tô Mai nhẫn cười nhẫn thật sự vất vả. Tô Lan thoáng nhìn, trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, sau đó quay đầu trấn an Tô Lão gia tử. Tô Mai thấy chính mình ra tỉ tỉ như vậy, cũng yên tâm, làm ra ra lưu lại bồi tỉ tỉ. Nàng đi phòng bếp cấp tỷ tỷ chuẩn bị điểm ăn ấm áp thân mình. Đối với mẹ ngươi vấn đề, ngươi như thế nào đối đãi? Tô Lão gia tử thấy Tô Mai đi rồi, nghiêm trang hỏi Tô Lan nói. Toàn bằng ba ba làm chủ, rốt cuộc cùng mụ mụ sinh hoạt quá cả đời chính là ba ba, không phải chúng ta. Tô Lan mang theo thong dong mỉm cười nói. Ngươi nha đầu, quỷ linh tinh. Tô Viễn Trí điểm điểm cháu gái cái chán trả trách, đều đương ngươi là nội hướng văn tĩnh, nguyên lai là cái không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân nha đầu. Kỳ thật mụ mụ có thể sửa nói còn hảo, chính là Tô Lan nhớ tới lúc trước trấn trên kia hộ nhân gia, nàng tiền vị hôn phu mụ mụ rời đi sau, Lan Quế Vân cở trách nguyên chủ nói, cũng cảm thấy trong lòng buồn bực khó bình. Làm một cái mẫu thân, người khác khi dễ chính mình hài tử thời điểm không hỗ trợ liền tính, còn dùng càng ác độc nói cở trách chính mình nữ nhi, này vẫn là cái mẫu thân sao. Chỉ cần là đối nàng một cái, nàng còn cảm thấy chính mình là nhặt được, nhưng là Lan Quế Vân đối hai cái nữ nhi đều là cái dạng này thái độ, này cũng quá làm người thất vọng buồn lòng. Ngươi nếu đã thấy ra, ra ra cũng không nói cái gì, ngươi ba nếu thật sự cùng nàng ly hôn, ngươi hiếu thuận nàng ra ra không nói cái gì, không hiếu thuận nàng, càng thêm không có gì. Thiếu chút nữa làm hại nhà mình cháu gái thanh danh hoàn toàn hư rớt, còn kém điểm chết, Tô Viễn Chí không tức giận mới là lạ. Tô ra ra cùng Tô ba ba đều cùng Tô Lan tỏ thái độ, so sánh với Lan Quế Vân cái này rảo gia tinh, toàn tâm toàn ý vì nhà mẹ đẻ nữ nhân, Tô ra người tỏ vẻ, đương nhiên là Tô Lan càng quan trọng. Tô ra ra cùng Tô Lan trò chuyện, Tô Mai bưng một chén bắp cháo tiến vào, Tô Lan cũng không làm ra vẻ, trực tiếp đoan lại đây liền ăn, hôn mê mấy ngày, nàng rất đói bụng. Tô Lan chậm rãi ăn xong bắp cháo, bởi vì thương thế nguyên nhân, nàng lại lần nữa đã ngủ, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Hiện tại là 1975 năm, còn có 2 năm khôi phục thi đại học, còn có 4 năm cải cách mở ra, nhưng là đối Tô Lan tới nói không khác nhau, dù sao làm học cha nàng không tính toán tham gia thi đại học, cho dù nàng có tinh thần lực. Học tập có thể thực nhẹ nhàng, lại không tính toán tham gia thi đại học, tính toán 80 năm sau trực tiếp làm buôn bán. Đương nhiên, Tô Lan một cái dược sư, làm buôn bán đương nhiên là làm về dược tề sinh ý, cho nên Tô Lan không đổi, cũng không tính toán thi đại học. Tô Lan ngủ sau khi đi qua, nàng tinh thần lực tự động rửa sạch thân thể của nàng, mà nàng một bộ phận tinh thần lực cũng tiến vào không gian xem xét không gian tình huống. Tô Lan tùy thân không gian là nàng nhặt được ngọc bội nhận chủ sau được đến, hẳn là xem như pháp khí giống nhau tồn tại. Không gian là gieo trồng không gian, nhưng là không tính đại. Tô Lan không gian chỉ có một ngọn núi, cùng trường Bạch Sơn như vậy đại, chính mình vạn khoảnh ruộng tốt cùng một cái đại hồ, cùng Tây Hồ như vậy đại mà thôi. So sánh với những người khác cùng địa cầu giống nhau đại không gian tới nói, Tô Lan không gian đích sắc vẫn là tính tiểu nhân. Tô Lan trong không gian, trong núi loại các loại thảo dược, mà vạn khoảnh ruộng tốt loại các loại lương thực rau dưa cùng trái cây, đều là vì ở mặt thế sinh tồn lương thực. Tô Lan đệ đệ không chỉ là cường hóa hệ dị năng cung tiễn thủ, vẫn là một người phi thường ưu tú dược thiện sư, là Tô Lan bồi dưỡng ra tới. Tô Lan đệ đệ đối Tô Lan cái này tỷ tỷ cũng là phi thường sùng bái, tôn kính, đối này Tô Lan phi thường tự hào. Tô Lan tiến vào không gian sau, phát hiện không gian cùng nàng xuyên qua phía trước không có gì khác nhau, như cũ vẫn là đồng dạng lớn nhỏ, bên trong đồ vật cũng không có gì thay đổi. Trong không gian phòng ở, là Tô Lan dùng thổ hệ dị năng chính mình làm, phi thường rắn chắc thạch ốc, phi thường xinh đẹp biệt thự, đều là thổ hệ dị năng kiến tạo. Trong phòng có Tô Lan trụ phòng, cũng có Tô Lan dùng để trữ tồn lương thực dược liệu cùng dược tề kho hàng, còn có phóng các loại thư tịch thư viện. Kiểm tra rồi một lần chính mình không gian tình huống, Tô Lan vừa lòng, ý thức bắt đầu lâm vào ngủ say, tinh thần lực tự động điều trị thân thể. 005 mì chua cay. Tô Lan đã tỉnh, nhưng là té bị thương còn không có hảo, Tô Lan lại không dám khiêu khích ra ra cùng ba ba y thuật trộm cho chính mình trị liệu, liền chậm rãi ngao, dùng tinh thần lực một chút mà cải tạo thân thể. Chờ Tô Lan có thể xuống giường thời điểm, đã đói bụng Tô Lan rời giường, khoác một kiện mập mạp áo đông mở ra phòng môn đi ra ngoài, nhìn bên ngoài gió lạnh từng trận, Tô Lan còn có điểm không thích hứng rụt rụt cổ. Tô Lan vẫn là Tô Lan thời điểm, vô luận là mặt thế trước vẫn là mặt thế sau đều là ở phương Nam, nàng vẫn là thói quen phương Nam khí hậu điều kiện. Bất quá mặt thế lúc đầu thời điểm liền tính là phương Nam cũng từng có đại tuyết phong sơn tình huống, lúc ấy khí hậu phi thường dễ dàng biến, không phải đại hàn chính là đại thử. Cho nên Tô Lan cũng hơi chút thói quen như vậy thời tiết. Tô Lan cũng không thế nào, phản xạ có điều kiện mà rụt rụt cổ lúc sau, hít sâu một hơi, dùng dị năng ấm áp thân thể liền dựa theo ký ức hướng về phòng bếp đi. Tô Lan ra phòng ở là thực điển hình nông gia sân, nhà chính ba cái phòng, chính giữa chính là nhà chính cũng chính là phòng khách, bên trái chính là Tô ba ba Tô mụ mụ phòng, phía bên phải chính là Tô gia gia phòng. Tam gian phòng hai sườn là đông tây sương phòng, phía bên phải là Tô Lan phòng cùng phòng bếp. Bên trái là Tô Bách phòng cùng Tô Mai phòng. Tô Lan phòng xem như cùng phòng bếp liền ở bên nhau, nhóm lửa thời điểm vừa vặn có thể thiêu giường đất. Mà viện trước còn có 5 phần mà là đất trồng rau, chỉ là hiện tại là mùa đông cho nên trên mặt đất tất cả đều là tuyết. Sân chung quanh loại vài cọng đại thụ, cây hạnh cùng cây lê còn có Tô ba ba lúc trước nhổ trồng trở về hạt rẻ thụ. Còn có cây tùng, Tô Lan vừa ra khỏi cửa liền thấy màu xanh lục cây tùng, cái này làm cho nàng nhìn mãn nhãn màu trắng thoải mái một chút, nếu không đến thương đôi mắt. Tô Lan đi đến phòng bếp, nhìn bệ bếp bên cạnh cọm rơm cùng tủi lửa, chạy nhanh nhóm lửa nấu cơm. Bản thân liền có hỏa hệ dị năng muốn nấu cơm thật sự thực phương tiện a. Tô Lan điểm hỏa lúc sau rửa nồi nấu nước, sau đó từ trong không gian lấy ra một chút khoai lang đỏ miến lấy ra tới chuẩn bị làm điểm canh phân ăn. Tô Lan đem nước nấu sôi lúc sau, đem khoai lang đỏ phấn bung đi chậm rãi nấu, đem khoai lang đỏ phấn nấu chín lúc sau vớt ra tới, lại đem rau xanh bỏ vào đi chắc thủ. Khoai lang đỏ phấn cùng rau xanh đều nấu chín lúc sau, Tô Lan đem thủy đảo rớt, tẩy nồi hảo lúc sau thiêu lửa lớn, trong nồi phóng ru, sau đó để vào bột ớt tương hột rán xào, rán ra hừng ru. Sau đó gia nhập canh gà thiêu khai, nay canh gà là Tô Lan trong không gian vốn dĩ liền có, cho nên nàng làm thời điểm không cần mặt khác chuẩn bị canh gà. Chờ trong nồi canh gà thiêu khai lúc sau, Tô Lan gia nhập hoa tiêu phấn, muối, 13 hương, giấm cùng gà tinh chờ gia vị, sau đó khởi nồi đem điều tốt chua cay nước xối ở khoai lang đỏ phấn thượng. Tô Lan đem nồi tẩy hảo sau lại lần nữa đảo ru, chờ ru ôn đi lên sau tạc một phen đậu phộng, lại đem ru giảm bớt sau xào một phen mẹ trắng, đem đậu phộng cùng hạt mẹ giải đến mì chua cay bên trong, liền đem nồi phao tiếp nước liền triệt bếp hỏa, hỏa hệ dị năng giả khống chế hỏa bản lĩnh lô hỏa thuần thanh, đem nấu ăn nồi cùng nấu cơm nấu nước nồi thay đổi tiếp tục nấu nước, thuận tiện thiêu giường đất. Cuối cùng Tô Lan lấy ra một phen hành cắt thành hành thái, trục tỏi băm thành tỏi giã quấy nhập mì chua cay, một chén chua cay ngon miệng mì chua cay liền làm tốt. TT. Tô Lan hít mũi, mì chua cay truyền đến hương vị làm nàng miệng lưỡi sinh tân, thèm nhỏ dãi, nhịn không được phủng chén ở bếp trước kéo đem tiểu bằng ghế ngồi xuống, hút lưu mà ăn lên. Ân, ăn ngon, Tô Lan hút lưu một ngụm mì chua cay, cảm thấy chua cay hương vị vừa và tốt, ăn đến phi thường sảng. Đặc biệt là đã đói bụng thời điểm ăn thượng một chén mì chua cay, quả thực hạnh phúc cực kỳ. Tô Lan không phải xuyên thuộc người, chính là đại Trung Hoa người không sai biệt lắm đều có thể ăn cay. Chẳng qua nhất có thể ăn cay chính là xuyên tương chờ khu vực người mà thôi. Tô Lan này chén mì chua cay cay là hơi cay, nàng nhưng ăn không hết cùng xuyên thuộc người khẩu vị giống nhau mì chua cay, cho nên nàng chính mình làm mì chua cay cay vị đều là nàng có thể tiếp thu hơi cay trình độ. Tô Lan hút lưu dùng 10 phút thời gian liền đem mì chua cay cấp ăn xong rồi, thỏa mãn thở ra một hơi, lúc này mới dùng thiêu thủy súc miệng, rửa mặt, rửa chén. Thì, ngươi ở ăn cái gì thứ tốt? Liên ở Tô Lan tính toán rửa chén thời điểm, nghe được động tĩnh Tô Mai lại đây phòng bếp, chóp mũi nàng đã nghe tới rồi một cổ toan sảng chua cay vị, tức khắc nước miếng tràn lan, vội vàng vội tiến đến nhà mình tỉ tỉ bên người hỏi. Tô Lan nhìn về phía Tô Mai, nhìn nàng kia phó thèm miêu bộ dáng nhịn không được buồn cười. Nàng kiếp trước đệ đệ nhưng không thích ăn cơm, thích ăn đủ loại đồ ăn vặt, liền tính là ở mặt thế chính mình học xong nấu cơm, cũng thích nhất chính là các loại ăn vặt cùng đồ ăn vặt. Mà Tô Mai này đồ tham ăn, tuyệt đối là cái gì có thể ăn. Cái gì ăn ngon đều ăn. Ta ở ăn mì chua cay, ngươi muốn nếm thử sao? Tô Lan chỉ trong nồi còn dư lại mì chua cay nói. Tô Lan bởi vì là phương Nam người khẩu vị, cũng không phải xuyên tương người, cho nên nàng làm mì chua cay cay độ không quá cay, cho nên Tô Mai các nàng vẫn là có thể ăn. Tô Mai nghe vậy, duỗi trường cổ, mắt trông mong mà tiến đến trong nồi, nhìn trong nồi hồng diễm diễm, hương vị chua cay mì chua cay, nước miếng tràn lan nói, ta ăn. Nói. Tô Mai liền tiếp nhận Tô Lan trong tay chén đũa lao ra đi, tìm một bên sạch sẽ tuyết giặt sạch chén, liền lại chạy về phòng bếp thịnh mì chua cay, chính mình cũng học Tô Lan bộ dáng ngồi xổm bệ bếp bên cạnh ăn lên. Ân, ăn ngon. Tô Mai vừa ăn biến vui vẻ mà nói. Tỷ, cái này là cái gì mà ta? Bạch diện có thể làm ăn ngon như vậy sao? Này không giống như là mì sợi ao miên sao? Tô Mai nhìn trong chén mì chua cay, hút lưu mà ăn một lát, ngẩng đầu hỏi Tô Lan nói. Là phèn, khoai lang đỏ phấn. Tô Lan gật đầu nói, cùng chúng ta miến đồng dạng đều là khoai lang đỏ phấn làm, nhưng là nhân ra làm càng tế một chút. Đông Bắc bên này thịt heo hầm miến cũng là thực nổi danh, nhưng là miến hoặc là một ngón tay thô hoặc là hai ngón tay như vậy thô, cùng xuyên thuộc phèn so sánh với tới vẫn là thực thô. Liên tính là xuyên du mì chua cay tương đối thô những cái đó cũng so chiếc đua tế một chút, cùng nhân ra đại miến so sánh với tới vẫn là rất nhỏ rất nhỏ. Nói thật, mì chua cay loại này khoai lang đỏ phấn Tô Lan vẫn là thích ăn. Khi còn nhỏ Tô Lan gia cảnh cũng không được tốt lắm, rất nhiều đồ vật cũng chưa ăn qua, nhưng là lớn lên lúc sau nhưng thật ra ăn không ít trước kia không ăn qua. Mà mặt thế sau, vừa mới bắt đầu thời điểm Tô Lan bọn họ cũng là rất nhiều đồ vật đều không có ăn, may mắn nàng có cái tùy thân không gian, mặt thế vài năm sau cũng dần dần yên ổn xuống dưới, cũng hảo rất nhiều. Tô Lan không phải cái đại tham ăn, nhưng là lại cũng thích ăn đủ loại mỹ thực. Chẳng qua nàng chủ nghệ không quá quan. Tô Lan nhìn thỏa mãn mà uống mì chua cay nước canh Tô Mai, câu môi cười. Mặt thế thời điểm nàng bồi dưỡng nhà mình đệ đệ trở thành đầu bếp, kiếp này nàng cũng có thể đem nhà mình muội muội bồi dưỡng thành đầu bếp không phải sao. 006 mì chua cay hai cầu cất chứa. Ăn ngon ăn ngon. Tô Lan lượng cơm ăn không tính đại, một chén mì chua cay liền no rồi, chính là Tô Mai lại ăn hai chén, còn một bộ chưa đã thèm bộ dáng. Tô Lan nhịn không được cười. Có thể ăn là phúc, cô nương này sinh ở thời đại này thật đúng là khổ nàng, đặc biệt là năm đó đại nạn đói, càng thêm chính là làm cô nương này khổ a. Quả mơ, ra ra cùng ba ba đâu? Bọn họ ăn qua sao? Tô Lan nhớ tới chính mình rời giường đến bây giờ, đều không có nhìn thấy Tô ra ra cùng Tô ba ba, rất kỳ quái bọn họ đều đi đâu vậy? Ra ra cùng ba ba lại đến khám bệnh tại nhà, bọn họ hôm nay ăn qua cơm sáng liền đi rồi, giữa trưa thời điểm khả năng không trở lại cùng nhau ăn. Tô Mai nói, ra ra như vậy đại niên kỷ, như vậy Tuyết Thiên còn làm hắn đi ra ngoài đến khám bệnh tại nhà. Tô Lan nghe vậy, tức khắc không cao hứng như mày. Tô ra ra thoạt nhìn thân thể thực khỏe mạnh, không đến 60 tuổi người đương nhiên không có như vậy nhiều tật xấu, rốt cuộc nhân ra vẫn là cái đại phu. Chính là sinh ở như vậy niên đại, thiếu y thiếu dược gì đó không nói, nhưng là ăn xuyên thật là rất ít, lao gia tử cũng không phải vĩnh viễn đều thực tốt. Tô Lan thực lo lắng Tô ra ra thân thể, càng thêm mà lo lắng ở như vậy Tuyết Thiên ra cửa, ra cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Đừng lo lắng. Tô Mai xua xua tay nói, hiện tại ra ra đều không rời đi chúng ta nghe thạch cao đại đội xem bệnh, đại đa số đều là ba ba đến khám bệnh tại nhà, nếu muốn tìm ra ra xem bệnh, đều là tới chúng ta đại đội tìm ra ra, đừng lo lắng. Tô Lan nghe vậy, cẩn thận mà nghĩ nghĩ, thật đúng là phát hiện bởi vì suy xét đến lao gia tử thân thể, Tô ba ba Tô Tế Dân đã lệnh cưỡng chế làm lao gia tử một con lưu tại trong thôn xem bệnh, nếu có người muốn tìm lao gia tử làm lao gia tử trần trị, nhất định phải chính mình đến nghe thạch cao đại đội tới tìm lao gia tử xem, mà không phải lao gia tử đi. Đối này, Tô Lan cảm thấy phi thường hảo, Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba đều là phi thường minh lý lẽ thả có dự kiến trước người. Gia Gia cùng Ba Ba giữa trưa đều không trở lại ăn cơm. Gia Gia không phải ở trong thôn sao? Cũng không trở lại ăn cơm. Tô Lan nghi hoặc nói. Gia Gia cùng nhị Gia Gia cùng nhau ăn cơm, ngươi đừng lo lắng. Tô Mai nói, nhị Gia Gia Gia trưởng Tùng Ca cùng ta nói, hôm nay giữa trưa Gia Gia ở nhà bọn họ ăn cơm. Tô Lan gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã biết, cũng yên tâm. Tô Gia ở nơi thạch cao đại đội cũng coi như là một cái họ lớn, Tô Gia Gia cũng không phải ngoại lai hộ, cho nên thân thích gì đó cũng là rất nhiều. Tô Gia Gia Tô Viễn Trí có huynh đệ bốn cái, Tô Gia Gia là đại ca, cố tình Tô Viễn Trí cái này đại ca liền Tô Tế Dân một cái độc đinh. Đương nhiên, Tô Viễn Trí chỉ có Tô Tế Dân một cái nhi tử, lại còn có hai cái nữ nhi, chính là đối với người nhà quê tới nói, không có nhi tử chính là tuyệt hậu. Cho nên người khác đều cảm thấy Tô Viễn Trí hài tử liền một cái, gả đi ra ngoài hai cái nữ nhi đều không tính sự Tô ra người. Nhưng là Tô Viễn Trí lao gia tử là cái dạng này người sao? Hắn có thể đối chính mình hai cái cháu gái hảo, đối chính mình nữ nhi đương nhiên cũng hảo. Tô Tế Dân một cái tỷ tỷ một cái muội muội đều phi thường hiếu thuận lao gia tử, các nàng gả người cũng còn đều không tồi, gia cảnh tuy rằng không được tốt lắm nhưng là nhân phẩm đều thực không tồi. Các nàng hiếu thuận lao gia tử. Nhà chồng người cũng không có chỉ trích các nàng làm được không đúng, chỉ là thân là nhân gia con dâu, các nàng đều nắm chắc được cái tiết độ, không cho nhà chồng người phiền chán mà thôi. Tô Viễn Trí có hai gái một trai, mà Tô Viễn Trí nhi tử Tô Tế Dân cũng là hai gái một trai, ở người khác xem ra đó chính là hai đời đơn truyền. Chính là nhân gia Tô Viễn Trí ba cái huynh đệ, nhị gia gia có bốn cái nhi tử hai cái nữ nhi, tam gia gia gia có ba cái nữ nhi hai cái nhi tử, tứ gia gia gia có năm cái nhi tử ba cái nữ nhi. Lại sau đó chính là bọn họ đời cháu, bốn huynh đệ tôn tử thêm lên cũng có mười mấy người, hơn nữa cháu gái gì đó, tôn bối nam nữ thêm lên cũng có hơn 20 người. Tô gia tam đại thêm lên cũng có hơn 30 người, hơn nữa những người khác tô họ người hoặc nhiều hoặc ít, cũng coi như là nghe thạch cao đại đội họ lớn. Đương nhiên, nghe thạch cao đại đội lớn nhất họ, vẫn là họ Trần. Tiếp theo chính là họ Triệu, bất quá họ Triệu cũng không có họ tô người nhiều, chẳng qua là bởi vì họ Triệu ở đội thượng là cán bộ mà thôi. Tô Lan ra quan hệ đơn giản, chính là mấy cái thúc ra ra ra như vậy nhiều người, quan hệ cũng liền phức tạp. Phía trước về Tô Lan lời đồn đãi, trong đó cũng có Tô ra ra ra đường tỷ muội hoặc là đường tẩu có phân, cũng đã bị Tô ra ra cùng Tô ba ba đánh tới cửa. Mà lần này nhị ra ra ra tìm Tô ra ra qua đi ăn cơm, cũng là vì cùng Tô ra ra nói nhà bọn họ con dâu nói bậy Tô Lan sự tình, bại hoại Tô Lan thanh danh sự tình. Tô Lan nghĩ tới này một vụ, cũng chính là không có gì tỏ vẻ. Nếu ba ba cùng ra ra giữa trưa đều không trở lại ăn cơm, Tô Lan nghĩ đến nhà mình ba ba cùng ra ra giữa trưa đều không trở lại ăn cơm, nàng làm những cái đó mì chua cay ở ngày mùa đông lại không thể lãng phí, đang định làm Tô Mai cấp hàng xóm ra thân thích đưa đi, liền nghe thấy được cửa có động tĩnh. Quả mơ, Lan Nhi, ba ba đã trở lại. Tô Tế Dân ngày thường thoạt nhìn chính là nho nhã có lễ bác sĩ bộ dáng, chính là trên thực tế này nhà còn là phi thường phù hợp Đông Bắc Nam nhân tháo, này không đồng nhất về nhà liền cao giọng hô to, giống như muốn cho toàn thế giới đều biết hắn về nhà giống nhau trương hiển chính mình tồn tại cảm. Ba ba, ngươi không phải nói giữa trưa không trở lại. Tô Mai còn phủng chén vừa mới đánh đệ tam chén mì chua cay tính toán tiếp tục ăn, nghe thấy Tô Tế Dân thanh âm liền phủng chén chạy đến phòng bếp cửa nhìn Tô Tế Dân, kinh ngạc hỏi. Tô Tế Dân nhìn xem Tô Mai, lại xuyên thấu qua Tô Mai thấy được ngồi ở tiểu băng ghế thượng sưởi ấm Tô Lan, buồn cười mà từ nhà chính cửa chuyển rời đến phòng bếp. Lan Nhi tỉnh. Còn có hay không nơi nào không thoải mái, nhất định phải nói cho ba ba biết không? Tô Tế Dân đi đến Tô Lan trước mặt, ôn hòa nói. Tô Lan gật gật đầu, trừ bỏ miệng vết thương còn có điểm đau ở ngoài đã không có việc gì, cũng không có choáng váng đầu. Vậy là tốt rồi. Nghe nữ nhi nói, Tô Tế Dân cao hứng gật gật đầu, sau đó nhún nhún cái mũi ngửi ngửi, quay đầu nhìn về phía phùng chén Tô Mai nói, ngươi ăn cái gì đồ vật? Hắc hắc, Tô Mai thấy ba ba hỏi nhà mình, cao hứng mà phùng chén tiến đến Tô Tế Dân trước mặt, thần bí hề hề mà nói, cái này là tỷ tỷ làm mì chua cay, có phải hay không nghe rất thơm? Tô Tế Dân tiếp tục nhún nhún cái mũi. Chua cay vị mùi hương làm hắn miệng lưỡi sinh tân, ngày mùa đông ăn thượng một chút cay cũng là phi thường sảng. Cho ta cũng tới điểm, ta còn không có ăn cơm chưa đâu. Tô Tế Dân nói. Hảo. Tô Lan cầm cái chén cấp nhà mình tiện nghi ba ba đánh chén mì chua cay, đánh một chén mì chua cay lúc sau, trong nồi cũng chỉ dư lại như vậy một chút. Tô Lan đem mì chua cay cấp Tô Tế Dân, nghi hoặc mà nhìn hắn ăn cái gì. Ba, không phải nói ngươi hôm nay đến khám bệnh tại nhà giữa trưa không trở lại ăn cơm sao? Như thế nào sớm như vậy trở về? Không có việc gì, vốn dĩ đến khám bệnh tại nhà thời điểm còn hảo hảo, kết quả kia người nhà không nghĩ phó khám phí, cũng không muốn lưu lại ta ăn cơm, ta liền về trước tới. Tô Tế Dân không để bụng nói. Không phải tới cửa tìm cha cầu cất chứa. Cái gì? Tô Mai không cao hứng, tức giận bất bình nói, người nào á đây là, khám phí đều không muốn phó a. Hiện tại lại không phải năm đó đại nạn đói ai đều ăn không đủ no thời điểm, bọn họ còn như vậy bủn xỉn không muốn phục phó khám phí. Kia còn nhìn cái gì bệnh? Không phó khám phí liền tính, thế nhưng liền bữa cơm đều không thỉnh, như thế nào? Khi dễ chúng ta dễ nói chuyện hảo tính tình A. Tô Mai không cao hứng. Nàng ra ra cùng ba ba nông nhàn thời điểm đến khám bệnh tại nhà xem bệnh, kia đều là vì cấp trong nhà kiếm đồ ăn, khám phí chính là các loại phiếu, cùng với một ít lương thực gì đó. Chính là, những người này thế nhưng như thế vô lại, liền điểm này đồ vật đều không muốn ra. Ngươi còn xem như tính tình hảo. Tô Tế Dân buồn cười mà trêu chọc nhà mình tiểu nữ nhi nói, ai đều không dễ dàng, ba ba cũng không phải cái loại này lạn hảo tâm người, cho nên ba ba quyết định kia người nhà nếu nhận sai nói, ba ba liền cự tuyệt cho bọn hắn thân thuộc thân thích xem bệnh. Tô Mai tức khắc vô cùng sùng bái nhìn nhà mình ba ba. Nói thật hiện tại cũng không phải không có vệ sinh viện, chính là vệ sinh viện cũng không phổ cập, làng trên xóm dưới mới từng bước vệ sinh viện, vệ sinh trong viện bác sĩ cũng liền một cái, hộ sĩ hai cái. Cái này điểm phối trí làng trên xóm dưới như vậy nhiều người muốn xem bệnh cũng xem bất quá tới, hơn nữa có thể là quan niệm quấy phá, bọn họ đều thích tìm xích cước đại phu xem bệnh, không muốn đi vệ sinh viện xem bệnh. Huống chi, nhân gia Tô gia phụ tử y thuật là thật sự thực hảo, cho nên nhân gia không có sợ hãi. Chọc giận Tô gia phụ tử, nhân gia thật đúng là có thể cự tuyệt cho người xem bệnh. Đây là Tô gia phụ tử lớn nhất dựa vào, có bản lĩnh người thượng chỗ nào đều sống được đi xuống, Tô gia phụ tử không chỉ có riêng là y thuật cao minh. Bọn họ bản lĩnh khác cũng là không nhỏ. Hảo hảo, đừng nóng giận, cấp điểm giáo huấn thì tốt rồi. Tô Tế Dân cười ha hả nói, sau đó nói sang chuyện khác mà nhìn về phía Tô Lan nói, không nghĩ tới Lan Nhi còn sẽ làm loại này xuyên du ăn vặt ta, tay nghề cũng không tệ lắm, ba ba còn tưởng rằng liền quả mơ chủ nghệ hảo. Tô Lan cười cười nói, chủ nghệ của ta khẳng định là không có quả mơ hảo, chính là ngày mùa đông ăn đến như vậy hợp ăn uống ăn vặt mới cảm thấy ăn ngon mà thôi, tay nghề của ta không quan trọng. Tỷ. Ngươi nhưng đừng nói như vậy, kỳ thật lại ăn ngon đồ vật không có hảo chủ nghệ đó chính là đạp hư, tỷ tỷ ngươi chủ nghệ thật sự càng ngày càng tốt. Tô Mai cũng đi theo tán dương. Ha ha, ta cũng chính là làm có thể ăn mà thôi, trên thực tế thật đúng là như vậy tốt chủ nghệ, về sau nhà chúng ta phòng bếp việc, đều giao cho quả mơ. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Hi hi, tốt, đều giao cho ta đi. Tô Mai cao hứng mà mặt mày đều là cười, làm đồ tham ăn nàng đương nhiên nguyện ý xuống bếp. Bởi vì nàng muốn ăn cái gì liền có thể làm cái gì. Cha con ba người hoa ở trong phòng bếp ăn mì chua cay ăn đến phi thường cao hứng, kết quả liền ở ba người tiếp tục ở phòng bếp sưởi ấm, tán gẫu thời điểm, ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Sau đó, chính là một trận kêu gào thanh âm. Tô Tế Dân! Tô Tế Dân ngươi đi ra cho ta! Tô Tế Dân! Ngươi cái này phụ lòng hán, ngươi chạy nhanh ra tới, ngươi đem tỷ tỷ của ta chạy về ra tính sao lại thế này? Ngươi đi ra cho ta. Tô Tế Dân, ngươi chạy nhanh đi ra cho ta, không cho chúng ta cái tốt lý do, xem chúng ta như thế nào thu thập ngươi. Cha con ba người còn ở vô cùng cao hứng tán gẫu thời điểm, ngoài cửa truyền đến từng đợt kêu gào thanh âm, sau đó chính là gõ cửa thanh âm. Tô Lan nghe được động tĩnh sau hơi hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Mà Tô Tế Dân cùng Tô Mai lại cũng đi theo nhíu mày, nhưng cũng biết là chuyện như thế nào. Lan Quế Vân về nhà mẹ đẻ cũng không an phận, thế nhưng đem nàng nhà mẹ đẻ đệ đệ cùng nàng nhà mẹ đẻ đường huynh đệ cùng anh em bà con gọi tới cho nàng chống lưng. Lan Quế Vân ra thân huynh đệ cũng liền như vậy một cái đệ đệ, mặt khác đều là tỉ muội. Chính là Lan Quế Vân ra anh em bà con cùng đường huynh đệ cũng không tính thiếu, bất quá cùng Tô gia so sánh với vẫn là kém một chút. Chỉ là, Tô Tế Dân thực không cao hứng. Xem ra Lan Quế Vân không có suy nghĩ cẩn thận chính mình sai ở nơi nào, nàng là cho rằng Tô Tế Dân sai rồi, gọi tới huynh đệ cho nàng chống lưng, làm Tô Tế Dân nhận sai. 3. Tô Lan cùng Tô Mai đều nhìn về phía Tô Tế Dân, đều muốn biết hắn muốn như thế nào làm. Quả mơ, ngươi từ phía sau đi đem ngươi ca bọn họ tìm tới. Tô Tế Dân bình tĩnh mà đối Tô Mai nói, bọn họ không phải người nhiều sao. Chúng ta Tô ra lại không phải không ai. Đúng đúng đúng, ta đây liền đi tìm đường ca bọn họ. Tô Mai gật gật đầu, vội vã mà từ cửa sau rời đi Tô ra, đi tìm nhà mình đường ca bọn họ. Tô Tế Dân nhìn tiểu nữ nhi rời đi, túi đầu nhìn về phía Tô Lan nói, ngươi hiện tại nơi này chờ, ba ba đi giải quyết bọn họ. Ta cùng ngươi cùng đi, ba ba. Tô Lan cũng đi theo đứng lên nói. Nàng không yên tâm nhà mình tiện nghi lão ba chính mình đi đối mặt đám kia người, rốt cuộc đám kia mỗi người nhiều thế chúng. Ở nhà mình đường huynh đệ cùng thúc bá nhóm còn không có tới phía trước, nhà mình lão ba ở vào như thế, không thể làm hắn một người đi. Ngươi còn có thương tích trong người, cùng ta đi làm gì? Tô Tế Dân không tán đồng mà nói, ngươi ở chỗ này trốn tránh điểm, ba chính mình đi giải quyết, ngoan. Tô Tế Dân xoa xoa Tô Lan đỉnh đầu, trấn an hảo Tô Lan lúc sau, liền chính mình một người đi đối mặt ngoài cửa đám kia tìm cha người. Tô Lan nhìn Tô Tế Dân bóng dáng hơi hơi như mày, lại cũng đi theo Tô Tế Dân phía sau trốn tránh người, bất quá nàng lại đem tinh thần lực ngoại phóng đi ra ngoài xem xét tình huống, nếu đám kia người thật sự đối Tô Tế Dân động thủ nói, nàng cũng sẽ không khách khí. 008 tới cửa tìm cha hai cầu cất chứa cầu để cử phiếu. Tô Tế Dân ngươi nhanh lên ra tới, nói rõ ràng này đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Chúng ta Lan già cô nương làm sao vậy ngươi liền đem người chạy về nhà mẹ đẻ. Tô Tế Dân ngươi đi ra cho ta. Lan ra người ở bên ngoài kêu gào, giữ cửa chụp đến văng rội, chính là lại không dám thật sự xông vào Tô ra, rốt cuộc Tô Viễn Trí ra ở làng trên xóm dưới vẫn là có chút hy vọng. Đây là làm sao vậy? Nghe thấy động tĩnh ra tới xem náo nhiệt Tô ra hàng xóm nhóm nhìn hùng hổ Lan ra người, đều rất kỳ quái bọn họ sao tới đổ Tô ra môn. Còn có thể là chuyện như thế nào? Còn không phải là Lan Quế Vân bị chạy về nhà mẹ đẻ sự tình. Tô ra hàng xóm, Dương Hoa Thẩm khinh thường nói. Theo lý thuyết, hai nhà là hàng xóm, Dương Hoa Thẩm hẳn là cùng Lan Quế Vân quan hệ khá tốt, đáng tiếc nhân ra Lan Quế Vân khinh thường cùng Dương Hoa Thẩm hảo. Dương Hoa Thẩm cũng không thích Lan Quế Vân cái loại này quá mức bất công lại còn có thích làm yêu cá tính, liền chỗ không đến cùng nhau. Hai người gả đến Tô ra hơn 20 năm, làm hàng xóm cũng là hơn 20 năm thời gian, chính là Dương Hoa Thẩm cùng Lan Quế Vân chính là chỗ không đến một khối. Hơn nữa Dương Hoa Thẩm đối Lan Quế Vân còn phi thường khinh thường. Thật sự là bởi vì nàng xem bất quá mắt Lan Quế Vân đối Tô Lan cùng Tô Mai hai chị em thái độ, phi thường khinh bỉ. Dương Hoa Thẩm cũng không phải không có nữ nhi, nhưng là nàng đối chính mình nữ nhi còn là phi thường tốt, tuyệt đối không có giống Lan Quế Vân như vậy đem nữ nhi đương kẻ thù giống nhau đối đãi. A. Vì Lan Quế Vân A. Xem náo nhiệt người nghe Dương Hoa Thẩm khinh thường ngữ khí, lại nghĩ tới Lan Quế Vân cái kia đối nữ nhi thái độ, thân mụ so mẹ kế còn ác liệt thái độ, cũng là cảm thấy nàng thật quá đáng. Lan Quế Vân bị đuổi đi, này nhóm người là tới tìm Lan Quế Vân. Ha ha, Lan Quế Vân vẫn là cái thân mụ đâu, đối Tô Lan cùng Tô Mai đều cùng mẹ kế dường như, nhân ra bên ngoài còn chưa nói cái gì đâu, nàng chính mình liền mắng chính mình nữ nhi, có làm như vậy mẹ nó sao? Dương Hoa Thẩm khinh thường nói, nàng còn có mặt mũi tìm tới nàng huynh đệ. Ha ha, Dương Hoa Thẩm cười lạnh mà nhìn tránh ở trong đám người Lan Quế Vân, so giống nhau nữ nhân cao một chút. Cùng Tô Lan Tô Mai hai chị em không sai biệt lắm cao Lan Quế Vân ở một M85 trở lên nam nhân trong đám người, không quá thấy được. Chính là Dương Hoa Thẩm vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng ở đâu, thật sự là vô pháp lý giải như vậy nữ nhân đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Dương Hoa Thẩm cũng thừa nhận chính mình càng thêm coi trọng nhi tử cùng tôn tử, đối nữ nhi cùng cháu gái khẳng định là làm không được giống đối nhi tử tôn tử giống nhau tốt, nhưng là cũng không đến mức ngược đãi chính mình nữ nhi a. Như thế nào Lan Quế Vân liền hạ thủ được? Như thế nào liền tàn nhẫn đến hạ tâm? Tô Tế Dân, ngươi chạy nhanh đi ra cho ta. Lan ra người, kêu gọi chính là Lan Quế Vân thân đệ đệ Lan Phú Quý, cũng là 30 xuất đầu tuổi tác, còn thực tuổi trẻ, lớn lên cũng cao cao trắng trắng. Đáng tiếc, bị người trong nhà sủng đến quá lợi hại, không gì tiền đồ. Chính là hắn lại đương chính mình là một nhân vật A, đều dám đến Tô Tế Dân trước mặt kêu gào, rất là kiêu ngạo. Nhưng mà, vốn đang ồn ào làm Tô Tế Dân đẹp, làm Tô Tế Dân cho bọn hắn Lan ra một công đạo Lan Phú Quý, ở Tô Tế Dân mở cửa đi ra thời điểm, một hơi đổ ở trong cổ họng, nuốt không đi xuống, phun không ra. Tô Tế Dân mặt vô biểu tình mà mở cửa đi ra, lại đem cửa đóng lại, mắt lạnh nhìn một đám Lan gia nam nhân, đạm mạc mà mở miệng nói, các ngươi tới làm cái gì? Lan gia các nam nhân bị hỏi đến một trận an tĩnh, vẫn là Lan Phú Quý nhớ tới những năm gần đây Tô Tế Dân đối chính mình còn tính hiền lành, không thế nào sợ hắn, sửng sốt trong chốc lát sau kiêu ngạo nói, đương nhiên là cho ta đại tỷ lấy lại công đạo. Thảo công đạo? Thảo cái gì công đạo? Tô Tế Dân lạnh lùng mà nhìn về phía tránh ở mọi người mặt sau Lan Quế Vân, lại nhìn về phía so với chính mình lùn vài phần Lan Phú Quý nói, có cái gì công đạo yêu cầu các ngươi tới thảo? Tô Tế Dân. Lan Phú Quý khí phẫn mà trừng mắt Tô Tế Dân nói, ngươi còn nói không có. Ngươi dựa vào cái gì đem nhà ta đại tỷ chạy về nhà mẹ đẻ? Ta đại tỷ gả cho ngươi 20 năm, cho ngươi sinh cái đại béo nhi tử, sinh hai cái nữ nhi, 20 năm tới vì ngươi bận rộn trong ngoài. Hầu hạ các ngươi một nhà già trẻ 20 năm a, ngươi cứ như vậy vô duyên vô cớ mà đem nàng chạy về nhà mẹ đẻ. Tô Tế Dân, đều nói các ngươi Tô gia phụ tử là đại thiện nhân, là cứu thế Tế Dân hảo đại phu, kết quả ngươi chính là như vậy đối đãi chính mình thế tử. Tô Tế Dân, ngươi còn có mặt mũi nói chính mình là cái gì người tốt? Lan Phú Quý đẩy mặt oán giận mà chỉ trích nói. Tô Tế Dân biểu tình như cũ đạm mạc, không có đối Lan Phú Quý nói biến sắc mặt sắc, như cũ là mặt vô biểu tình bộ dáng nói. Ngươi đại tỷ chưa nói ta vì cái gì đem nàng chạy về nhà mẹ đẻ. Lan Phú Quý nghe vậy, biểu tình càng thêm kiêu ngạo, càng thêm khinh thường mà nói, ta nói ngươi, ta đại tỷ còn không phải là giáo huấn một chút chính mình nữ nhi sao. Nữ nhi không bị kiềm chế, thanh danh hỏng rồi, ta đại tỷ còn không phải là gian dạy một đốn, tính toán hảo hảo mà giáo dục một chút chính mình nữ nhi sao. Nơi nào sai rồi? Giáo dục nữ nhi. Tô Tế Dân xem Lan Phú Quý ánh mắt càng thêm mà lạnh băng. Mặt ngoài bình tĩnh chính là nội tâm phẫn nộ lại không cách nào ức chế nói, thân là mẫu thân, không hảo hảo an ủi chính mình nữ nhi, còn không có chứng thực sự tình liền chửi bới chính mình nữ nhi trong sạch. Chính mình nữ nhi là cái dạng gì cá tính? Ta Tô ra nữ nhi là cái dạng gì tính tình chúng ta không biết sao? Kết quả nữ nhân này không phân xanh đỏ đen trắng mà nhục mạ chính mình nữ nhi, nói nữ nhi không bị kiềm chế. Như vậy nàng cái này đương mẹ nó không có quan hệ sao? Ta Tô ra nữ nhi. Tóm lại là so các ngươi Lan gia nữ nhi tốt, như vậy không biện thị phi, đối hài tử không tốt tức phụ chúng ta Tô gia không cần. Này 20 năm tới, nàng lại như thế nào đối nữ nhi của ta, chúng ta nghe thạch cao đại đội người tất cả đều rõ như ban ngày, chẳng qua chúng ta suy xét đến nàng dù sao cũng là hài tử mẫu thân, bọn nhỏ cũng không lớn lên, cho nên vẫn luôn chịu đựng nàng, chỉ là giáo dục nàng mà thôi. Kết quả nàng đâu? Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, nhiều năm như vậy tới vẫn là đối hài tử không tốt. Như vậy mẫu thân lưu trữ chính là cái tai họa. Cưới vợ đương cưới hiền, như vậy tai họa trong nhà nữ nhân, như vậy tức phụ, ta Tô Tế Dân là tuyệt đối không dám lại muốn. Tô Tế Dân lạnh lùng mà nhìn Lan Quế Vân nói. Ta hôm nay liền phóng lời nói ở chỗ này, ta, Tô Tế Dân, cùng Lan Quế Vân ly hôn, ly định rồi. Tô Tế Dân nói năng có khí phách nói. Không, Lan Quế Vân bị Tô Tế Dân lạnh nhạt thái độ cấp dọa tới rồi, đặc biệt là bị hắn nói câu kia ly hôn cấp dọa tới rồi. Lan Quế Vân từ trong đám người vụt ra tới, vọt tới Tô Tế Dân trước mặt bắt lấy Tô Tế Dân tay, đau khổ cầu xin nói, không cần, không cần ly hôn, ta sẽ không đồng ý ly hôn. 009 kiên quyết ly hôn cầu cất chứa. Tô Tế Dân lạnh nhạt mà ném rớt Lan Quế Vân, lạnh băng mà nhìn nàng nói, không ly hôn còn làm ngươi thai họa nhà ta hải tử sao. Chu ra người bởi vì ghét bỏ nhà của chúng ta nghèo, ghét bỏ chúng ta là người nhà quê cho nên lại đây từ hôn, nhưng là ngươi nhìn xem ngươi là nói như thế nào. Ngươi nói là chính ngươi nữ nhi không bị kiềm chế, là chính ngươi nữ nhi làm cái gì hỏng rồi trong sạch sự tình, nhân gia Chu gia mới có thể từ hôn. Chính ngươi nói, khi còn nhỏ Lan Nhi vừa mới sinh ra không lâu thời điểm ngươi không cho nàng uy mãi, không cho nàng mặc tốt quần áo, làm lại bệnh lại đói, thiếu chút nữa phát sốt không đi. Sau lại sinh quả mơ, ngươi cũng không có hảo hảo mà chiếu cố các nàng, ta cùng cha một không ở nhà, ngươi liền không cho các nàng cơm ăn, hoặc là chính là buộc các nàng làm việc, hoặc là chính là đánh các nàng. hoặc là chính là làm các nàng chính mình mùa đông thời điểm dùng nước lạnh giặt quần áo. Lan Quế Vân, ngươi đến tột cùng là hai cái nữ nhi thân mụ vẫn là mẹ kế. Ta biết ngươi coi trọng nhi tử, nhưng là có ngươi như vậy làm mẹ sao? Nhà ngươi khác mẹ kế, đều không có ngươi đối nữ nhi như vậy nhẫn tâm. Đối chính mình nữ nhi đều như vậy, ngươi có phải hay không về sau nhi tử cưới tức phụ, ngươi liền sẽ càng thêm tra tấn con dâu. Càng thêm rảo đến nhi tử gia đình quá không đi xuống. Có phải hay không con dâu nếu sinh cháu gái, ngươi liền càng thêm đối con dâu cùng cháu gái đều không tốt. Tô Tế Dân lạnh giọng mà nói. Lan Quế Vân, ngươi nói không cùng ngươi ly hôn, làm ngươi tiếp tục lưu tại nhà của chúng ta còn có cái gì đừng ra. Chẳng lẽ, ta muốn cho ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, hủy hoại ta hai cái nữ nhi còn chưa đủ, muốn cho ngươi tiếp tục đem ta nhi tử cũng làm hỏng sao? Tô Tế Dân lạnh băng nhìn chằm chằm Lan Quế Vân nói. Lan Quế Vân bị Tô Tế Dân lạnh băng cấp dọa tới rồi, cũng bị Tô Tế Dân lời nói cấp dọa tới rồi, nguyên bản muốn lại lần nữa chảo Tô Tế Dân tay cương ở giữa không trung. Vốn dĩ đang xem náo nhiệt mọi người bị Tô Tế Dân nói cấp dọa nhảy dựng, sau lại ngẫm lại nếu Lan Quế Vân tiếp tục lưu tại trong nhà, thật là sẽ hủy hoại bọn họ một nhà a. Liền Lan Quế Vân như vậy, liền chính mình nữ nhi thanh danh đều làm hỏng, nhà ai nguyện ý đem nhà mình khuê nữ gả đến nhà bọn họ, làm khuê nữ ở như vậy bà thuộc hạ sống qua. Cho dù có người coi trọng Tô Bách cùng Tô Tế Dân phụ tử mặt mũi thượng, chính là về sau nữ nhi ở Tô gia nhật tử tuyệt đối không hảo quá, bởi vì có cái Lan Quế Vân như vậy bà, tuyệt đối không ngày lành. Tất cả mọi người bị dọa tới rồi, đặc biệt là nghĩ tới Tô Bách hiện tại ở bộ đội thượng, tiền đồ vô lượng, có Lan Quế Vân như vậy mẹ, quả thực chính là cái liên lụy. Nói không sai, như vậy con dâu, chúng ta Tô gia từ bỏ. Tô lão gia tử Tô Viễn Chí thanh âm truyền đến, một đám Tô gia nam nhân mênh mông quần quận mà lại đây. Đương nhiên, đi theo lại đây còn có một đoàn nghe thạch cao đại đội thôn dân, bọn họ cũng là đi theo lại đây xem náo nhiệt. Thấy công công cùng Tô gia thúc bá tôn bối nam đinh nhóm, Lan Quế Vân sắc mặt trở nên càng trắng, nàng nguyên bản cho rằng gọi tới chính mình nhà mẹ đẻ huynh đệ, Tô Tế Dân như vậy tính cách tương đối ôn hòa nam nhân, sẽ xem ở Lan gia nam đinh trên mặt đáp ứng chính mình trở về sự tình. Chính là không nghĩ tới, sự tình phát triển cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Tế Dân thế nhưng muốn ly hôn. Hơn nữa lão gia tử cũng phi thường tán đồng. Tô Viễn Chí lão gia tử bị Tô Mai đỡ đi đến mọi người trước mặt, hắn lãnh đạm mà nhìn Lan Quế Vân, lại nhìn về phía đám kia Lan gia các nam nhân nói, tuy rằng nói cha mẹ ly hôn đối hài tử có ảnh hưởng, nhưng là ta tình nguyện bọn họ có cái cha mẹ ly hôn thanh danh, cũng đừng làm nữ nhân này hoàn toàn mà hủy hoại ta cháu trai cháu gái. Thừa dịp hiện tại sắc trời còn sớm, vừa mới ăn cơm trưa sau thời điểm, các ngươi đi đem ly hôn cấp làm. Tô Viễn Chí lão gia tử bình tĩnh nói. Năm đó gặp qua vô số người ly hôn, mấy năm nay cũng xem qua phân phân hợp hợp Tô lão gia tử phi thường tán đồng nhi tử muốn ly hôn quyết định, nửa điểm đều không có phải vì trong nhà điểm này mặt mũi, liền hoàn toàn hủy hoại cả người ý tưởng. Ba Lan Quế Vân nghe thấy công công nói, tuyệt vọng mà hô. Lan Quế Vân thấy công công lạnh nhạt biểu tình, lại nhìn về phía đỡ công công Tô Mai, ai thê mà hô, quả mơ. Tô Mai nhìn Lan Quế Vân, nhìn nàng bộ dáng nhịn không được mềm lòng, chính là nhớ tới chính mình tỷ tỷ. Nhớ tới những năm gần đây mụ mụ đối với các nàng hai chị em sai xử, không đánh tức mắng, nhớ tới ba ba lời nói, cắn răng quay mặt đi không xem Lan Quế Vân biểu tình. Tô Viễn Chí lão gia tử lạnh lùng mà nhìn Lan Quế Vân, lại nhìn về phía nhà mình nhi tử nói, đi, đem sổ hộ khẩu lấy ra tới, ly hôn yêu cầu cái gì tài liệu, yêu cầu cái gì chứng minh, còn cần cái gì thủ tục, tất cả đều đi cấp làm tốt. Tô Tế Dân nhìn xem lão gia tử, lại nhìn xem Lan Quế Vân, trầm mặc xoay người về nhà lấy đồ vật. Chuẩn bị mang theo Lan Quế Vân đi ly hôn. Ba, ta không thể ly hôn a ba, ba, cầu xin ngươi, ta không cần ly hôn. Thấy Tô Tế Dân thật sự trở về kia sổ hộ khẩu muốn ly hôn, Lan Quế Vân tức khắc luống cuống. Nàng thật sự luống cuống, nàng không cần ly hôn. Rốt cuộc tìm không thấy so Tô Tế Dân càng tốt trượng phu. Rốt cuộc tìm không thấy so Tô gia càng tốt nhà chồng. Lan Quế Vân rất rõ ràng, nàng nếu ly hôn về nhà mẹ để nói, khẳng định sẽ bị cha mẹ cùng đệ đệ lại lần nữa gả đi ra ngoài. Lúc này đây gả khẳng định sẽ không giống Tô Tế Dân như vậy tốt điều kiện. Nàng thật sự thực hối hận chính mình vì cái gì muốn như vậy làm. Lan Quế Vân đau khổ cầu xin, thê thê thảm thảm mà quỳ trên mặt đất ôm Tô Viễn Chí chân cầu xin nói, ba, cầu xin ngươi, ta không cần ly hôn, ta không thể ly hôn a ba. Các ngươi, Lan Phú Quý bị này biến cố cấp dọa đến, nhưng là phục hồi tinh thần lại cũng phản ứng lại đây nếu nhà mình đại tỷ cùng Tô Tế Dân ly hôn, hắn liền không có chỗ tốt rồi. Phải biết rằng hắn chính là có vài cái tỉ tỉ, nhưng là lại không có bất luận cái gì một cái so Lan Quế Vân gả đến càng tốt, nhà bọn họ từ Tô ra được đến chỗ tốt cũng là rất nhiều. Hắn sở dĩ tới cấp Lan Quế Vân chống lưng, cũng chỉ là hy vọng Tô Tế Dân đối Lan Quế Vân hảo một chút, làm Lan Quế Vân có thể hướng Lan gia phủi đi càng nhiều đồ vật mà thôi. Lại không nghĩ rằng, Tô Tế Dân thế nhưng quyết tâm muốn ly hôn, hơn nữa Tô gia lão gia tử cũng đáp ứng rồi. Cái này làm cho hắn như thế nào tiếp thu? Không có Tô Tế Dân cái này tỷ phu, hắn như thế nào kiêu ngạo? Hắn như thế nào quá ngày lành? Phải biết rằng hắn ỷ vào chính mình là Tô Tế Dân cậu em vợ, chính là ở làng trên xóm dưới hoành hành ngang ngược. Những người đó xem ở Tô Tế Dân mặt mũi thượng mới không có cùng hắn so đo quá nhiều. Kết quả hiện tại, Tô Tế Dân cùng Lan Quế Vân muốn ly hôn, kia hắn làm sao bây giờ? Không một không chung ly hôn cầu cất chứa cầu để cử phiếu. Ân, ngươi muốn làm gì? Lan Phú Quý vừa định tiến lên, đã bị Tô gia người cấp ngăn cản. Tô gia người càng nhiều, chỉ cần Tô Viễn Chí huynh đệ bốn cái nhi tử tôn tử nhóm liền so Lan gia tới người nhiều, huống chi là mặt khác Tô gia người thêm lên càng nhiều. Cho nên Lan Phú Quý không dám lại tiếp tục. Lan Phú Quý sắc mặt rất khó xem, nhìn quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin Lan Quế Vân càng thêm khó coi, giết người ý tưởng đều có. Đi thôi. Tô Tế Dân từ trong nhà cầm đồ vật ra tới, nhìn quỳ trên mặt đất Lan Quế Vân nói. Không cần, ta không cần ly hôn, Tế Dân, ta không cần ly hôn. Lan Quế Vân tiếp tục quỳ trên mặt đất, nói cái gì đều không đứng dậy. Ta cho ngươi mặt mũi, làm ngươi đi theo ta cùng đi cục dân chính làm ly hôn. Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy càn quấy nói, ta có thể trực tiếp làm ơn người giúp ta đem ly hôn cấp làm, không cần ngươi tự mình trình diện. Tô Tế Dân lãnh đạm nói, ở 70 niên đại, hôn nhân chính sách còn không tính quá nghiêm, Tô Tế Dân vẫn là cái y thuật cao minh đại phu, nhân mạch gì đó không ít, hắn muốn làm ly hôn, thắc cái người quen làm việc thực dễ dàng. Cho nên Tô Tế Dân lời nói không phải hù dọa Lan Quế Vân, hoặc là Lan Quế Vân đi theo hắn cùng đi cục dân chính làm ly hôn, hoặc là hắn trực tiếp làm người làm ly hôn. Sau đó đem Lan Quế Vân cấp đuổi đi. Lan Quế Vân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tô Tế Dân lạnh nhạt biểu tình, khó được mà nhớ tới năm đó kết hôn thời điểm, Tô Tế Dân ôn nhu ấm áp bộ dáng. Đến cuối cùng, sự tình là như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Năm đó rõ ràng còn thực ân ái phu thê, vì cái gì sẽ đi đến muốn ly hôn nông nỗi? Lan Quế Vân không nghĩ ra vì cái gì Tô Tế Dân thay đổi, vì cái gì Tô Tế Dân không giống mới vừa kết hôn thời điểm như vậy ôn nhu. Vì cái gì sẽ trở nên như thế lạnh nhạt? Thực hiện nhiên, Lan Quế Vân không có nhận thức đến chính mình sai lầm, nàng vẫn là cảm thấy chính mình là đúng. Lan Quế Vân như vậy mới là chính xác phát triển, một đám cực phẩm kỳ ba dưỡng ra tới hải tử không có khả năng tam quan cỡ nào chính, nàng sở dĩ lúc trước nhìn khá tốt, cũng chỉ bất quá là một đám cực phẩm bên trong không như vậy cực phẩm mới tương đối đáng chú ý mà thôi. Lan gia như vậy bầu không khí dưỡng ra tới nữ nhi, không có khả năng thật sự giáo đến cỡ nào hảo. Cỡ nào hiền huệ thả có thể chính xác nhận thức đến chính mình sai lầm. Lan Quế Vân trong lòng oán hận Tô Tế Dân thay đổi, oán hận Tô gia đối chính mình tuyệt tình, hận Tô Lan làm chính mình bị đuổi ra Tô gia. Mang theo đầy ngập đối Tô gia mọi người hận, Lan Quế Vân cùng Tô Tế Dân đi làm ly hôn, sau đó trở lại Tô gia đem thuộc về nàng đồ vật tất cả đều dọn đi rồi. Vừa vặn hôm nay Lan gia người tới không ít, vừa vặn có thể giúp Lan Quế Vân dọn hành lý. Lan Quế Vân quay đầu lại nhìn chính mình sinh sống hơn 20 năm phòng ở. Mang theo đầy ngập hận ý đuổi kịp Lan gia nam nhân bước chân, rời đi cái này sinh sống hơn 20 năm địa phương. 3. Nhìn Lan Quế Vân đem đồ vật đều mang đi, tỉ như Lan Quế Vân quần áo, còn có một ít lương thực cùng phiếu còn có tiền đều mang đi, Tô Lan cùng Tô Mai nhìn Tô Tế Dân, đều có điểm lo lắng hắn. Dù sao cũng là cùng nhau sinh sống 20 năm phu thê, cho dù không có tình yêu, cũng bởi vì Lan Quế Vân mấy năm nay thường xuyên làm yêu, Tô Tế Dân đối Lan Quế Vân cũng không nhiều ít cảm tình. Chính là kia dù sao cũng là hắn cùng chung chăn gối hơn 20 năm thế tử, là hắn hải tử mẫu thân. Cho nên, ly hôn sao có thể đối Tô Tế Dân không có ảnh hưởng. Tô Lan rất lo lắng Tô Tế Dân, hắn người này đãi nhân ôn hòa, trách nhiệm tâm lại trọng, hắn giờ phút này tâm tình khẳng định sẽ không như vậy dễ chịu. Nếu không phải xem đến minh bạch, biết không ly hôn nói, đối con cái tương lai đều không tốt, có lẽ xuất phát từ trách nhiệm, Tô Tế Dân cũng có thể cùng Lan Quế Vân quá cả đời. Ta không có việc gì, đừng lo lắng. Tô Tế Dân mỉm cười xoa xoa nữ nhi đầu, nhìn nàng thái dương vết thương, còn có sau đầu băng vải, đau lòng nói, không có gì là so các ngươi huynh muội ba cái càng quan trọng. Tô Lan nhìn Tô Tế Dân thoạt nhìn không thèm để ý, nhưng là trên thực tế lại có chút hậm hực bộ dáng, cũng không biết nên nói chút cái gì an ủi hắn mới hảo. Mặt thế trước là trạch nữ, có xã giao chứng ngại, mặt thế sau, liền tính cùng người giao tiếp ta sẽ không nói chuyện phiếm Tô Lan, thật sự sẽ không an ủi Tô Tế Dân. Cho nên vẫn là tìm điểm sự làm nhà mình lão ba làm, không cho hắn phân tâm đi. Ba, ta vừa mới nghĩ đến một loại tổn thương do giá rét cao phương thuốc, ngươi hỗ trợ nhìn xem thế nào, sau đó làm ra tới. Tô Lan tìm cái việc cấp Tô Tế Dân làm. Tổn thương do da rất cao. Cái dạng gì phương thuốc? Cấp 3 nhìn xem, ba cùng ngươi ra ra nghiên cứu nghiên cứu. Tô Tế Dân bị rời đi lực chú ý, cái này tâm tư càng nhiều đặt ở trị bệnh cứu người, nghiên cứu y y thuật người, không quá sẽ để ý tình yêu nam nữ. Năm đó đối Lan Quế Vân vừa lòng, liền đem người cưới về nhà cũng là vì không có nỗi lo về sau, kết quả phát hiện nhìn lầm. Mà hiện tại, hắn cũng bởi vì y y học, đem ly hôn sự đặt ở một bên. Nhưng Tô Tế Dân tuy rằng càng nghiên cứu y y thuật, lại cũng là cái hảo trượng phu hảo phụ thân, đáng tiếc cùng Lan Quế Vân thuộc tính không hợp. Tô Lan thấy Tô Tế Dân bị chính mình nói sang chuyện khác, thật cao hứng, về phòng đem chính mình đã từng nghiên cứu ra tới một loại tổn thương do giá rét cao phương thuốc viết ra tới, làm Tô Tế Dân nhìn xem, có thể làm nói liền làm nhiều điểm. Tô Lan cái này phương thuốc yêu cầu dược liệu đều là thực bình thường, bởi vì nàng biết hiện tại ân người đều rất nghèo, không bao nhiêu tiền tới mua quý dược, so sánh tới nói, bọn họ càng nguyện ý chính mình kháng qua đi. Tô Lan không có trách trời thương dân từ bi tâm địa, nàng sở dĩ đem thuốc mở phương thuốc viết ra tới, làm Tô Ba Ba cùng Tô Gia Gia làm ra tới, chỉ là vì kiếm ít tiền, trợ cấp gia dụng mà thôi. Ở cái này làm buôn bán đều khó khăn niên đại, nàng còn không nghĩ làm ra tới quá nhiều dược tề tới bán rẻ, kia đều là nàng 10 năm tới nghiên cứu ra hảo phương thuốc, nàng mới luyến tiếc bán rẻ. Còn có đường dược sư công bố phương thuốc, nàng sẽ chậm rãi lấy ra tới, lại cũng sẽ không bán rẻ. Tô Lan mau đi mà viết xuống tổn thương do giá rét cao phương thuốc, viết hảo sau, hơn 30 loại dược liệu hợp thành phương thuốc đưa tới Tô Tế Dân trước mặt. Ma Du, Xích Tô, Huệ Thảo, Tam Thất, xuyên khung Tô Tế Dân nhìn này đó bình thường thảo dược tạo thành phương thuốc, càng xem càng cảm thấy có thể. Nhìn đến cuối cùng, kinh hỉ mà ngẩng đầu nhìn vẻ mặt chờ mong mà nhìn chính mình nữ nhi nói, Lan Nhi càng ngày càng lợi hại, cái này phương thuốc thật tốt. Ba ba đều bị kinh diễm. Tô Lan đối với Tô Tế Dân cười cười, khiêm tốn nói, ba ba khích lệ, ta chỉ là học đi đôi với hành mà thôi. Ha ha ha ha, hảo một cái học đi đôi với hành, ta nữ nhi thực ưu tú. Tô Tế Dân cao hứng mà tán dương, sau đó liền cầm phương thuốc đi tìm Tô Gia Gia đi, lưu lại Tô Lan một người nhìn hắn vội vội vàng vàng bóng dáng bất đắc dĩ. Ba ba ngươi như vậy vừa mới ly hôn liền như vậy hưng phấn, nhân gia sẽ cảm thấy ngươi là cái cha nam a ta thân ái ba ba. Quả mơ. Tô Lan đi phòng bếp, liền thấy dầu dĩ không vui mà ngồi xổm phòng bếp Tô Mai, đi đến nàng bên người sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, làm sao vậy? Luyến tiếc mụ mụ. Tô Mai lắc đầu. Không phải. Không một một trộm cải tạo phòng ở. Vậy ngươi làm sao vậy? Tô Lan thực nghi hoặc, không phải luyến tiếc Lan Quế Vân đó là vì cái gì? Tô Mai như cũ ôm đầu gối ngồi xổm ngồi ở bếp trước, dầu dĩ mà nói, tỷ, chúng ta có thể hay không bị cười, là không nương hải tử. Ngươi đều 15 tuổi, ngươi còn sợ người khác nói. Tô Lan mỉm cười nói, nhưng là nàng chính mình cũng biết, ngôn ngữ bạo lực càng thêm mà đả thương người, không để bụng ngươi bao lớn, ngươi đều sẽ đã chịu ngôn ngữ bạo lực ảnh hưởng. Vẫn là có điểm sợ Tô Mai vẻ mặt đau khổ nói. Kỳ thật ba mẹ ly hôn cũng không phải không tốt. Chính là lo lắng ba lại cưới nói tới cái so mẹ càng không người tốt liền không hảo. Tô Lan vốn đang cảm thấy nhà mình lao ba cùng Lan Quế Vân ly hôn là một chuyện tốt, nhưng là ngẫm lại nếu Tô Tế Dân lại cưới nói, ai biết mẹ kế là cái dạng gì người. Tô Mai nghe Tô Lan như vậy vừa nói, càng thêm vẻ mặt đau khổ. Hảo, kỳ thật ba lại cưới cũng không có khả năng nhanh như vậy, đến lúc đó ngươi đều đã gả chồng, cũng liền không cần lo lắng như vậy nhiều. Tô Lan an ủi Tô Mai nói, ngươi còn nghĩ là mẹ vẫn luôn nô dịch ngươi a? Ngươi còn đừng nói, nếu mẹ còn ở nói không chừng thật đúng là sẽ làm ngươi gả cho người không muốn người. Tô Lan nhớ tới Lan Quế Vân diễn xuất, thực hoài nghi nàng là cái loại này vì nhi tử sẽ bán nữ nhi người. Tuy rằng Tô Bách Tam Quan cùng Tô Gia người giống nhau như lúc, nửa điểm đều không có di truyền Lan Quế Vân, chính là lại không đại biểu Lan Quế Vân sẽ không chính mình tự chủ trương. Những năm gần đây, mẹ như vậy thích đại ca, lại là như thế nào đối chúng ta, ngươi đã quên. Tô Lan an ủi nàng nói, nàng cùng ba ly hôn, lại không phải không bao giờ là chúng ta mụ mụ, ngươi tưởng nàng lời nói có thể đi nhìn xem nàng. Đi xem nàng. Tô Mai nghe vậy tức khắc run lên, thực hiển nhiên nàng không muốn đi xem Lan Quế Vân, thật sự là bởi vì 15 năm qua, nàng bóng ma tâm lý quá nghiêm trọng. Có như vậy bất công mẹ, ngầm thừa dịp Tô Viễn Trí, Tô Tế Dân cùng Tô Bách Tổ Tôn Tam Đại Nam Đinh đều không ở thời điểm, chính là thường xuyên khi dễ các nàng tỉ muội. Tô Mai nghĩ đến đã từng Lan Quế Vân đối chính mình thái độ cùng đối nàng làm sự tình, đối Lan Quế Vân như vậy một chút không tha, đều áp xuống đi. Hảo, đừng nghĩ như vậy nhiều. Nhật tử vẫn là muôn quá, bất quá quả mơ, ngươi chạy nhanh cấp đại ca viết phong thư nói cho hắn tình huống nơi này, nếu là tiểu cữu lấy cái này làm văn ảnh hưởng đến đại ca liền không hảo. Tô Lan nhớ tới xa ở quân y dì viện học tập đại ca, chạy nhanh dặn dò Tô Mai nói. Ân. Tô Mai nghe lời mà chạy về phòng đi viết thư, cần phải muốn đem trong nhà chân thật tình huống nói rõ ràng, không thể làm đại ca bị tiểu cứu ché mắt. Tô Lan nhìn Tô Mai chạy về phòng cấp đại ca Tô Bách viết thư, chính mình lưu lại rửa sạch hảo phòng bếp sau, lại trở về chính mình phòng ngủ. Chính là nhìn giống như còn lộ ra quang, gió lạnh từ khe hở trung hô hô mà thấm tiến vào gạch mục tường cùng với nóc nhà A, đầu tường linh tinh, Tô Lan vẫn là cảm thấy không đủ an toàn. Tô Lan trở lại trên giường đất, bởi vì nấu cơm thời điểm khống chế tốt hỏa hậu nguyên nhân, giường đất hiện tại đã bị thiêu nhiệt, Tô Lan ngồi ở trên giường đất cảm thấy phi thường thoải mái. Tô Lan nhìn không thuận mắt này đó gạch mục tường, nâng lên tay cách không lau tường, liền thấy đất đỏ cùng cục đá xây mà tường chậm rãi biến thành cứng rắn giống như cục đá giống nhau mặt tường. Thổ hệ dị năng vận dụng chính là phi thường cường đại, không chỉ có riêng là phòng ngự, dùng cho kiến tạo cũng là có thể. Phải biết rằng năm đó người sống sót căn cứ tường vây nhưng đều là cường hãn thổ hệ dị năng giả kiến tạo, so cổ đại tường thành càng thêm kiên cố. Tô Lan thổ hệ dị năng tuy rằng chỉ có lục cấp, chính là hiện tại không phải mặt thế, không cần quá mức kiên cố có thể phòng tang thi cùng biến dị động thực vật công kích kiên cố tường vây, cho nên Tô Lan kiến tạo tường đất còn là phi thường tốt. Nhẹ nhàng một mạt, Tô Lan ra phòng ở vách tường liền biến thành giống như bị cường lực xi măng mạt quá giống nhau trơn bóng hơn nữa kiên cố, nửa điểm khe hở đều không có. Mặt tường cùng sàn nhà đều hình như là phô phiến đá xanh hoặc là đá cẩm thạch hay là gạch men sứ giống nhau sạch sẽ trơn bóng, làm Tô Lan vừa lòng không ít. Đương nhiên, đây đều là bên trong, bên ngoài thoạt nhìn vẫn là đất đỏ xây cục đá tường giống nhau. Mà nóc nhà mái ngói cũng bị Tô Lan cải tạo qua. Hơn nữa bởi vì tường thể kiên cố cùng với nóc nhà kiên cố, liền tính là xà nhà đã không sai biệt lắm hỏng rồi một ít cũng liền kiên cố, nóc nhà sụp không xuống dưới. Nhìn sạch sẽ trơn bóng giống như kiếp trước mặt thế trước phòng ở giống nhau phòng, Tô Lan vừa lòng, nàng trụ hoàn cảnh có điều kiện thay đổi đương nhiên không thể trụ đến rách tung tóe. Tô Lan cảm thấy mỹ mãn mà ôm chăn chờ phòng bếp thủy nhiệt, sau đó ra để thủy tắm rửa. Tô Lan từ trong không gian lấy ra một cái đại có thể chứa được hai người như vậy đại một chất thao tắm, sau đó đổ nước đun nóng, thực mau mà liền có thể phao tắm. Tô Lan ở nước tắm bên trong gia nhập giảm bớt mệt nhọc thả có thể cải thiện thể chất thuốc tắm dược tề. Sau đó thoải mái mà dựa vào thùng vách tường phao tắm. Mặt thế hậu kỳ các loại chức nghiệp đều thành lập lên, Tô Lan là dược sư, hắn nàng đệ đệ là đầu bếp, hơn nữa vẫn là có thể làm ra phụ gia thuộc tính phụ trợ hiệu quả đồ ăn đầu bếp, mà nàng chiến hữu cũng có là dược sư. Tô Lan bằng hữu là cái đồ tham ăn, mỗi lần làm Tô Lan đệ đệ nấu cơm thời điểm đều sẽ dùng nàng chỉ làm dược tề tới đổi. Tô Lan trải qua mặt thế đã dưỡng thành hamster thuộc tính, cho nên nàng mỗi lần đều dùng cái kia bằng hữu dược tề đương trước khi dùng cơm. Độn không ít dược tề. Loại này giảm bớt mệt nhọc thư hoàn thân thể cải thiện thể chất dược tề, kia đều là sơ cấp nhất, vẫn là Tô Lan dùng một phần đệ đệ ăn vật từ cái kia dược sư bằng hữu nơi đó đổi. Đương nhiên, Tô Lan chính mình cũng có thể làm ra tới, nhưng là nàng người này chưa bao giờ ngại dược tề nhiều. Tô Lan nhắm mắt lại phối hợp dược tề, dùng tinh thần lực rèn luyện thân thể, không biết bao lâu, Tô Lan tỉnh lại, phát hiện nàng thể chất lại tốt hơn một chút, vừa lòng mà cười cười. Mặc tốt quần áo lúc sau, Tô Lan liền trở lại trên giường đất tiếp tục qua, cảm giác đặc biệt nhàm chán. Ngày mùa đông không sống làm, cũng bởi vì thời tiết quá lạnh mọi người đều hoa ở trong nhà miêu đông, lại là các loại vật chất đều thực bẩn cùng niên đại, cũng chưa cái gì giải trí. Tô Lan nhàm chán từ trong không gian lấy ra một quyển tiểu thuyết tống cổ thời gian, nàng mặt thế lúc đầu thời điểm đi ra ngoài tìm vật tư không chỉ là tìm ăn mặc chi phí, còn tìm không ít thư tịch. Dù sao Tô Lan trong không gian nàng tìm tới không ít thư tịch, nàng chính là dọn không vài cái đại học thư viện tàng thư cùng với hiệu sách kho hàng, bên trong cái gì thư đều có. Mặt thế hậu kỳ thời điểm dần dần mà yên ổn xuống dưới, tuy rằng đại gia đại đa số đều chú trọng thực lực của chính mình, chính là lại không có xem nhẹ tinh thần văn minh, cũng có rất nhiều người thường vì sinh tồn bắt đầu viết tiểu thuyết, dùng cho đổi một chút ăn, làm dược sư Tô Lan liền nuôi dưỡng vài cái tay bút. Bởi vì Tô Lan thích loại hình rất nhiều, cho nên nàng nuôi dưỡng những cái đó tay bút có chút nam tần, cũng có nữ tần ngôn tình. Thậm chí còn có ghi bờ lờ, cho dù bởi vì Tô Lan cũng là cái hủ nữ a. Ân, thổ hào dưỡng tác giả chính là như vậy sảng. Mặt thế trước điều ti nữ như thế nghĩ đến. Tô Lan ý nghĩ kỳ lạ các loại não động đều nói ra, sau đó làm chính mình dưỡng tay bút đem nàng não động viết ra tới làm nàng xem, đây đều là nàng tống cổ thời gian đồ vật a. Mặt thế trước chính là cái mọt sách, mặt thế sau có bản lĩnh càng thêm nhàm chán mọt sách Tô Lan, cũng là vì một quyển tiểu thuyết có thể không lưng. Giờ phút này nhàm chán ở nhà miêu đông Tô Lan chỉ có thể yên lặng mà móc ra một quyển tiểu thuyết tới nhìn, xem đến phi thường sảng. Làm một cái hiện đại người, không có biểu liền không biết hiện tại vài giờ, Tô Lan đến bây giờ cũng không biết hiện tại đến tuột cùng là vài giờ, dù sao nàng tỉnh lại sau ăn cơm lại bận rộn một hồi lâu, đến bây giờ cũng không biết vài giờ. Bên ngoài là trời đầy mây, căn bản là nhìn không thấy thái dương, cho nên Tô Lan căn bản là biết hiện tại là buổi sáng vẫn là buổi chiều, dù sao nàng vẫn là ở hảo hảo đọc sách. Không một hai Tô Xuân Lệ cầu cất chứa. Tô Lan! Tô Lan! Liên ở Tô Lan an an tĩnh tĩnh mà xem tiểu thuyết thời điểm, bên ngoài truyền đến từng tiếng kêu gọi, làm nàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đem lực chú ý từ tiểu thuyết trung chuyển di ra tới. Tô Lan đem tiểu thuyết ném đến trong không gian, ôm chăn từ trên giường đất ngồi dậy, cao giọng mà đáp, ai, ta ở nột, ta ở chính mình trong phòng. Tô Lan ra phòng ở tuy rằng là cũ nát nông gia tiểu viện, nhưng là cũng là có một rào tre cùng xa nhà, cho nên có người tìm nàng thời điểm cũng là đứng ở viện môn khẩu kêu nàng. Tô Lan! Ngươi thế nào? Nghe thấy Tô Lan theo tiếng sau đó dẫn theo rổ tiến vào chính là cái tuổi trẻ cô nương, thoạt nhìn cùng Tô Lan hiện tại tuổi tác không sai biệt lắm cô nương. Cô nương này có thể so Tô Lan cao một chút, Tô Lan hiện tại thân thể này thân cao không sai biệt lắm 170 tả hữu, mà cô nương này chính là 175 trở lên cao gầy dáng người. Cô nương này là thực điển hình Đông Bắc cô nương thân cao A, cái này làm cho Tô Lan cái này kiếp trước là phương Nam người, thân cao chỉ có 1m55 vóc dáng thấp xem đến hâm mộ ghen tị hận. Tô Lan, ngươi ăn quá sao? Mẹ ta nói nhà ngươi lương thực không thừa nhiều ít, ngươi không chính mình đi. Tuổi trẻ cao gầy cô nương dẫn theo rổ vào Tô Lan phòng ngủ môn, quan tâm hỏi. Tô Lan từ trong trí nhớ lay ra cô nương này tin tức, Tô Xuân Lệ, năm nay 18 tuổi, là Tô Lan buồn ra đường tỉ muội. Tô gia ở Nê Thạch Cao đại đội cũng coi như là họ lớn, cũng có hơn 20 hộ nhân gia đều là họ Tô, quan hệ họ hàng đều là một cái tổ tông. Tô Xuân Lệ gia là Tô Lan gia hàng xóm, cho nên quan hệ càng thân cận một chút. Tô Xuân Lệ mãi mãi, cùng Tô Lan mãi mãi quan hệ khá tốt, đại gia trô đến rất không tồi. Tô Xuân Lệ mụ mụ cũng là cái cường hạn nữ nhân, đại đa số Đông Bắc nữ nhân đều thực bưu hãn, cho dù là cái này niên đại các nàng cũng thực bưu hãn. Tô Xuân Lệ cùng Tô Lan quan hệ cũng khá tốt, đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn cùng lứa tuổi, nguyên chủ Tô Lan tính cách tương đối nội hướng một chút, mà Tô Xuân Lệ còn lại là tương đối rộng rãi hoạt bát, cùng nàng mụ mụ giống nhau đánh đá cường thế. Mà tự giác chính mình so Tô Lan hơn phân nửa tháng Tô Xuân Lệ đều là đem Tô Lan đương muội muội đối đãi, đối Tô Lan cũng là khá tốt. Nay không, Tô Lan phía trước bởi vì bị từ hôn sự tình hơn nữa từ trên núi ngã xuống hôn mê mấy ngày, Tô Xuân Lệ mụ mụ Dương Hoa Thẩm lo lắng đến không được, khiến cho cùng Tô Lan quan hệ tốt Tô Xuân Lệ lại đây nhìn xem. Tô Xuân Lệ thân cao 1m75, bàn thuận điều lượng mà một cái cô nương, 18 tuổi đã cùng đại đội thượng một thanh niên đính thân, nghe nói tháng chạp thời điểm liền phải làm hỷ sự. Thừa dịp tân niên thời điểm náo nhiệt náo nhiệt. Ở cái này niên đại, mọi người đều là thừa dịp nông nhàn thời điểm làm hỷ sự, nếu không nói ngày mùa thời điểm không chỉ có lo liệu không hết quá nhiều việc còn chậm trễ việc nhà nông, đây đều là không cho phép. Bắt đầu mùa đông về sau đã vài hộ nhân ra làm hỷ sự, chính là Dương Hoa Thẩm đối Tô Xuân Lệ gái lỡ thì rất thương yêu, cho nên mới sẽ làm nàng tháng chạp sau lại ra cửa tử. Tô Lan, ngươi khá hơn chút nào không? Phía trước ta tới xem ngươi thời điểm ngươi đều còn không có tỉnh. Hiện tại ngươi cảm giác còn có chỗ nào không thoải mái sao? Tô Xuân Lệ dẫn theo rổ đi đến giường đất trước, đem một bên giường đất bàn mang lên phóng hảo, sau đó đem rổ phóng đi lên, chính mình cũng thượng giường đất ấm áp thân mình, quan tâm hỏi. Ta hảo rất nhiều, ngươi đừng quên ông nội của ta cùng ba ba đều là đại phu, ta chính mình cũng là đại phu, đôi chính mình thương thế thế nào đều rất rõ ràng. Ngươi như thế nào lại đây? Lại cho ta mang đồ vật. Tô Lan nhìn rổ, vạch trần mặt trên bố liền thấy mặt trên bắp hoa hoa cùng dưa chua miến. Nhịn không được cười cười, lại làm Dương Hoa Thẩm tiêu pha. Đều là người một nhà, chiếu cố ngươi là hẳn là. Tô Xuân Lệ tính cách sang sảng phi thường giống nàng mẫu thân Dương Hoa Thẩm, cho nên đối nhà mình mụ mụ cấp Tô Lan đưa ăn không gì ý kiến. Dương Hoa Thẩm tâm ý ta minh bạch, nhưng là nhà các ngươi cũng là cả gia đình người, cho ta đưa ăn không sợ tẩu tử nhóm có ý kiến. Tô Lan nói, Tô Xuân Lệ là trong nhà nhỏ nhất hài tử, cũng là nhất bảo bối khuê nữ, tính cách cũng di chuyển Dương Hoa Thẩm giống nhau như lúc. Làm việc năng lực cũng rất mạnh, cho nên thực được sủng ái. Mà Tô Xuân Lệ phía trên lại ba cái ca ca một cái tỷ tỷ, đại ca Tô Xuân Quang 32 tuổi, có ba cái hải tử. Nhị tỷ Tô Xuân Hồng 30 tuổi, cũng gả cho thôn bên một hộ nhà, sinh bốn cái hải tử. Tam ca Tô Xuân Minh 27 tuổi, cũng sinh ba cái hải tử. Tứ ca Tô Xuân Hải 25 tuổi, hải tử cũng hai cái. Mà Tô Xuân Lệ ra không có phân ra, cả gia đình ở cùng một chỗ. Nhiều người như vậy khẩu ở cùng một chỗ. Tô gia khẳng định là gánh nặng thực trọng, kết quả Dương Hoa Thẩm còn thường xuyên tiếp tế Tô Lan, cái này làm cho những người khác như thế nào cao hứng. Tô Xuân Lệ nhớ tới trong nhà một đống lớn sự liền khó chịu mà nhíu mày, tính cách sang sảng nàng thật đúng là nhìn không thuận mắt nhà mình tẩu tử nhóm tính toán chi ly bộ dáng. Chính là Tô Xuân Lệ cũng biết đây là nhân chi thường tình, nàng tuy rằng hiện tại thoạt nhìn sang sảng hào phóng, đó là bởi vì nàng vẫn là cái cô nương, nàng không xác định chính mình về sau gả chồng sinh hài tử, cũng sẽ không thay đổi thành tẩu tử nhóm như vậy. Tô Xuân Lệ hơi hơi như mày nói, chính là hai cái bánh bột bắp cùng một chén dưa chua hầm miến sự, các nàng lại như thế nào chọn thứ cũng không quan hệ. Hảo, nhà của chúng ta cũng không đến mức dưỡng không sống ta, về sau làm Dương Hoa Thẩm đừng cho ta tặng đồ, tẩu tử nhóm sẽ có ý kiến. Tô Lan mỉm cười cự tuyệt nói. So sánh lên, trong nhà có mấy cái đại phu Tô Lan ra so Tô Xuân Lệ ra càng thêm quá đến hảo. Tô Xuân Lệ các ca ca thật là thực hảo, làm việc thực nhanh nhẹn, chính là đều không có giống Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba như vậy sẽ y y thuật, kiếm được nhiều, trong nhà nhân khẩu lại nhiều, cho nên trong nhà thực căng thẳng. Trong nhà thật sự không thiếu ngươi như vậy một chút ăn, chúng ta cũng không phải khi nào đều lấy tới cấp ngươi ăn, chính là tới cửa thăm ngươi dù sao cũng phải mang điểm đồ vật đi. Ngay thường thời điểm ngươi làm ta cho ngươi đưa ăn, ta mới không tiễn ngươi đâu. Tô Xuân Lệ chọc chọc Tô Lan cái chán đoán trách nói. Ngươi a, chính là mệnh khổ, còn có nhà ngươi Tô Mai cũng giống nhau. Tô Xuân Lệ bĩu môi nói, hiện tại hảo, mẹ ngươi không ở cái này ra, cũng liền sẽ không tra tấn các ngươi tỉ muội. Các ngươi hai chị em hôn sự, cũng có thể không nghe nàng an bài, bằng không nàng thật đúng là sẽ đem các ngươi tỉ muội hôn sự đổi tiền. Ta chính là nghe ta mẹ cùng khác thím tán gẫu thời điểm nghe nói, mẹ ngươi vốn đang rất khoe khoang ngươi đính chấn trên nhân gia. Kết quả ngươi bị từ hôn, mẹ ngươi liền tính toán cho ngươi đính rừng thông đại đội cái kia người quẻ. Chính ngươi nói, mẹ ngươi đem ngươi định cấp cái kia người quẻ có thể là vì ngươi hảo sao? Cái kia người quẻ đều hơn 40 còn không có cưới vợ là vì cái gì? Đó là bởi vì hắn không chỉ có quẻ, vẫn là bởi vì hắn lập không đứng dậy a, tổng nghe con mẹ nó. Cho nên a, không phải ta vô tâm không phổi chọc ngươi tâm. Ta chính là cảm thấy ngươi ba cùng mẹ ngươi ly hôn thật là đúng rồi, bằng không ngươi liền chờ mẹ ngươi cho ngươi đính xuống rừng cây đại đội cái kia người quẻ đi. Ta mẹ thật sự tính toán cho ta đính rừng thông đại đội cái kia người quẻ. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói, ngươi thật sự không nghe lầm. Ta mẹ thật sự nói như vậy. 013 lý tưởng hình cầu đề cử phiếu. Rừng thông đại đội là nghe thạch cao đại đội hàng xóm, nhưng là rừng thông đại đội bên kia cây tùng càng nhiều, là một mảnh lâm trường, là cây tùng lâm trường. Mà rừng thông đại đội cái kia người quẻ, cũng là phi thường nổi danh. Bởi vì cái này người quẻ không chỉ là cái người quẻ, hơn 40 tuổi còn cưới không thượng tức phụ, vẫn là cái. Dựa theo 21 thế kỷ nói tới nói, đó chính là cái mẹ bảo nam. Cái kia người quẻ khi còn nhỏ nghịch ngợm gây sự quăng ngã hỏng rồi chân, vốn dĩ thỉnh Tô Gia Gia chân trị, kết quả cái kia người quẻ mẹ là cái lợi hại, thế nhưng tính toán ngoa Tô Gia Gia không vui bị người ngoa. Sau đó nữ nhân kia liền kiên quyết không cho Tô Gia Gia trẩn trị nàng nhi tử. Cái kia người quẹ tuy rằng khi còn nhỏ nghịch ngợm, nhưng là xác thật cái nghe lão nương nói hiếu thuận nhi tử, cho nên mẹ nó không cho chị hắn cũng không cho chị. Đến cuối cùng, thương chỉ hoan xuống dưới thiếu chút nữa muôn cái kia người quẹ mệnh, chân thương bởi vì bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian, cái kia người quẹ liền thật sự quẹ, cứu không trở lại. Cũng là từ đó về sau, cái kia người quẹ một nhà đem Tô Gia Gia trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Phi cảm thấy là Tô Gia Gia làm hại gia hỏa kia biến thành người quẻ. Cái kia người quẻ biến quẻ lúc sau liền trở nên âm ngoan, hơn nữa vẫn là cái đặc biệt nghe mụ mụ nói mẹ bảo nam âm ngoan tiểu nhân. Thanh danh không tốt, lại là cái người quẻ, dẫn tới hiện tại hơn 40 còn không có cưới vợ. Kết quả, Lan Quế Vân thế nhưng tính toán đem nàng gả cho người như vậy. Thiệt hay giả? Này còn có phải hay không thân mụ? Ta còn có thể lừa người a? Ta chính là nghe Hoa Sen tím nói. Lưu người quẹ ra ra 100 đồng tiền tiền biếu cùng một chiếc xe đạp xính lễ, như vậy điều kiện, ngươi cảm thấy mẹ ngươi không tâm động. Tô Xuân Lệ méo miệng nói. Tô Lan nghe vậy sửng sốt. 100 đồng tiền tiền biếu cùng một chiếc xe đạp xính lễ có lẽ đối 21 thế kỷ người tới nói rất ít, chính là đối với thập niên 70 người tới nói, kia chính là phi thường đại lễ hỏi. Mà Lan Quế Vân vẫn luôn đều tận sức với đem nữ nhi đổi thành tiền tới trợ cấp chính mình nhi tử. Cho nên Lan Quế Vân tâm động lưu người quẹ ra lễ hỏi cũng không phải không có khả năng. Tô Lan nhịn không được che mặt lạnh cười. Lan Quế Vân thật đúng là thân mụ a, lại là như vậy hố chính mình nữ nhi. Mẹ kế đều không có như vậy hố. Nàng kiếp trước thời điểm đều 30 mấy tuổi đều không có yêu đương không có tìm cá nhân kết nhóm nhi sinh hoạt đã bị biến dị động vật cấp lộng chết, thật đúng là trước nay cũng chưa nghĩ tới vấn đề này. Mặt thế trước Tô Lan vì học tập. Vì có thể sớm một chút đi ra ngoài công tác kiếm tiền dưỡng ra trừ bỏ ngẫu nhiên nhìn xem tiểu thuyết nằm mơ thật đúng là không có nói qua luyến ái, yêu thầm gì đó nhưng thật ra có. Sau lại mặt thế tới, ăn bữa hôm lo bữa mai, nàng lại không thích bán đứng thân thể đổi lấy yên ổn, cần thiết đến dựa vào người khác, cho nên nàng thực nỗ lực ở tăng lên chính mình. Tới rồi sau lại, Tô Lan đệ đệ đều cưới vợ sinh hài tử, Tô Lan vẫn là không có muốn kết hôn không có yêu đương ý tứ, như vậy một chậm trễ liền đến nàng đã chết đều không có nghĩ tới vấn đề này. Không nghĩ tới vừa mới trọng sinh, đã bị Tô Xuân Lệ cấp nói ra. Đúng vậy, 18 tuổi, ở cái này niên đại 18 tuổi liền có thể lãnh chứng kết hôn. Hơn nữa nàng hiện tại thân phận thực xấu hổ, vừa mới bị tiền vị hôn phu lui hôn, lại bị thân mụ mạnh mẽ hỏng rồi thanh danh, thành cái bởi vì trong sạch không ở cho nên bị vị hôn phu lui thân không khiết người, muốn tìm cá nhân kết hôn giống như rất khó. Chỉ là Tô Lan nghĩ nghĩ, giống như cái này niên đại đứng đầu hôn phu người được chọn là tham gia quân ngũ, rất nhiều niên đại văn tiểu thuyết nam chính đều là tham gia quân ngũ, Tô Lan kỳ thật cũng muốn tìm cái tham gia quân ngũ. Nhưng là, không mục tiêu. Tô Lan, có hay không coi trọng người? Muốn hay không tỉ trở về cùng mẹ ta nói nói, làm nàng ngẫm lại biện pháp. Tô Xuân Lệ bắt quái hề hề thấu đi lên hỏi. Không nghĩ tới Tô Lan lắc đầu nói, ta rất thích tham gia quân ngũ, chính là lo lắng nhân gia chướng mắt ta. Cái này niên đại tham gia quân ngũ thực được hoan nghênh, gia đình quân nhân cũng thực tự hào, nhưng là trên thực tế làm quân tẩu vẫn là thực khổ. Tham gia quân ngũ người nhà đều thực kiêu ngạo, đối tức phụ người được chọn cũng rất cao. Tô Lan tuy rằng thực tự tin nhưng là người khác không biết nàng bản lĩnh A, cho nên dựa theo Tô Lan ngoại tại điều kiện nói, có lẽ không có người nhìn chúng nàng cái này con dâu. Ngươi thích tham gia quân ngũ. Tô Xuân Lệ kinh ngạc nói, ngươi trước kia không phải rất thích văn nhã loại hình sao. Còn cùng ta nói các ngươi lớp học kia ai ai như thế nào hảo. Tô Lan nghe vậy, cẩn thận một hồi ức, phát hiện Tô Lan thật là đối đồng bạn một cái huyện thành nam đồng học rất có hảo cảm. Cái kia nam đồng học lớn lên không tồi, văn nhã trắng nõn, tuy rằng dáng người gầy nhưng là rất cao, ít nhất đến 1m83 trở lên, thoạt nhìn tinh khí thần đều thực không tồi. Dựa theo Tô Lan ký ức tới xem, nam nhân kia nói như thế nào đều là nam thần cấp bậc, liền tính là đặt ở 21 thế kỷ trường học, kia cũng là giáo thảo, vườn trường nam thần cấp bậc. Chính là thực đáng tiếc, nếu là chân chính mười mấy tuổi Tô Lan còn rất có thể sẽ thích như vậy nam sinh. Nhưng là tâm lý tuổi tác 20-30 tuổi Tô Lan thích vẫn là dáng người cường tráng một chút nam nhân, tỉ như nàng mỗi lần xem người đều nhìn chằm chằm nhân ra bắp tay hoặc là cơ ngực cơ bụng xem. Dựa theo Tô Lan trong trí nhớ xem, cái kia vườn trường nam thần tuy rằng lớn lên khá tốt, nhưng là bắp tay gì đó cũng không phát đạt, thoạt nhìn rất nhược, không phải nàng đồ ăn. Ta hiện tại không thích, cảm giác vẫn là tham gia quân ngũ có cảm giác an toàn, ngươi cũng biết ta hiện tại cái này tình huống Tô Lan muốn nói lại thôi mà nói. Tô Xuân Lệ nghe vậy. Cũng biết tham gia quân ngũ chính là thật sự thực được hoan nghênh, đặc biệt là ở thập niên 70 thời điểm tham gia quân ngũ thật là chọn tế tốt nhất chờ tuyển. Mà nàng cũng thực nhận đồng Tô Lan nói, tham gia quân ngũ thật đúng là có cảm giác an toàn. Nếu ngươi thích tham gia quân ngũ, như vậy ta trở về cùng mẹ ta nói nói, nhìn xem nàng có hay không cái gì thích hợp. Tô Xuân Lệ gật gật đầu nói. Cảm ơn. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Không cần không cần. Tô Xuân Lệ cùng Tô Lan xua xua tay, sau đó tiếp tục cùng Tô Lan nói chuyện thiếm. Đều là chuyện nhà các loại bắt quái. Ngày mùa đông không có chuyện gì, chính là thích các loại bắt quái. Buổi tối Tô Xuân Lệ về nhà thời điểm liền cùng nàng nương Dương Hoa Thẩm nói lên Tô Lan hôn sự, cũng nói Tô Lan thích tham gia quân ngũ người sự tình. Thích tham gia quân ngũ A. Dương Hoa Thẩm trầm ngâm nói, hiện tại tham gia quân ngũ đều thực được hoan nghênh, thích hợp điều kiện thật đúng là không nhiều ít. Hơn nữa nhân gia gia đình quân nhân bên kia đối con dâu yêu cầu cũng rất cao, đừng nhìn Tô Lan là cao trung sinh. Nhân ra khả năng sẽ ghét bỏ Tô Lan là cái bị từ hôn cô nương hơn nữa thanh danh gì đó Dương Hoa Thẩm cũng rất ưu sầu. Ngài cũng đừng quá sốt ruột, dù sao Tô Lan chính mình cũng nói không nóng nảy, chậm rãi tìm dù sao cũng phải tìm được thích hợp. Tô Xuân Lệ an ủi nhà mình lao nương nói. Nói cũng là. Dương Hoa Thẩm cũng không dối dám. Liên ở Tô Xuân Lệ hai mẹ con nói lên Tô Lan hôn sự thời điểm, nên thạch cao đại đội bên trong cũng có không ít người đánh Tô Lan chủ ý. Không một bốn tính kế cầu để cử phiếu cầu cất chứa. Thập niên 70 người đều thực thuần phác, đặc biệt là dân quê đều thực thuần phác thành thật. Nhưng là không đại biểu không có một ít vi phạm pháp lệnh người tồn tại, liền tính không có vi phạm pháp lệnh cũng có gian dối thủ đoạn, trộm cắp chờ bệnh chốc đầu chờ tồn tại. Nê thạch cao đại đội đại đa số người đều thực thuần phác, 100 nhiều hộ mau 200 nhiều hộ nhân gia đều là thực thuần phác, chính là lại có như vậy mấy cái không phải thứ tốt. Trong đó liền có một nhà họ Triệu nhân gia liền đặc biệt hốn, không chỉ là bọn họ mấy chục tuổi nhi tử hốn. Hắn cha mẹ cũng không phải cái gì thứ tốt. Đương nhiên, liền cùng rất nhiều làm ruộng văn tiểu thuyết chung cực phẩm giống nhau, nhà này nữ chủ nhân là cái đặc biệt kỳ ba cực phẩm nữ nhân, la lối khóc lóc lăn lộn, đánh đá bưu hắn cái gì đều làm được ra tới. Đương nhiên, so sánh với Dương Hoa Thẩm đánh đá hào sảng tới nói, nữ nhân kia càng thêm làm người bực bội, bởi vì nàng trước nay đều không hỏi xanh đỏ đen trắng, nổi lên mâu thuẫn liền thượng nhân gia trong nhà la lối khóc lóc lan lộn, làm cho Nê Thạch Cao đại đội chín thành nhân gia đều không thích bọn họ. Chính là Triệu dòng họ này ở Nê Thạch Cao đại đội cũng là họ lớn, cùng Trần Thị là giống nhau họ lớn, mà Tô Thị là đất đá ao bài đệ tam dòng họ. Hơn nữa Triệu gia còn có người là đại đội bí thư chi bộ, cho nên gia nhân này đặc biệt kiêu ngạo, cho dù nhân gia bí thư chi bộ đối bọn họ đều đặc biệt phiền chán. Chính là bọn họ vẫn là ỷ vào chính mình cùng bí thư chi bộ là thân tộc liền đặc biệt huyên náo trần ương ngạnh, la lối khóc lóc chơi xấu cái gì đều tới. Như vậy cực phẩm kỳ ba mẹ dưỡng ra tới nhi tử cũng không phải cái gì thứ tốt, trộm cắp không tính cái gì, cùng nhân gia làm giày rách cũng không hiếm thấy, thậm chí tổng ái đùa giỡn nhân gia đại cô nương tiểu tức phụ, bại hoại nhân gia thanh danh. Làm cho Triệu Bệnh chốc đầu Triệu Đại Lợi đều đã hơn 30 mau 40 tuổi còn không có cưới vợ, chính là bởi vì bọn họ gia thanh danh thật sự là quá xấu rồi. Ai đều không muốn đem khuê nữ gả cho bọn họ ra. Chính là nhân gia Triệu Đại Lợi tưởng cưới vợ, tuy rằng nói hắn thường xuyên cùng nhân gia làm giày rách, nhưng là vẫn là hy vọng cưới cái tức phụ về nhà ấm ổ chăn, chiếu cô cha mẹ, cho hắn sinh nhi dục nữ, dù sao liền cùng tìm cái miễn phí sinh hoa máy móc kiêm bảo mẫu người hầu là được. Chính là ai đều chướng mắt nhà bọn họ làm sao bây giờ. Triệu Đại Lợi liền đem mục tiêu phóng tới vừa mới bị từ hôn, lại còn có bị truyền lưu trong sạch không ở, cha mẹ cũng ly hôn. Thanh danh đã xú Tô Lan trên người. Kỳ thật dựa theo trước kia Tô Lan điều kiện, Triệu Đại Lợi liền tính là lại như thế nào mưu hoa đều không thể cưới được đến Tô Lan như vậy cô nương. Không nói Tô Viễn Trí Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba Tô Tế Dân hai cha con là đại phu, nhiều năm như vậy kinh doanh xuống dưới thật tốt điều kiện, Tô Gia cái này đại gia tộc ở Nê Thạch Cao đại đội cũng là rất có hy vọng. Tô Lan chính mình cũng là sơ trung tốt nghiệp phần tử trí thức, còn từ nhỏ liền đi theo nàng ba cùng nàng Gia Gia bên người học tập y y thuật. Lớn lên còn phi thường đẹp. Như vậy cô nương, Triệu Đại Lợi như vậy tên du thủ du thực muốn cưới về nhà đó là không có khả năng. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Tô Lan cũng chỉ là cái bị lui thân, thanh danh còn xú cô nương, hắn Triệu Đại Lợi nguyện ý cưới nàng, đó là nàng Tô Lan phúc khí. Tô Lan ra phòng ở gì đó là không trông cậy vào, rốt cuộc Tô Lan ra còn có những người khác, nhưng là Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba những năm gần đây kiếm tiền, thế nào cũng sẽ cấp Tô Lan xa xỉ của hồi môn đi. Rốt cuộc Triệu Đại Lợi cũng là cùng Tô ra một cái đại đội, cũng là từ nhỏ nhìn Tô Lan lớn lên, đương nhiên cũng biết Tô Tế Dân cùng Tô Viễn Trí đối Tô Lan cỡ nào sủng ái. Như vậy ái nữ xuất giá, Tô Tế Dân sẽ không cho chính mình bảo bối nữ nhi chuẩn bị nhiều một chút của hồi môn. Ha ha, cưới đến như vậy cái lớn lên đẹp lại của hồi môn phong phú tức phụ, hắn Triệu Đại Lợi cũng là kiếm được. Nay không, Triệu Đại Lợi liền tìm tới chính mình nương Trương Đại Hoa nói lên chính mình muốn cưới Tô Lan sự tình. Tóm lại chính là nhất định phải đem Tô Lan cưới về nhà, thuận tiện đem Tô Lan ra mấy gian căn phòng lớn cùng trước cửa sau hè bảy phần mà lấy đảm đương của hồi môn. Nương, ngài tìm cái thời gian đi theo Tô Lan kia nha đầu cầu hôn. Triệu Đại Lợi bữa tối thời điểm hút lưu ăn cơm, vừa ăn biên giới cũng không nâng mà đối nàng nương Trương Đại Hoa nói. Tô Lan. Trương Đại Hoa nghe nhi tử nói sau tức khắc nhíu mày nói, không được, từ nhỏ bị hắn cha nuông chiều từ bé gì việc đều sẽ không làm. Hiện tại lại bị từ hôn thanh danh còn xú, cưới trở về chúng ta đương tổ tông giống nhau hầu hạ nột. Không được không được. Trương Đại Hoa thật đúng là chướng mắt Tô Lan cái này từ nhỏ bị trong nhà nuông chiều lớn lên cô nương, đọc sách có ích lợi gì? Một cái nữ hoa tử đọc sách có ích lợi gì? Còn không phải phải gả người. Đọc sách, trong đất việc sẽ không làm, trong nhà việc cũng sẽ không làm, đặc biệt là mấy ngày nay nhìn Tô Lan bị từ hôn, nàng mẹ còn làm đến Tô Lan thanh danh đều xú. Hiện tại nàng cha mẹ càng thêm mà nháo tới rồi ly hôn kết cục, cứ như vậy Trương Đại Hoa càng thêm chướng mắt như vậy cô nương, cho nên kiên quyết không đồng ý làm nhi tử cưới nàng. Ánh mắt thiện cận. Triệu Đại Lợi phản bác nàng nương nói, nàng sẽ không làm việc ngài không hiểu giáo nàng, ai sinh ra liền sẽ làm việc. Cưới về nhà, nương ngài lại hảo hảo giáo nàng, không nghe lời liền đánh, còn sợ nàng học không được sao. Hơn nữa kia nha đầu lớn lên không tồi, này làng trên xóm dưới giống nàng như vậy lớn lên xinh đẹp cô nương nhưng không nhiều lắm. Triệu Đại Lợi nhớ tới chính mình trong lúc vô tình gặp qua vài lần Tô Lan bộ dáng, tâm ngứa nói. Lớn lên không tuổi có thể đường cơm ăn a, lớn lên như vậy câu nhân, không an toàn. Trương Đại Hoa hổ mặt nói. Cũng không thể nói như vậy, lớn lên câu nhân làm sao vậy? Cưới hồi nhà chúng ta như thế nào đối nàng đều là chúng ta chuyện này, đến lúc đó đem nàng quan trong nhà, không cho nàng đi ra ngoài cùng người khác thấu một đống không phải có thể. Không nghe lời liền đánh, xem nàng có nghe hay không lời nói. Hơn nữa nương ngươi nghĩ tới không có. Tô gia phụ tử ngần ấy năm kiếm lời nhiều ít. Bọn họ phụ tử chính là làng trên xóm dưới nổi danh đại phu, nhà ai có chuyện gì đều tìm bọn họ. Ngươi biết bọn họ mấy năm nay kiếm lời nhiều ít sao? Nếu cưới Tô Lan, kia đến nhiều ít của hồi môn A. cưới nàng, chúng ta có thể hướng Tô Lan gia muốn tam đại kiện của hồi môn, còn có mấy trăm đồng tiền của hồi môn. Nhà chúng ta chính là không màng Tô Lan xú danh thành, còn nguyện ý đem như vậy thanh danh xú cô nương cưới về nhà, bọn họ đối với nhà chúng ta mang ơn đội nghĩa. Triệu Đại Lợi cười đến phá lệ gian trá nói. Trương Đại Hoa bị nhi tử nói trước mắt sáng ngời, nghị nghị cảm thấy nhi tử nói được có lý. Lớn lên đẹp của hồi môn lại phong phú, sẽ không làm việc thì thế nào. Liên cùng nhi tử nói giống nhau, cưới về nhà nhốt lại, sẽ không làm việc khiến cho nàng đi theo học, học không được liền đánh, cũng không tin nàng Trương Đại Hoa dạy dỗ không ra một cái sẽ hầu hạ nàng nhi tử con dâu ra tới. Nương, ngài cảm thấy thế nào? Triệu Đại Lợi cười ha hả hỏi. Hành, xem ở nhà nàng tam đại kiện cùng mấy trăm đồng tiền của hồi môn, nương đáp ứng rồi. Trương Đại Hoa tươi cười đầy mặt nói. Triệu Đại Lợi đệ đệ cùng cha nghe hai mẹ con nói, hai mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy Triệu Đại Lợi nói rất có đạo lý. Đặc biệt là Triệu Đại Lợi đệ đệ, trong lòng lửa nóng mà cảm thấy nếu Tô Lan gả cho hắn đại ca sau, Tô Lan những cái đó của hồi môn cũng có thể thành hắn thảo tức phụ lễ hỏi. Triệu Đại Lợi một nhà cộng lại hảo hảo, chính là lại không nghĩ tới nhân gia Tô Lan đáp ứng không đáp ứng, Tô gia tông tộc người có đáp ứng hay không. Không một năm Trần gia, nam chủ gia kính. Trần Lâu Dài gia. Trần Lâu Dài năm nay 52 tuổi tuổi tác, thê tử Lưu Ngọc Bình là cách vách đại đội, năm nay 50 tuổi, hai vợ chồng cũng chính là kém 2 tuổi mà thôi. Lưu Ngọc Bình gả cho Trần Lâu Dài hơn 30 năm, phu thê hai người cộng dục có 4 tử một nữ, kỳ thật là nuôi sống 4 tử một nữ, còn có khác hải tử chết non. Trần Lâu Dài cùng Lưu Ngọc Bình đại nhi tử năm nay 29 tuổi, lúc trước Trần gia còn rất nghèo, cho nên Trần cách mạng không niệm quá thư, tính cách nhưng thật ra cùng phụ thân Trần Lâu Dài giống nhau kiên định trầm ổn. Cưới vợ Dương Lệ Thanh, phu thê hai người dục có 3 trai 1 gái. Đại nhi tử Trần Ái Quốc, 7 tuổi, con thứ 2 Trần Ái Quân, 5 tuổi. Trần Lâu Dài cùng Lưu Ngọc Bình con thứ 2 Trần Vệ Quốc năm nay 27 tuổi, hiện giờ ở đại đội Mắc Mưu ghi điểm viên, cũng là sơ trung tốt nghiệp phần tử trí thức, người trường cao gầy có loại văn nhã cảm giác, nhưng là kỳ thật người này khí chất có điểm văn nhã, chính là bản thân tính cách thượng vẫn là mang theo Đông Bắc Nam nhân gia tính. Trần Vệ Quốc cưới vợ Triệu Tú Mỹ. Hai vợ chồng sinh được một trai một gái, đại nhi tử Trần Ái Đảng, 4 tuổi, nữ nhi Trần Ái Hạ 2 tuổi. Trần Lâu Dài cùng Lưu Ngọc Bình tứ nhi tử Trần Chiến Quốc năm nay 20 tuổi, hiện tại là Nghê Thạch Cao đại đội tiểu học toán học lao sư, cưới vợ Khâu Linh Ngọc, thê tử vừa mới mang thai 5 tháng, còn không có sinh ra. Trần Lâu Dài con thứ 3 là kêu Trần Viện Triều, đồ ăn tuổi liền rời đi Nghê Thạch Cao đại đội nói là đi tham gia quân ngũ. Trần Lâu Dài tiểu nữ nhi Trần Kiều Kiều năm nay 15 tuổi. Hiện giờ còn ở trấn trên đọc sách, đã sơ trung tốt nghiệp, Trần Lâu Dài còn tính đem nữ nhi cung thượng cao trung, thậm chí có thể nói Trần Lâu Dài còn tính toán đem nhà mình khuê nữ cung thành sinh viên. Nhà bọn họ như vậy nhiều hài tử đều không phải cái gì tri thức phong phú người, còn không dễ dàng có thể đem khuê nữ cung lên, hắn đương nhiên không thỏa mãn với làm nữ nhi thành cái sơ trung sinh viên tốt nghiệp hoặc là cao trung sinh. Rốt cuộc, hiện tại Trần gia nhật tử, chính là hảo quá rất nhiều, so sánh với rất nhiều người tới nói đều đã thực giàu có. Trần Lâu Dài tuy rằng không phải đại đội bí thư chi bộ hoặc là đại đội trưởng, nhưng là hắn nói như thế nào đều là đất đá ao rất có uy tín người, nhà mình nhi tử mỗi người đều thực tiền đồ, làm trong nhà đều giàu có lên. Trần Lâu Dài phu thê kỳ thật năm đó có hài tử không chỉ là như vậy năm cái, lúc trước Trần cách mạng sinh ra trước, Lưu Ngọc Bình cũng đã mang thai quá, đáng tiếc chính là năm đó còn quá tuổi trẻ hai vợ chồng không cẩn thận liền đem hài tử xảy mất. Sau lại có Trần cách mạng lúc sau, bọn họ càng thêm cẩn thận, mới đem hải tử cấp sinh hạ tới nuôi sống. Sau đó ở Trần Vệ Quốc sau khi sinh, Lưu Ngọc Bình lại sinh cái nữ nhi, kết quả nữ nhi vừa mới mấy tháng thời điểm liền chết non. Lúc sau an an ổn ổn sinh xong rồi 4 cái nhi tử, kết quả ở sinh tiểu nữ nhi Trần Kiều Kiều phía trước, Lưu Ngọc Bình lại chết non một cái nhi tử, sinh non một cái không có thành hình hải tử sau mới dần dần không hề chấp nhất sinh hải tử, chậm rãi nghỉ ngơi lấy lại sức. Kết quả, liền ở Trần Viện Triều không sai biệt lắm 10 tuổi thời điểm, Lưu Ngọc Bình lại lần nữa mang thai. Lúc này đây, thật là làm người ngoài ý muốn, lúc ấy Lưu Ngọc Bình đều đã hơn 30 tuổi, không tuổi trẻ. Chính là người nhà quê đều thích nhiều tử nhiều phúc, có hài tử đương nhiên muốn sinh hạ tới. Cho nên, nhỏ nhất Trần Kiều Kiều sinh ra, Lưu Ngọc Bình cũng cảm thấy chính mình tuổi lớn, liền không hề tiếp tục sinh hài tử, đem Trần Kiều Kiều cái này con gái út sủng đến không ra gì. Nếu không phải Trần Lâu Dài toàn ra tam quan chính xác, còn không biết bọn họ như vậy sủng cái này tiểu cô nương. Sẽ đem nhân gia tiểu cô nương sủng thành cái gì bộ dáng? Năm nay mùa đông thời tiết rất lạnh, Trần Lâu Dài toàn gia vẫn là cùng người khác giống nhau miêu đông, chỉ có tiểu hài tử tinh thần tràn đầy, mỗi ngày chạy tới chạy lui. Trần Viện Triều 10 năm tới lần đầu tiên về nhà, liền nghĩ mang chút cái gì vải dệt a, đường a, điểm tâm a linh tinh đều mua không ít, quần áo gì đó Trần Viện Triều nhớ tới nhà mình đại tẩu việc may và không tồi, cho nên mới sẽ mua vải dệt làm nhà mình đại tẩu nhóm chính mình làm, hắn liền không bán bên ngoài những cái đó trang phục. Trần Viện Triều lớn lên tuấn Mỹ, nhưng là trên thực tế Trần Lâu dài tuổi trẻ thời điểm cũng là cái anh tuấn tiểu hỏa, nếu không nói cũng cưới không đến Lưu Ngọc Bình cái này năm đó một đóa hoa. Trần Viện Triều bộ dáng hoàn Mỹ đến di truyền nhà mình lao cha lao nương gen, là bốn cái huynh đệ giữa lớn lên tuấn Mỹ một cái, tâm tư cũng là nhất lung lay một cái. Trần Viện Triều năm đó 15 tuổi thời điểm, trong nhà cũng không tính giàu có, mà hắn tính tình cũng là nhất dã một cái, cho nên phi thường kiên quyết mà đi đương binh. Trần Viện Triều khi đó vừa vặn sơ trung tốt nghiệp, vẫn là xúc động thả trung nhị thời điểm, tiền trảm hậu tấu, đương binh mới cùng trong nhà liên hệ, trong nhà phản đối cũng vô dụng. Nay một tham gia quân ngũ, Trần Viện Triều liền 10 năm không đã trở lại, cũng chính là thường xuyên gửi tiền gửi đồ vật cấp trong nhà, người lại không có trở về. Lúc này đây, vẫn là Trần Viện Triều 10 năm tới lần đầu tiên về nhà. Trần gia cũng bởi vì Trần Viện Triều lần này về nhà thăm người thân náo nhiệt không ít. Mà Trần Viện Triều, chính là ngày đó Tô Lan ngã xuống phía sau núi cái thứ nhất phát hiện Tô Lan còn đem Tô Lan bối về nhà vị kia ân nhân cứu mạng. Trần Viện Triều cũng là thấy Tô Lan bị thương, không biết Tô Lan là nhà ai, chính là lại biết nghe Thạch Cao đại đội đại phu là ai, cũng rất rõ ràng Tô gia đại phu nhân phẩm, cho nên liền đem thương hoạn đưa đi Tô gia, không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, đem nhân gia khuê nữ đưa trở về. Vốn dĩ Tô gia đối Trần Viện Triều cũng thực cảm kích, nhưng là ngày đó Tô gia vội vàng cấp Tô Lan cấp cứu, Trần Viện Triều cũng vội vã về nhà, cũng liền trì hoãn. Nay một trì hoãn, Tô Lan hôm nay vừa mới tỉnh lại, Tô gia lại nháo ra Tô Tế Dân cùng Lan Quế Vân ly hôn sự tình, Tô gia liền càng vô tâm tư tới Trần gia cảm ơn Trần Viện Triều. Trần gia bởi vì Trần Viện Triều trở về cũng náo nhiệt mấy ngày, Trần Viện Triều cháu trai nhóm cũng thật cao hứng nhà mình thúc thúc trở về, tẩu tử nhóm cũng không có đối này tỏ vẻ bất mãn. Lưu Ngọc Bình là cái ánh mắt thực tốt nữ nhân, nàng cấp nhà mình nhi tử cưới vợ không cầu cái gì, chỉ cầu cưới vợ cưới hiền, cưới trở về con dâu đều là cái loại này đại khí thả lanh lẹ người, không phải nhìn lợi hại lại tính toán chi ly, tâm nhãn nhiều, cùng người trong nhà cũng chơi tâm nhãn. Hơn nữa, Lưu Ngọc Bình cùng Trần Lâu Dài ở mấy đứa con trai kết hôn sau đều sẽ đem nhi tử phân ra đi, bọn họ thực minh bạch xa hương gần xú đạo lý. Lưu Ngọc Bình cũng xem khai, lúc trước nàng cùng bà ở cùng một chỗ thời điểm không thiếu chịu bà tội, cho nên thực minh bạch mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn căn nguyên. Cho nên nàng cho dù luyến tiếc nhi tử tôn tử cũng phân ra đi, dù sao phân ra cũng trụ cùng cái thôn cùng cái đại đội, tưởng tôn tử liền đi xem, nhi tử ra lại không phải cách bọn họ ra rất xa. Vốn dĩ thấy Trần Lâu Dài mỗi lần nhi tử kết hôn đều phân ra, đại đội người còn tưởng rằng hắn đối nhi tử bất mãn, đồn đại vớ vẩn rất nhiều, kết quả không nghĩ tới phân ra sau Trần Lâu Dài ra nhật tử như cũ hòa thuận, cũng càng hôn càng tốt, mâu thuẫn cũng là ít nhất, tức khác đại gia không lời gì để nói. Đương nhiên, cũng không phải không lời gì để nói, mà là sôi nổi tỏ vẻ Trần Lâu Dài thật là ánh mắt lâu dài, xem đến minh bạch, cho nên đem nhi tử phân ra đi, gia đình mới như vậy hòa thuận. Không một sau Trần Viện Triều nam chủ lên sân khấu, cầu cất chứa cầu đề cử phiếu. Trần Lâu Dài ra mâu thuẫn thiếu, mẹ chồng nàng dâu quan hệ hòa thuận, không chỉ là phân ra sau từng người qua chính mình tiểu nhật tử, cũng là người ta làm bà Lưu Ngọc Bình tâm đại, xem đến khai, không tra tấn con dâu. Lưu Ngọc Bình người này, tính cách lanh lẹ, thuộc về cái loại này tùy tiện nữ hán tử ca tính, đương nhiên rốt cuộc cũng là nữ, lại như thế nào nữ hán tử cũng thận trọng, đem trong nhà cũng chiếu cố gọn gàng ngăn nắp. Lưu Ngọc Bình tính cách lanh lẹ, nhất không thích chính là Lan Quế Vân loại này nhìn có thể làm, nhưng là luôn thích làm yêu nữ nhân. Lưu Ngọc Bình liền không rõ, nàng Lan Quế Vân rõ ràng cũng là cái nữ nhân, như thế nào liền không thích nữ nhi. Luôn là cha tấn nữ nhi đánh chửi nữ nhi, còn nói nữ nhi là bồi tiền hóa. Nàng Lan Quế Vân chính mình không phải nữ sao. Trọng nam khinh nữ gì đó, Lưu Ngọc Bình cũng có, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không đem nữ nhân nữ nhi làm thấp đi đến không đáng một đồng, nàng mới sẽ không đem chính mình cũng cấp mắng đi vào. Hiện tại nghe nói Tô Tế Dân không thể nhịn được nữa cùng Lan Quế Vân lý hôn, Lưu Ngọc Bình cũng liền thỏa mãn. Ta liền nói đi, liền Lan Quế Vân này làm trời làm đất tính tình, Tô Đại Phu có thể cùng nàng quá cả đời mới là lạ. Lại làm nàng như vậy làm đi xuống, Tô ra ba cái hải tử đều hủy hoại. Lưu Ngọc Bình vui sướng khi người gặp họa mà nói. Ngươi thiếu khoe khoang, nhân ra ly hôn quan người chuyện gì? Trần Lâu Dài quát lớn nói. Kỳ thật Trần Lâu Dài cũng cảm thấy Tô Tế Dân ly hôn khá tốt. Hắn cũng xem Lan Quế Vân như vậy làm xem đến thiền. Chỉ là, nghe Thạch Cao đại đội so Lan Quế Vân càng làm càng cực phẩm kỳ ba người lại không phải không có, hắn lại như thế nào phiền kia cũng là nhà người khác sự tình, không liên quan chuyện của hắn. May mắn, hắn cưới tức phụ tính cách lanh lẹ, vô tâm không phổi, chuyện gì đều xem đến khai nếu không hắn cũng là thực đau đầu. Ta này không phải vì Tiểu Lan cùng Tiểu Mai may mắn sao? Lưu Ngọc Bình trừng mắt nhìn Trần Lâu Dài liếc mắt một cái, bĩu môi nói. Chính là A Ba, ngươi là không biết ta, Tiểu Mai cùng ta giống nhau đại, kết quả nàng quả thực cái gì đều có thể làm. Chu Nghệ liền không nói, nàng thiên phú vốn dĩ liền hảo. Tiểu Mai còn sẽ đôn tuổi, nhảy cầu, trồng rau, trồng trọn, cái này cũng chưa tính, Tiểu Mai còn sẽ đi săn, nữ nhân sẽ việc Tiểu Mai đều sẽ, nam nhân sẽ việc Tiểu Mai cũng sẽ, quả thực toàn năng A. Trần Lâu Dài tiểu nữ nhi cũng đi theo nói. Ba, ngươi cho rằng Tiểu Mai nguyện ý như vậy toàn năng A. Còn không phải nàng mẹ thừa dịp Tô Thúc Thúc cùng Tô Gia Gia không ở thời điểm, buộc Tiểu Mai làm. Nếu không nói, Tiểu Mai mới sẽ không làm thật sao nhiều việc. Còn có Tiểu Lan tỷ tỷ, nàng cũng là sẽ rất nhiều việc. Như vậy Tiểu Lan tỷ tỷ đã bị nàng mụ mụ hủy hoại. Chính là lui cái hôn, vốn dĩ chỉ là nhân gia trấn trên người chướng mắt chúng ta người nhà quê mà thôi. Kết quả Tiểu Lan tỷ tỷ nàng mụ mụ liền nói là Tiểu Lan tỷ tỷ không an phận, hỏng rồi Tiểu Lan tỷ tỷ thanh danh. Như vậy mẹ, có còn không bằng không có. Tiểu nữ nhi nói, làm Trần Lâu Dài trận trầm mặc. Trần Lâu Dài trầm mặc chịu khẩu thuốc lá sợi, nghĩ Tô Gia mấy ngày nay mưa mưa gió gió, cũng là thực đồng tình. Nếu không phải Tô Đại Thúc cùng Tô Lão Đệ có bản lĩnh, việc này thật đúng là càng thêm ác liệt. Các ngươi nói, là Tô Đại Phu Gia. Một bên nghe cha mẹ cùng muội muội nói chuyện Trần Viện Triều hỏi. Trần Viện Triều rời đi Nê Thạch Cao đại đội 10 năm, mới vừa trở về 2 ngày, đối trong đội sự tình cũng không phải thực hiểu biết, nhưng là nghe nhà mình muội muội nói, giống như có điểm ấn tượng. Tam ca, ngươi còn nhớ rõ đi. Chính là chúng ta trong đội y kỹ thuật rất lợi hại Tô Gia Gia cùng Tô Thúc Thúc ca, nhà bọn họ sự tình. Trần Kiều Kiều thấy nhà mình Tam ca cảm thấy hứng thú, chạy nhanh tiến đến nhà mình Tam ca bên người, huyên thuyên mà đem Tô Mai cùng Tô Lan tình huống cùng nhà mình Tam ca nói, cuối cùng nàng còn hỏi một câu, ca. Ngươi nói, Tiểu Lan tỷ tỷ cùng tiểu muội mụ mụ có phải hay không thực quá mức? Trần Viện Triều nghe muội muội nói, nhớ tới trước 2 ngày hắn bối trở về cái kia cô nương, dựa theo nhà mình muội muội cách nói, nàng mấy năm nay có lẽ quá đến cũng chẳng ra gì. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy có chút đau lòng. Trong lòng có điểm đau lòng cái kia cô nương, chính là Trần Viện Triều cũng không đến mức thật sự cảm thấy cô nương này liền cùng nhà người khác giống nhau khổ, bởi vì hắn tin tưởng Tô Đại Phu phụ tử nhân phẩm cùng phẩm tính. Ngươi nói Tiểu Mai cô nương, nàng cái gì cũng biết, nhưng là nhà người khác cô nương cũng giống nhau muốn lên núi lớn tuổi, xuống đất làm việc, lại không phải nàng chính mình một người như vậy. Trần Viện Triều nói câu công đạo lời nói. Hừ. Trần Kiều Kiều thấy nhà mình Tam ca không có cùng chính mình mặt trận thống nhất, hầm hừ mà trừng mắt nhìn nhà mình Tam ca liếc mắt một cái, đối cái này rời nhà 10 năm ca ca cũng thực mau thân cận lên. Cùng Tam ca ngươi nói không thông, dù sao Tiểu Lan tỷ cùng Tiểu Mai mụ mụ không tốt. Cùng ta mụ mụ so sánh với liền rất không tốt. Trần Kiều Kiều ôm Lưu Ngọc Bình cánh tay cười ha hả nói. Ha ha, ngươi cái này nha đầu, còn biết mẹ ngươi ta hảo a. Lưu Ngọc Bình thấy nữ nhi như thế bảo hộ chính mình, phi thường cao hứng, cười đến phi thường vui vẻ. Ta đương nhiên biết ta mụ mụ là tốt nhất, ngươi nhìn xem nhà người khác mụ mụ, trọng nam khinh nữ, đều đem chính mình nữ nhi đương bồi tiền hóa, chính là ta mụ mụ liền đối ta đặc biệt hảo. Trần Kiều Kiều cười đến thực vui vẻ mà lấy liền cọ cọ Lưu Ngọc Bình bả vai nói. Kia đương nhiên. Lưu Ngọc Bình ngưỡng mặt kiêu ngạo nói. Mẹ ngươi đối với ngươi hảo đó là bởi vì ngươi còn có 4 cái ca ca, bằng không ngươi là đại tỷ nói, ngươi xem mẹ ngươi có thể hay không đối với ngươi hảo. Xem đến phi thường rõ ràng Trần Lâu Dài cấp nhà mình nữ nhi dội nước la nói. Ngươi nói bậy gì đó. Lưu Ngọc Bình nghe vậy, quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, đối hắn hủy đi chính mình đài phi thường khó chịu. Tuy rằng nói Lưu Ngọc Bình sủng ái nữ nhi nguyên nhân. Cũng có là bởi vì chính mình sinh 4 cái nhi tử mới sinh cái nữ nhi duyên cớ, chính là nàng cũng là rất đau chính mình nữ nhi hảo đi. Thân là nữ nhân, ăn qua khổ, càng thêm hiểu biết làm nữ nhân khổ nàng như thế nào nhẫn tâm tra tấn chính mình nữ nhi. Như thế nào nhẫn tâm đem chính mình nữ nhi trở thành bồi tiền hóa. Lưu Ngọc Bình xem đến thực hay, rất rõ ràng có chút nam hoa dưỡng không tốt, so nữ hoa càng thêm không hiếu thuận, càng thêm không tốt, Lưu Ngọc Bình mới sẽ không đem nữ nhi cấp dưỡng đến ly tâm. Trần Kiều Kiều nhìn xem nhà mình lão ba. Lại nhìn xem chính mình lão mẹ, biết nhà mình lao ba bóc lão mẹ nó đế, lão mẹ không cao hứng, chạy nhanh làm nũng nói, ta cũng thực may mắn ta là tiểu nữ nhi mà không phải đại nữ nhi à, ta mới không cần đương đại tỷ đâu, tiểu muội mới có người đau. Lưu Ngọc Bình bị nhà mình nữ nhi thái độ cấp an ủi tới rồi, lại hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nam nhân nhà mình, không cùng hắn so đo. Mà Trần Viện Triều nhìn nhà mình mụ mụ cùng muội muội ở chung, lại nghĩ tới ngày đó chính mình gặp được cái kia ngã vào trên nền tuyết thiếu nữ. Gương mặt kia thật là thực xuất sắc, mà giữa mày thần sắc càng thêm làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Cái kia thiếu nữ, đến tột cùng là cái dạng gì người đâu. Trần Viện Triều lén lút mà thầm nghĩ. 017 làm bữa tối cầu để cử phiếu. Trần gia bên kia như thế nào, Tô Lan bên này căn bản là không rõ ràng lắm, nàng cũng căn bản là không biết là ai đem nàng cấp nhặt trở về. Nàng xuyên qua thời điểm vừa vặn chính là nguyên chủ Tô Lan ngã xuống sơn hôn mê thời điểm, lúc ấy nàng cũng không biết nguyên chủ đã chết không có, dù sao nàng còn nhớ rõ chính mình vừa mới khôi phục một đinh điểm ý thức thời điểm cả người đều thực lãnh. Sau lại mơ mơ màng màng mà hôn mê qua đi, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là về tới Tô gia, lại còn có hôn mê 2-3 thiên thời gian. Tô Lan căn bản là không nhớ rõ đem chính mình cứu trở về ra người là ai. Cho nên Trần Viện Triều giờ phút này suy nghĩ cái gì nàng căn bản là không thèm để ý, căn bản không nghĩ tới. Hôm nay một ngày thật sự rất là rộng lớn mạnh mẽ, Tô Lan tỉnh lại ngày đầu tiên liền náo loạn nhiều như vậy sự, còn đem nhà mình tiện nghi cha mẹ cấp chỉnh ly hôn, Tô Lan cũng cảm thấy chính mình chiến tích pha phong. Tô Lan có đôi khi còn cảm thấy chính mình có phải hay không thai tinh tới. Như thế nào nhân ra Tô Tế Dân cùng Lan Quế Vân phu thê 20 năm, ồn ào nhốn nháo nhiều năm như vậy đều không có ly hôn. Cố tình nàng xuyên qua tới lúc sau liền ly hôn. Tô Lan vô tâm không phổi, nàng còn không có hoàn toàn mà đem Tô Tế Dân cùng Lan Quế Vân trở thành phụ mẫu của chính mình, cho nên đối mặt Tô Tế Dân cùng Lan Quế Vân ly hôn, nàng không có nhiều ít cảm giác. Ngược lại, nàng còn có loại Tô Tế Dân rốt cuộc giải thoát rồi cảm giác. Nếu đổi thành là nàng mà thế trước cha mẹ muốn ly hôn nói, Tô Lan tuyệt đối rất khổ sở rất khổ sở. Lúc trước Tô Lan mười mấy tuổi thời điểm, nàng ba mẹ cũng từng nháo quá ly hôn. Đó là Tô Lan ba ba uống rượu quá nhiều, mụ mụ lại chơi mặt trược, hai vợ chồng đối với đối phương từng người hành vi đều thực không có nhìn. Sau đó này hai về nhà liền cãi nhau, xảo xảo liền phải ly hôn, lúc ấy Tô Lan liền đi theo bọn đệ đệ thương tâm khổ sở, thực không hy vọng chính mình ba mẹ ly hôn. Mà hiện tại, Tô Lan đối Tô Tế Dân cùng Lan Quế Vân ly hôn không có bất luận cái gì cảm giác, là bởi vì nàng vừa mới biến thành thập niên 70 Tô Lan, nàng còn không có đem Tô Tế Dân cùng Lan Quế Vân trở thành phụ mẫu của chính mình. Chính là, nàng không có cảm giác, không đại biểu Tô Bách cùng Tô Mai không có cảm giác. Tô Lan sai khiến Tô Mai đi cấp Tô Bách viết thư, làm nàng đem ngọn nguồn đều nói cho Tô Bách, sau đó nàng trở lại chính mình phòng, đem trong phòng lu gạo lấp đầy. Bởi vì Tô Lan phòng cùng phòng bếp là liền nhau, cho nên Tô Lan trong phòng phóng lu gạo cùng yêu cầu dùng đến lương thực, mỗi lần phải làm cơm đều sẽ tới Tô Lan trong phòng lấy. Cứ như vậy, liền rất phương tiện Tô Lan lén lút đem chính mình trong không gian lương thực cấp trợ cấp đến Tô ra. Cái này niên đại gạo thực quý, bạch diện cũng thực quý, trong nhà ăn đều là gạo lức cùng bột nô, còn có khoai lang đỏ khoai tây gì đó. Tô Lan đối này không ý kiến, dù sao bột ngô làm bánh bột ngô làm màn thầu cũng là có thể ăn, hơn nữa bột ngô màn thầu hương vị còn thực không tồi, bánh rán giò cháo quẩy cũng ăn rất ngon. Tô Mai viết xong cấp nhà mình ca ca tin lúc sau, liền đem tin giao cho nhà mình ba ba, dù sao gửi thư gì đó Tô Tế Dân sẽ đi gửi, Tô Mai một cái 15 tuổi tiểu cô nương không có khả năng chính mình một người đi chân trên. Tô Mai viết xong tin, đã bị Tô Lan cấp bắt lính. Tô Lan muốn cho cô nương này làm tốt ăn, nàng năm đó phụng thực đơn một bên chỉ huy nhà mình đệ đệ làm, một bên cấp đệ đệ niệm thực đơn, lúc này đây nàng cũng sẽ dựa theo đồng dạng phương pháp tới huấn luyện Tô Mai. Tỷ. Tô Mai nhìn đứng ở bệ bếp bên cạnh xem hỏa tỷ tỷ, trợn tròn mắt. Ngươi nấu cơm, tỷ giúp ngươi xem hỏa, còn có ngươi muốn dựa theo ta nói tới làm, biết không? Tô Lan ngồi ở bệ bếp bên cạnh nói. Ngày mùa đông ngồi xổm bệ bếp bên cạnh sưởi ấm thật là thoải mái, nếu là đại mùa hè nói nàng thật đúng là không nghĩ thủ bệ bếp, chính là ai làm hiện tại là ngày mùa đông đâu. Tô Lan cười tủm tỉm mà nhìn nhà mình muội muội, vẻ mặt cổ vũ biểu tình. Tô Mai nhìn nhà mình tỉ tỉ trên trán miệng vết thương, cùng với dán băng vải cái hốc, nhớ tới mấy ngày hôm trước nhà mình tỉ tỉ bị người bối trở về bộ dáng, mềm lòng. Tỉ, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Tô Mai hảo khí vạn trượng mà nói. Làm điểm bột ngô màn thầu trước, ta muốn ăn. Ngũ cốc màn thầu cũng là ăn rất ngon, Tô Lan nhớ tới mặt thế trước chính mình đi tiệm bánh bao mua bột ngô màn thầu, hương vị cũng không tệ lắm. Đương nhiên, càng không tồi vẫn là mặt thế sau, chính mình đem đệ đệ tay nghề cấp rèn luyện ra tới lúc sau, hắn làm bánh bao màn thầu đều ăn rất ngon. Tốt tỷ, ngươi đợi chút. Nấu chút nước cho ta, nước lạnh đông lạnh tay. Tô Mai làm Tô Lan nấu nước, chính mình đi cầm bùn, trang bột ngô, trộn lẫn điểm đậu nành mặt cùng nhau cùng mặt. Tỷ, phóng đường trắng sao? Tô Mai trần trờ nói, nhà ta đường trắng không nhiều ít. Thêm chút mật ong, bên kia cái kia bình chính là mật ong. Tô Lan chỉ bên cạnh tủ thượng cái kia bình nói. Tốt. Tô Mai từ tủ thượng cầm bình, mở ra liếc mắt một cái, thật đúng là mật ong, thực đặc sệt rất thơm ngọt mật ong. Tỷ, nhà chúng ta khi nào có mật ong? Ngươi thượng chỗ nào làm cho? Tô Mai nghi hoặc mà nhìn bình mật ong nói, ngươi đi trấn trên mua. Hỏi như vậy nhiều làm gì? Ngươi chỉ cần dùng thì tốt rồi, muốn ăn ăn ngon, liền không cần hỏi nhiều. Tô Lan cười tủm tỉm mà đem ngón trỏ đặt ở bên môi nói. Tô Mai nhìn nhà mình tỉ tỉ bộ dáng, lại nhìn xem trong tay mật ong bình, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Muốn ăn ngon, liền không cần truy cứu đồ vật là chỗ nào tới. Tô Mai cầm cái chén, tới rồi điểm mật ong, sau đó trộn lẫn điểm nước gấm trộn lẫn pha loãng, sau đó bắt đầu cùng mặt. Tô Lan tiếp tục ở trong nồi thêm thủy, trong chốc lát có thể đoái điểm nước gấm cấp Tô Mai rửa rau, hoặc là nàng chính mình rửa rau, trong chốc lát làm Tô Mai làm tốt ăn. Tô Lan nhìn thủy, có điểm đáng tiếc chính mình dị năng không phải thủy. Rõ ràng nàng đều có tam hệ dị năng, kết quả không một cái là thủy. Cũng may mắn nàng dị năng còn có hỏa hệ, có thể cấp nhà mình muội muội khống hỏa. Tô Mai thực mau mà liền đem mặt cấp thịt hảo, đặt ở một bên tỉnh mặt, bên này cũng bắt đầu chuẩn bị làm mặt khác đồ ăn. Làm thịt heo dưa chua hầm miến. Tô Lan nhìn Tô Tế Dân đi trấn trên ly hôn còn thuận tiện mua trở về thịt heo, đối Tô Mai nói. Tốt. Tô Mai động tác thực lưu loát, thực mau liền đem thịt heo cấp thiết hảo, tẩy nồi, bắt đầu chuẩn bị làm thịt heo dưa chua hầm miến. Trong chốc lát lại làm cá hầm ớt, món cay tứ xuyên. Tô Lan nói. Có cá sao? Tô Mai nghi hoặc mà nhìn về phía nhà mình tỉ tỉ, nàng nhớ rõ trong nhà không ai đi bắt cá à, trong nhà như thế nào sẽ có cá? Hôm nay hạ buổi thời điểm trường Tùng ca đưa tới. Tô Lan giải thích nói. Thật sự có cá à? Như vậy chúng ta vẫn là làm cá hầm cải chua đi. Tô Mai cười tủm tỉm mà nói. Cá hầm cải chua liền cá hầm cải chua, làm cay, ngày mùa đông ăn chút cay đi đi hàn khí. Tô Lan gật gật đầu, tỏ vẻ đầu bếp định đoạt. Tô Mai cười đến thực vui vẻ, lưu loát thừa dịp trong nồi còn ở hầm thịt heo miến thời điểm, đem một cái 10-20 cân đông bắc đại cẩu cá cấp lấy ra tới, sắt cá, phiến cá, đao công phi thường lưu loát. Tô Lan nhìn Tô Mai động tác thực thành thạo, đối cô nương này phi thường vừa lòng, nàng cơ sở chính là so nàng đệ đệ lúc trước càng tốt, huấn luyện hiệu quả khẳng định càng tốt. 018 không gian loại dược. Bữa tối, chính là Tô Mai làm bột ngô trộn lẫn đậu nành mặt màn thầu làm món chính, đồ ăn chính là thịt heo dưa chua hầm miến cùng cá hầm cải chua, cùng với một mâm du xảo chua cay củ cải làm, bốn người bữa tối liền như vậy giải quyết. Thịt heo dưa chua hầm miến cùng cá hầm cải chua phân lượng đều rất lớn, 10-20 cân đông bắc đại cẩu cá phân lượng thực đủ, hơn nữa dưa chua ớt cay gì đó, phân lượng càng nhiều. Tô Tế Dân vừa mới ly hôn, tâm tình lại không quá chịu ảnh hưởng. Tô Tế Dân loại người này có lẽ chính là cái loại này đem trách nhiệm xem đến so cái gì đều trọng người, không thích hợp yêu đương, không thích hợp ngọt ngọt ngào ngào hôn nhân. Hắn người như vậy, trước nay đều sẽ không đem tình yêu để ở trong lòng. Có lẽ, hắn chính là cái loại này trong lòng cất giấu đại ái, lại có thể hy sinh tiểu ái cái loại này người. Đương nhiên, Tô Lan cũng cảm thấy Tô Tế Dân có lẽ là đối Lan Quế Vân không có tình yêu, hắn cưới nàng là tuổi tới rồi yêu cầu kết hôn, yêu cầu tạo thành một gia đình. Yêu cầu sinh hải tử linh tinh ý tưởng. Cái này niên đại, hoặc là tự cổ chí kim cùng tình yêu kết hôn người vốn dĩ liền ít đi chi lại thiếu, cho nên Tô Lan đối này không có gì cái nhìn. Nàng chính mình đã từng cũng khát khao chính mình có một ngày có thể gả cho tình yêu, đáng tiếc chính là nàng kiếp trước hơn 30 năm qua đều không có gặp được quá tình yêu. Nàng yêu thầm quá người nào đó, lại trước nay cũng không dám nói ra, sau lại cái loại này thích tâm tình cũng không còn nữa. Sau lại, nàng liền không còn có gặp được có thể cho nàng tâm động đến làm nàng mở miệng nói thích người, kiếp trước liền như vậy vẫn luôn đơn xuống dưới. Mà đời này, Tô Lan cũng không hy vọng xa vời chính mình sẽ có được tình yêu, có lẽ nàng sẽ gả chồng, lại không có khả năng sẽ có được tình yêu loại đồ vật này. Tìm cái có thể quá đến đi xuống người sinh hoạt, quá không đi xuống liền ly hôn, nàng tóm lại không phải cái loại này sẽ hủy khuất chính mình người. Người một nhà ăn cơm, cùng phía trước Lan Quế Vân về nhà mẹ đẻ thời điểm giống nhau, không khí rất hài hòa. Tổng so có đôi khi Lan Quế Vân xem nữ nhi không vừa mắt, ở trên bàn cơm âm dương quái khí đến muốn hảo. Ăn qua bữa tối, Tô Lan liền đem nhà mình muội muội Tô Mai cấp sách đến trong phòng của mình, làm nàng đọc sách, giáo nàng học tập. Đã từng Tô Lan, kiếp trước Tô Lan văn bằng cũng không cao, nàng cũng chính là cao trung tốt nghiệp bằng cấp, sau lại liền đại học chuyên khoa cũng chưa thượng. Nhưng là mặt thế sau, Tô Lan thành dị năng giả tinh thần lực đều rất cường đại. Cho nên Tô Lan sau lại thời điểm đi theo trong đội bằng cấp cao người học mặt sau tri thức, trong không gian cũng cất chứa rất nhiều thư, học không ít đồ vật. Hiện tại muốn giao giao chính mình muội muội cũng không phải không có khả năng. Kiếp trước đệ đệ, mặt thế bùng nổ thời điểm cũng mới sơ trung tốt nghiệp tuổi tác, sau lại cũng là đi theo trong đội những cái đó cao bằng cấp đội viên học tập. Lúc này đây, chính là có thể là nàng chính mình tới dạy dỗ nhà mình muội muội, hơn nữa lại quá 2 năm liền khôi phục thi đại học, Tô Lan chính mình không chuẩn bị tham gia thi đại học, chính là lại hy vọng nhà mình muội muội có thể tham gia thi đại học. Học tập tới rồi buổi tối 10 điểm, Tô Lan cũng không có làm muội muội lưu lại cùng nàng cùng nhau ngủ, bởi vì nàng hơn 30 năm qua đều đã thói quen chính mình một người ngủ, hơn nữa mà thế nguy hiểm hoàn cảnh dưỡng thành thói quen, bên người ngủ một người, nàng sợ chính mình nửa đêm tỉnh lại sẽ nhịn không được động thủ. Lưu ta ngủ một đêm sẽ như thế nào? Tô Mai lẩm bẩm bất mãn, lại vẫn là biết tỷ tỷ không thích cùng người khác cùng nhau ngủ, nàng chính mình ngủ cũng thực hào sảng, tỷ tỷ trên người có thương tích, nàng sợ chính mình sẽ thương đến tỷ tỷ, cũng chỉ có thể hồi chính mình phòng ngủ. Tô Tế Dân đứng ở cửa nhìn Tô Mai từ Tô Lan phòng ra tới, mạo mùa đông gió lạnh nhanh chóng mà hướng hồi chính mình phòng nhanh chóng đóng cửa lại bộ dáng, cười đến phi thường thư thái. Ly hôn, có lẽ là chuyện tốt mà không phải chuyện xấu, con cái đều trưởng thành, có cái như vậy mẫu thân không bằng không có, ly hôn cũng khá tốt. Tô Tế Dân chính là cái loại này mặt ngoài thoạt nhìn thực ôn hòa, trên thực tế lại tâm thực lãnh nam nhân. Ngoài nóng trong lạnh, nói có lẽ chính là hắn người như vậy. Làm hắn để ở trong lòng người có lẽ sẽ thực hạnh phúc, nhưng mà bị hắn bài xích trong lòng môn ở ngoài người, liền không có may mắn như vậy. Thực hiển nhiên, Lan Quế Vân đã từng có gõ khai Tô Tế Dân tâm cơ hội, nhưng là ở nàng ngược đái chính mình nữ nhi thời điểm, đã bị Tô Tế Dân bài xích đi ra ngoài. Tô Tế Dân nhìn nữ nhi đóng cửa lại, cẩn thận mà kiểm tra rồi nữ nhi phòng môn khẩn thật trình độ sau, vừa lòng gật gật đầu, cũng trở về phòng ngủ. Bên này Tô Lan, nhìn Tô Tế Dân về phòng, cũng đem chính mình tinh thần lực cấp thu hồi tới, sau đó thân ảnh chợt lóe, nháy mắt biến mất ở trong phòng. Tô Lan thân ảnh, tại hạ một khắc liền xuất hiện ở trong không gian. Không gian bốn mùa chẳng phân biệt, nhưng là lại phân địa vực. Kia một tòa cùng trường Bạch Sơn giống nhau đại núi non tối cao chỗ, là tuyết trắng xóa tuyết sơn, sau đó dần dần trì hoãn xuống dưới, mới từ màu trắng biến thành màu xanh lục. Tô Lan xuất hiện cái này địa phương, là tương đối ấm áp bình nguyên mảnh đất, nàng nơi địa phương chính là nàng dùng thổ hệ dị năng kiến tạo phòng ở trước mặt. Tô Lan nhìn không gian tình huống như cũ giống như trước đây, vào phòng lấy ra dược quốc cùng dược liệu hạt giống, chuẩn bị đi loại thảo dược. Làm một cái dược sư, dược liệu chính là nàng mệnh. Cho nên Tô Lan trong không gian, liền dựa theo đường thiển y ở dược sư không gian phân bố tình huống, 9 thành diện tích loại đều là dược liệu, dư lại 1 thành diện tích loại mới là các loại lương thực rau dưa cùng trái cây. Đương nhiên trở lên phân bố tình huống là người ta đường dược sư không gian gieo trồng tình huống, Tô Lan nàng không chỉ là cái dược sư, nàng vẫn là cái đồ tham ăn, cho nên nàng không gian gieo trồng tỷ lệ là 7 thành diện tích gieo trồng dược liệu, dư lại 3 thành phần đường gieo trồng lương thực rau dưa cùng trái cây. Tô Lan cong sọn, tay cầm dược quốc đi vào núi non dưới chân. Ở trong không gian, Tô Lan cũng không phải muốn đi nơi nào, một ý niệm liền có thể xuất hiện ở nơi đó. Tô Lan cũng là yêu cầu đi đường, chẳng qua bởi vì nàng là dị năng giả. Nàng tốc độ có thể mau một chút, cho nên nàng vẫn là yêu cầu hảo hảo leo núi. Tô Lan từ chân núi chậm rãi lên núi, hoa nửa giờ thời gian mới đến trên núi mộ tòa sơn phong đỉnh núi, nơi này còn không đạt được tuyết sơn trình độ, độ cao so với mặt biển độ cao cũng chính là 1.000 mét tả hữu, cho nên Tô Lan hiện tại không có cảm giác được lạnh. Tô Lan đi vào mục đích địa, liền bắt đầu gieo trồng dược liệu. Tô Lan dựa theo các loại dược liệu tập tính, bắt đầu một chút mà dựa theo địa vực phân bộ. Đem dược liệu hạt giống một chút mà gieo rắc đi xuống. Đào hố, giải loại, giấu thổ, sau đó dùng một hệ dị năng thôi phát dược liệu hạt giống nảy mầm, thẳng đến hai mảnh lá cây toát ra tới, lúc này mới bỏ qua, lặp lại tiếp theo cái động tác. Tô Lan lặp lại đồng dạng động tác, đào hố, giải loại, giấu thổ cùng dục sinh, thẳng đến đem sọt dược liệu tất cả đều loại sau khi xong, lúc này mới đứng lên duỗi người. Hô, rốt cuộc loại xong rồi. Tô Lan đối chính mình thành quả thực vừa lòng. Nhìn chung quanh một tảng lớn toát ra tới tiểu chồi non, phi thường mà cao hứng. Tô Lan đem dược liệu loại hảo, có biên xuống núi, biên ở ven đường thải nàng hôm nay cấp Tô Tế Dân cái kia tổn thương do giá rét cao phương thuốc dược liệu, đều là chút bình thường dược liệu. Chẳng qua trong đó tam thất chờ dược liệu chân quý một chút, bất quá ở Tô Lan trong không gian, cái dạng gì chân quý dược liệu đều có, ngàn năm linh chi, trăm năm nhân sâm gì đó đều có. Tô Lan biên xuống núi, tốc độ rất chậm, chờ nàng đem sọt cấp lớp đầy. Về tới phòng ở trước thời điểm cũng không biết qua bao lâu, tổng cảm giác qua mấy cái giờ. 019 ngũ cốc bánh rán. Tô Lan hái tràn đầy một sọt dược liệu bối trở về phòng ở bên kia, đến dược phòng đi bảo chế dược liệu, sau đó ngày hôm sau đem dược liệu tổn tiến trong nhà dược kho, phương tiện Tô Ba Ba cùng Tô Gia Gia về sau phải dùng đến. Hơn phân nửa đêm thời điểm, Tô Lan rốt cuộc đem dược liệu bảo chế hảo, sau đó liền rời đi không gian, trở lại ấm áp giường đất, dùng hỏa hệ dị năng đem có điểm lạnh giường đất tiếp tục thiêu nhiệt. Sau đó ngủ. Ở mặt thế như vậy hoàn cảnh trung dưỡng thành một giây liền đi vào giấc ngủ, hơn nữa một ngủ chính là giấc ngủ sâu hảo thói quen, làm Tô Lan dây ngủ, ngắn ngủn mấy cái giờ cũng có thể đủ bổ sung sung túc giấc ngủ. Hôm sau, Tô Lan sớm mà rời giường đánh một lần quyền cường thân kiện thể, vận chuyển một bên nội công tâm pháp sau thở ra một ngụm trọc khí, thần thanh khí sảng. Mặt thế sau các loại tu chân cổ võ người đều chạy ra, thế giới đều tận thế còn bất xuất thế chẳng lẽ còn có thể trốn đi sao? Tận thế, liền tính đã từng ẩn nấp lánh đời người tu chân cổ võ giả cũng chưa địa phương tị thế, đều hết thể xuất hiện, sôi nổi vì sinh tồn mà nỗ lực. Mà Tô Lan cái này dược sư, liền đã từng có người dùng tu luyện công pháp cùng nàng đổi dược tề, cũng có người dùng tu luyện công pháp cùng Tô Lan đệ đệ đổi dược thiện, còn có chính là bọn họ căn cứ lại cơ sở tu luyện công pháp là công khai, Tô Lan cũng góp nhặt không ít tu luyện công pháp. Mà Tô Lan tu luyện, là nàng không gian tự mang tu luyện công pháp, lực sát thương cũng không tệ lắm, đối Tô Lan tu luyện phi thường có trợ giúp. Sáng tinh mơ rời giường tập thể dục buổi sáng sau, Tô Lan tinh thần lực bung ra, phát hiện nhà mình những người khác còn không có tỉnh lại, Tô Lan liền đi phòng bếp sinh hoạt làm bữa sáng. Kỳ thật Tô Lan càng thích chờ ăn mà không phải chính mình làm, nhưng là người một nhà ở bên nhau không có khả năng để cho người khác vẫn luôn nấu cơm, chính mình chỉ còn chờ ăn đi. Hơn nữa nàng còn phải ngẫm lại, nếu nàng về sau gả chồng, còn phải học được nấu cơm a, bằng không cả ngày làm lão công nấu cơm sao. Kia vạn nhất lão công không có thời gian nói, nàng cùng hài tử còn có thể đói chết chính mình a. Cho nên, Tô Lan liền tính lại như thế nào lười đến nấu cơm, cũng yêu cầu ngẫu nhiên làm. Đi vào phòng bếp, Tô Lan dùng thổ hệ dị năng lộng cái chảo ra tới, chính là cái loại này cùng trên đường ăn vặt quán thượng cái loại này đen tuyển chảo không sai biệt lắm bộ dáng, nhưng là nàng cái này là vật liệu đá chảo, không phải máy nướng bánh mini cũng không phải khác tài liệu. Đem chảo rửa sạch sẽ phóng tới bếp lò thượng, sau đó Tô Lan dùng bột ngô hỗn điểm đậu nành mặt đậu xanh mặt cùng nhau, biến thành hồ rán hồ, cắt điểm hành thái, chuẩn bị làm bánh rán ăn. Tô Lan làm chính là bất chính tông bánh rán giò cháo quẩy, ngược lại như là sơn đông ngũ cốc bánh rán bộ dáng. Dùng cái muỗng múc hồ rán hồ xoát ở chảo thượng mở ra, sau đó Tô Lan đánh cái trứng gà cũng xoát ở mặt trên, lại rải lên ớt bột, tiêu xay chờ gia vị, lại xoát thượng tường, rải lên hành thái, phiên cái mặt nhi trên chín, ngũ cốc bánh rán thì tốt rồi. Tô Lan ở bánh rán thời điểm, bên cạnh bếp lò thượng đang ở ngao bắp cháo, bắp viên nghiền nát liền có thể ngao cháo, Tô Lan thả điểm đường ngao, ngao một hồi lâu, nàng chuẩn bị ngao lâu một chút. Thực mau mà, Tô Lan liền đem chính mình làm cho hồ rán hồ tất cả đều quán thành bánh rán. Tô Lan mỗi lần cùng mặt hoặc là cùng hồ rán hồ thời điểm đều sẽ không chế không được lượng, mỗi lần đều sẽ lộng nhiều, cho nên lúc này đây cũng không ngoại lệ, cũng lộng non nửa buồn hồ rán hồ, quán thật nhiều bánh rán. Tô Lan đem bánh rán thu thập hảo phóng tới một cái trong rổ mặt đắp lên cái nhì, xoay người ra cửa cấp hàng xóm Dương Hoa Thẩm ra đưa đi. Rốt cuộc Dương Hoa Thẩm mấy năm nay thực chiếu cố nhà mình, trước kia Lan Quế Vân luôn là khi dễ Tô Lan cùng Tô Mai thời điểm, xem bất quá mắt Dương Hoa Thẩm liền sẽ che chở nàng hai, thường xuyên cấp Tô Lan cùng Tô Mai đưa ăn, nàng vẫn là đến còn trở về. Lễ thượng vắng lai, mới là người với người tốt nhất ở chung hình thức. Dương Hoa Thẩm, ở nhà sao? Tô Lan dẫn theo rổ ăn mặc thật dày áo đông một thâm một thiển từ trong nhà đi đến Dương Hoa Thím trước ra môn, cao giọng mà hô. Nê Thạch Cao đại đội cũng là rất lớn, hoặc là nói Đông Bắc chỗ ngồi đều rất lớn, so sánh với phương Nam tễ chen chúc ai phòng ở, Đông Bắc phòng ở cách xa nhau đều rất xa. Liền Tô Lan ra đến Dương Hoa Thím ra cũng là hơn 10 mét hơn 20 mệ khoảng cách, ngày thường thời điểm còn hảo, ngày mùa đông tuyết động rất hậu, đi lên phi thường không dễ dàng. Ở nhà đâu, ai a? Tô Lan hô vài tiếng lúc sau. Trong phòng cũng truyền đến một cái trung niên nữ nhân thanh âm, trung khí mười phần, nghe thanh nhi liền biết là cái hảo sảng chủ nhân. Dương Hoa Thẩm, là ta, Tô Lan. Tô Lan đáp lại nói. Tô Lan A, mau mau mau, mau tiến vào, bên ngoài nhi lại ánh. Dương Hoa Thẩm nghe thấy Tô Lan thanh âm, tức khắc nhiệt tình tiếp đón nàng nói. Thím. Tô Lan dẫn theo rổ vào phòng sau nhìn cả gia đình ở ăn cơm bộ dáng, tức khắc ngượng ngùng nói, ngượng ngùng, quay giày thím các ngươi ăn cơm. Nào có cái gì ngượng ngùng, vừa lúc đuổi kịp, Tô Lan cùng chúng ta cùng nhau ăn. Dương Hoa Thẩm nhiệt tình mà tiếp đón Tô Lan nói. Không được, nhà ta cũng ngao bắp cháo, vừa vặn hôm nay ngao bắp cháo chuẩn bị xứng bánh rán ăn, này không cần bột ngô cùng đậu xanh mặt làm ngũ cốc bánh rán làm nhiều, liền cho các ngươi đưa tới nếm thử. Tô Lan mỉm cười nói. Chúng ta này nhiều năm hàng xóm, nói câu hơi xấu hổ nói, so sánh với ta mẹ, Dương Hoa Thẩm càng như là ta mụ mụ. Nhận được Dương Hoa Thẩm ngài nhiều năm như vậy tới đối chúng ta tỉ mội chiếu cố, liền một chút ta chính mình làm bánh rán, thím không cần cự tuyệt. Tô Lan nói, liền đem rổ đưa cho Dương Hoa Thẩm. Này, nhà ngươi lương thực cũng không phải gió to quắc tới, như thế nào liền tùy tiện đưa. Dương Hoa Thẩm nhìn Tô Lan, lại nhìn xem trong rổ bánh rán, chần chờ mà nói. Nhà ta lương thực vẫn là đủ chúng ta một nhà ăn, ông nội của ta cùng ta ba ba, hơn nữa chúng ta tỉ muội, còn có ta đại ca đưa về tới một ít phiếu gạo, qua cái hảo năm vẫn là có thể. Tô Lan giải thích nói, ngày hôm qua thời điểm thím không phải làm Xuân Lệ cho ta đưa ăn đi sao? Ta này không phải lễ thượng vãng lai sao? Có tới có lui mới là tốt nhất ở Trung Chi đạo sao? Tới thím, nếm thử tay nghề của ta. Còn có Cường Tử, Dương Tử, cũng nếm thử cô làm bánh rán ăn ngon không? Tô Lan đem trong rổ bánh rán lấy ra tới, đưa cho bên cạnh Dương Hoa Thẩm Tôn Tử nhóm nói. Tô Lan ra tới thời điểm dùng hỏa hệ dị năng bảo đảm bánh rán một chút độ ấm, không đến mức từ trong nhà đến Dương Hoa Thẩm ra liền đông cứng, mà là bảo đảm còn có điểm độ ấm, còn có thể ăn đến ngon miệng độ ấm. Mãi Dương Hoa Thẩm đại tôn tử Cường Tử trần trờ mà nhìn nhà mình mãi mãi, lại nhìn thơm ngào ngạt bánh rán nuốt nuốt nước miếng. Ai nha, này bánh rán cũng thật hương à, Tô Lan thủ nghệ của ngươi khi nào trở nên tốt như vậy? Ta nếm nếm xem. Cùng Tô Lan quan hệ tốt nhất Tô Xuân Lệ dẫn đầu từ trong rổ lấy ra bánh rán gặm lên, nhai nhai nuốt xuống đi sau nhịn không được cấp Tô Lan một cái ngón tay cái. Ân, Tô Lan, ngươi chủ nghệ thật sự biến hảo, này bánh rán ăn rất ngon, đại tương thật sự rất thơm. Tô Xuân Lệ tán dương. Thích liền hảo. Tô Lan cười đến thật cao hứng, thực vừa lòng chính mình tay nghề bị khen ngợi. Thím, Mục Thúc, các ngươi cũng nếm thử, còn có Cảnh Xuân ca cùng Xuân Minh ca, tẩu tử nhóm, các ngươi cũng nếm thử. Tô Lan tiếp đón những người khác nói. Những người khác thấy Tô Xuân Lệ ăn đến cao hứng, Cường Tử cùng Dương Tử chờ tiểu nhân cũng thèm ăn ăn lên, cũng không rủi rẻ, cầm lấy bánh rán liền ăn lên. Không hay không Tô Lan việc hôn nhân. Tô Lan cười tủm tỉm mà nhìn mọi người nói, Mục Thúc, thím còn có ca ca tẩu tử nhóm từ từ ăn à, ta trong nồi còn ngao bắp cháo, ta còn không có triệt rất hỏa, ta phải trở về nhìn xem. Ai, Tô Lan ngươi không đi theo chúng ta cùng nhau ăn à. Thấy Tô Lan xoay người phải rời khỏi, Dương Hoa Thẩm tức khắc nóng nảy. Có cơ hội lại cùng nhau ăn, ta trong nồi thật sự còn có bắp cháo còn không có khởi nồi, ta phải trở về nhìn xem, bằng không bếp lửa đốt ra tới thiêu phòng ở liền không hảo. Còn có nhà ta còn có ra ra cùng ba ba bọn họ chờ ta đâu, liền không cùng nhau ăn. Tô Lan chối từ nói. Mục Thúc, thím, ca, tẩu tử còn có Xuân Lệ, ta đi về trước. Tô Lan cáo từ, trừ bỏ Dương Hoa Thẩm ra liền mau chân mà về nhà, nàng chính mình bụng cũng đói bụng, nhìn Dương Hoa Thẩm các nàng ăn đến cao hứng nàng chính mình cũng càng thêm đói bụng. Tô Lan không đợi Dương Hoa Thẩm nói cái gì nữa giữ lại nói, nghĩ chính mình trong nhà còn có hơn phân nửa hồ rán hồ còn không có quán hảo bánh rán, đến chạy nhanh trở về nhìn xem. Chính mình bếp lò thượng cháo cũng đến nhìn xem hỏa, bằng không thật đúng là sẽ thiêu hổ, đến chạy nhanh về nhà. Ai ai ai, Lan Nhi ngươi lưu lại cùng thím cùng nhau ăn à, Dương Hoa Thẩm nhìn Tô Lan vội vàng rời đi bóng dáng cao giọng hô, kết quả Tô Lan rời đi thân ảnh chạy trốn càng vui sướng, lập tức liền biến mất ở Dương Hoa Thẩm trong tầm mắt. Nha đầu này, chính mình trên người thương còn không có hảo, liền cho chúng ta đưa ăn tới, cũng không biết lưu lại cùng nhau ăn. Ai Dương Hoa Thẩm nhìn biến mất vô tung Tô Lan, thở dài nói. Kết quả bất đắc dĩ xoay người thời điểm lại phát hiện nhà mình bên này đang ở ăn bánh rán người một nhà đều thật cao hứng. Đặc biệt là Tô Xuân Lệ tẩu tử nhóm, dị vãng đối nhà mình cũng chưa nhiều ít đồ ăn. Kết quả bà còn luôn là đi tiếp tế Tô Lan cái này bị nàng chính mình mẹ phạt không được ăn cơm hàng xóm nữ nhi sự tình đã sớm đã làm các nàng rất có phê bình kín đáo. Chỉ là Dương Hoa Thẩm dù sao cũng là trưởng bối, là bà, các nàng này đó làm con dâu không có như vậy đại lá gan dám can đảm chỉ trích bà như thế nào như thế nào. Chính là các nàng tuy rằng không dám nhận mặt nói bà lãng phí lương thực, ngầm lại không phải không oán giận. Rốt cuộc chính mình ăn đều ăn không đủ no, còn có như vậy nhiều hài tử muốn dưỡng, các nàng đương nhiên là có chính mình tiểu tâm tư. Hiện tại thấy Tô Lan lộng bánh rán lại đây, hơn nữa tuy rằng bánh rán chung trứng gà hương vị đã bị đại tương cùng hương hành cùng gia vị liêu chờ hương vị cấp hướng đến nghe không đến, chính là các nàng lại còn có thể đủ ăn ra tới này bánh rán phi thường ăn ngon. Ăn đến ăn ngon như vậy bánh rán. Tô Xuân Lệ tẩu tử nhóm trong lòng phê bình kín đáo bất mãn cũng ít rất nhiều, nghĩ đến nhân gia Tô Lan cũng là cái tri ân báo đáp, không phải cái loại này ăn không bạch nhãn lang. Mãi, cái này bánh rán ăn ngon. Đã 13 tuổi Cường Tử ăn bánh rán, phi thường cao hứng nói. Tục ngữ nói, trai trai tiểu tử ăn nghèo lão tử, Cường Tử 13 tuổi tuổi tác đúng là trường thân thể ăn đến nhiều thời điểm, dựa theo nhà bọn họ như vậy ra cảnh Cường Tử kỳ thật càng nhiều thời điểm là ăn không đủ no. Gen di truyền làm 13 tuổi Cường Tử đều đã không sai biệt lắm một M6 nhiều cái đầu, chính là lại vẫn là thực gầy, bởi vì ăn không đủ no duyên cớ. Dương Tử là Tô Xuân Minh Trường Tử, cũng 11-12 tuổi tuổi tác, cũng là có thể ăn thời điểm, giờ phút này ăn đến như thế ăn ngon bánh rán, càng thêm ăn đến cắt thứ vang. Ngũ cốc bánh rán thực giòn, lại còn có mỗi cái bánh rán đều soát một cái trứng gà, cắt ra tới bánh rán càng thêm mỏng giòn, hơn nữa các loại nước chấm gia vị, càng thêm ăn ngon. Tô Mộc gia người một nhà đều ăn đến phi thường cao hứng, cũng chính là Tô Lan làm bánh rán mới mười mấy, vừa vặn liền cũng đủ Tô Mộc gia một nhà mười mấy cả lăm. Tô Lan cô cô nấu cơm hảo hảo ăn. Mới 5 tuổi Tô Xuân Hải nhỏ nhất nhi tử cũng đi theo cảm thán nói, ăn thời điểm cũng là phi thường không khách khí. Ai, nha đầu này, ngày mùa đông nhà ai đều không có nhiều ít lương thực, nhà nàng còn có mấy người đâu, cũng không biết lương thực còn có đủ hay không bọn họ chống được thu lương thực thời điểm. Dương Hoa Thẩm vẫn là thực lo lắng Tô Lan, rốt cuộc khoảng cách mùa đông, khoảng cách tiếp theo thu hoạch lương thực còn cần vài tháng thời gian, liền không biết Tô Lan ra có thể hay không chống được lúc ấy. Nương, nhà chúng ta chính mình đều sợ ăn không đủ no, ngài còn quan tâm người khác. Dương Hoa Thẩm nhị con dâu, Tô Xuân Minh tức phụ Lưu Lệ Vân bĩu môi nói, liền Viễn Trí Gia Gia cùng Tế Dân Thúc bản lĩnh, khẳng định sẽ không làm Tô Lan muội tử cùng Tô Mai muội tử đói bụng, ngài lo lắng cái gì? Ngài à, vẫn là lo lắng ngài tôn tử có thể hay không ở mùa đông thời điểm không đói bụng bụng đi. Dương Hoa Thẩm trừng mắt nhìn con dâu liếc mắt một cái, nhà chúng ta nơi nào không đủ ăn? Tỉnh tỉnh, vẫn là có thể chống được cây trồng vụ hè thời điểm, liền ngươi lắm miệng. Dương Hoa Thẩm tính cách đánh đá, ở đối mặt con dâu thời điểm cũng là đánh đá tính tình, bất quá nàng trên thực tế thực hảo ở chung, chỉ là con dâu mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư, hơn nữa từ xưa mẹ chồng nàng dâu quan hệ chính là thiên địch giống nhau tồn tại, cho nên Dương Hoa Thẩm vẫn là rất cường thế, con dâu cũng có chút sợ nàng. Về sau nhiều giúp đỡ điểm, cô nương này hiện giờ cũng nên tới rồi gả chồng lúc, chúng ta nhiều chăm sóc, có lẽ nên cho nàng hỏi thăm hảo nhân ra. Luôn luôn trầm mặc ít lời Tô Mục cũng đi theo nói. Nha đầu này kinh như vậy một chuyến, tuy rằng nói Viễn Trí Thúc cùng Tế Dân huynh đệ đã giáo huấn quá những cái đó khua môi múa mép, chính là rốt cuộc thanh danh truyền ra đi, nhân ra đối Tô Lan ấn tượng cũng không tốt lắm, những cái đó ý xấu khả năng sẽ cho nàng tìm cái chẳng ra gì nhà chồng. Người có thể đi hỏi thăm, nhà ai hậu sinh nhân phẩm hảo, có thể chịu khổ, cấp Tô Lan giới thiệu. Tô Mục vừa ăn cơm liền nói. Cấp Tô Lan tương xem nhân ra. Nghe vậy, Dương Hoa Thẩm ba cái con dâu đều tinh thần tỉnh táo, đặc biệt là Lưu Lệ Vân càng thêm để ý. Lưu Lệ Vân trong mắt xoay chuyển, nhớ tới nhà mình nhà mẹ đẻ đệ đệ, cảm thấy nếu nhà mình nhà mẹ đẻ đệ đệ cưới Tô Lan nói, có lẽ nàng đệ đệ có thể từ Tô ra yếu điểm thứ gì, rốt cuộc Tô Lan hiện tại cái này thanh danh muốn giá cả người trong sạch là không được, nàng đệ đệ có thể cưới nàng là nàng phúc khí. Mà Tô Lan thanh danh không tốt, muốn gả hảo nhân ra không được. Nếu là gả cho nàng đệ đệ nói, kia quả thực chính là cùng ân nhân cứu mạng giống nhau a, có thể từ Tô gia được đến chỗ tốt như nhiều. Tô gia như vậy đau Tô Lan, nói vậy sẽ không bùn xỉn cấp con rể chỗ tốt đi. Dương Hoa Thẩm không biết nhị con dâu trong lòng suy nghĩ cái gì, nếu không nói nàng không được tức chết nàng. Ta trong chốc lát qua đi cùng nàng tâm sự, nhìn xem nàng là nghĩ muốn cái gì dạng nhân ra. Liên tính Tô Lan bởi vì phía trước bị từ hôn sự tình thanh danh có điểm nghe nhầm đồn bậy không tốt lắm. Nhưng là Viễn Trí Thúc cùng Tế Dân huynh đệ đều là hảo bản lĩnh, không nói này đó, chỉ bằng Tô Lan là cái sơ trung sinh viên tốt nghiệp cùng nàng bản lĩnh cùng tướng mạo, liền có không ít người trong sạch tiểu hỏa nhi nhìn chúng nàng. Dương Hoa Thẩm nói, Lưu Lệ Vân ánh mắt xoay chuyển, cảm thấy có lẽ ý nghĩ của chính mình được không? Không hai một tô mai rau ngâm cầu cất chứa. Tô Lan không biết Dương Hoa Thẩm bên kia đã suy xét muốn cùng chính mình nói chuyện tâm, cùng chính mình tâm sự nàng nghĩ muốn cái gì dạng nam nhân sự tình. Còn tính toán cho nàng tìm cái nam nhân gì đó. Tô Lan về đến nhà lúc sau, phát hiện nàng đi Dương Hoa Thẩm ra trong khoảng thời gian này, dư lại hồ rán hồ đã bị rời giường Tô Mai cấp quán một đám bánh rán. Hơn nữa so kiếp trước phố lớn ngõ nhỏ bảy quán bán bánh rán quán chủ tay nghề khá hơn nhiều, nhìn liền rất có muốn ăn. Bất quá Tô Lan nhìn nhà mình muội muội bận rộn thân ảnh, vẫn là cảm thấy có điểm đáng tiếc, nàng nguyên bản còn nghĩ thừa dịp người trong nhà còn không có lên bánh rán thời điểm thêm trứng gà, còn có chân giò hun khói đinh, thịt vụn. Còn có dưa leo ti cùng với rau xanh ti, xoát nước chấm, sau đó cuốn lên tới ăn. Ngũ cốc bánh rán cuốn thập cẩm đồ ăn ti xứng ngọt ngào bắp cháo, như vậy bữa sáng thật là phi thường hảo, đối thân thể hảo, thực khỏe mạnh. Tô Lan thật đáng tiếc chính mình không có đem mấy thứ này lấy ra tới, nhưng là nhìn Tô Mai cao hứng bộ dáng nàng cũng không nói cái gì. Muốn hay không lại lộng một ít đồ ăn. Tô Lan nhìn trong nồi bắp cháo cùng Tô Mai đang ở trên bánh rán, cảm thấy bữa sáng có điểm quá đơn điệu. Còn có thể gia tăng một chút tiểu thái khai vị. Hảo A, mùa đông phía trước ta liền yêm chút dưa muối, tỉ tỉ ngươi nếm thử. Tô Mai cười tủm tỉm mà đối Tô Lan nói, liền ở bên kia góc tường cái kia tiểu bình. Tô Lan nghi hoặc mà đi đến góc tường, nhìn trên mặt đất vài cái bình uống, đại tiểu nhân cái gì cần có đều có, còn có dưa chua lưu. Tô Lan nhìn về phía Tô Mai, cảm thấy cô nương này vẫn là thực đua. Này đó đều là ngươi yêm dưa chua. Tô Lan hỏi, không phải. ngươi lúc trước cùng mẹ yêm dưa chua thời điểm không phải chỉ yêm hai lu sao? Này đó là chuyện như thế nào? Ta chính là tưởng lộng điểm tinh tế sao? Tô Mai ngượng ngùng mà nói, đại lu dưa chua đều là dùng để nấu ăn ăn, tiểu bình đều là dùng để đương tiểu thái ăn. Ta yêm thời điểm, đã đem hương vị cấp điều hảo. Tô Mai đôi mắt sáng long lanh, một bộ cầu khen ngợi bộ dáng. Tô Lan nhìn có điểm buồn cười, cái này cô nương phi thường thích ăn, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn ăn đại tham ăn. Hơn nữa từ nhỏ đi theo gia gia cùng ba ba học tập dược lý, nàng nhận thức đối thân thể hảo hơn nữa hương vị tốt dược liệu hoặc là hương liệu gì đó, cho nên cô nương này liền thường xuyên lén lút chính mình yêm một ít hương vị tốt tiểu thái. Đối này nàng cũng là có thể lý giải, dù sao cuối cùng được đến chỗ tốt, là nàng Tô Lan. Tô Lan ngồi xổm xuống vạch trần một cái tiểu bình cái nắp, hương vị một cổ chua cay thơm ngọt hương vị, rất thơm thực làm người chảy nước miếng hương vị. Tô Lan nhướng mày, Tô Mai chủ nghệ thiên phú thật sự rất tuyệt. So với kiếp trước Tô Lan đệ đệ tới nói, thật sự cao không biết nhiều ít lần. Tô Lan đệ đệ là Tô Lan cái này đồ tham ăn bồi dưỡng ra tới chuyên trúc đầu bếp, trên thực tế nàng đệ đệ chủ nghệ thiên phú cũng chính là người bình thường trình độ. Sau lại thức tỉnh rồi cường hóa hệ dị năng, cũng chỉ bất quá là cường hóa vị giác, khứu giác chờ các loại cảm giác tới thanh tỉnh ký ức nào đó mỹ thực cách làm cùng hương vị mà thôi. Trên thực tế hắn thật đúng là chỉ là người thường chủ nghệ trình độ mà thôi, không có gì thiên phú. Cùng Tô Mai so sánh với tới. Tô Mai chính là cái loại này chú định muốn trở thành chủ thần người, mà Tô Lan kiếp trước đệ đệ chính là cái loại này chỉ có thể làm cơm nhà gia đình nấu phu trình độ. Tô Lan đối này thực vừa lòng, kiếp trước kiếp này, nàng bên người đều có một cái chủ nghệ phi thường người tốt, hạnh phúc chính là nàng không phải sao. Tô Mai thực mau mà liền đem hồ rán hồ đều quán thành bánh rán, Tô Lan cũng đem một cái đôi tay phủng như vậy đại tiểu bình cấp lấy ra tới, đem bên trong rau ngâm cấp đảo ra tới, làm Tô Mai cấp bạo xào một chút. Kỳ thật rau ngâm cùng rau ngâm có thể không cần đun nóng, chính là hiện tại là đại đông bắc mùa đông, bên ngoài băng thiên tuyết địa, rau ngâm cũng đều đã đông lạnh thành đống, vẫn là yêu cầu đun nóng mới có thể ăn. Bữa sáng thực phong phú, rất có dinh dưỡng ngũ cốc bánh rán cùng bắp cháo, còn có Tô Mai chính mình ước bạo xào quá rau ngâm, hương vị phi thường mỹ vị. Tô Viễn Chí lão gia tử cùng Tô Tế Dân đem từng trương bánh rán mở ra, sau đó ở mặt trên trải lên Tô Mai làm rau ngâm, cuốn lên tới liền bắp cháo một ngụm ăn luôn. Nếu cảm thấy có điểm lạnh hoặc là có điểm lạnh, liền ngâm mình ở bắp cháo bên trong ăn luôn, phi thường đỡ thèm lại điền bụng. Tô Lan thân thể khôi phục không sai biệt lắm, dị năng lại hoàn toàn mà bảo trì xuống dưới, nàng lượng cơm ăn còn là phi thường đại, cho nên nàng bữa sáng ăn 5 trường bánh rán cùng 2 chén kia bắp cháo, ăn đến 8 phần no. Lan Nhi, ngươi chừng nào thì lượng cơm ăn lớn như vậy? Đại Đông Bắc Nam Nhân, liền tính là nho nhã bác sĩ Tô Tế Dân lượng cơm ăn vẫn là rất lớn, Tô Lan đều ăn no hắn đều còn không coi ăn no. Chỉ là hắn phủng chén nhìn nhà mình nữ nhi lượng cơm ăn biến đại, có điểm kỳ quái. Chính là A tỷ, người trước kia lượng cơm ăn cũng chính là một trường bánh rán cùng một chén cháo lượng, như thế nào hôm nay ăn nhiều như vậy? Có phải hay không ngươi thân thể ra vấn đề? Tô Mai khẩn trương hỏi. Ta nhìn xem. Tô Viễn Chí lão gia tử gác xuống trong tay chiếc đũa, khẩn bắt lấy Tô Lan thủ đoạn bắt mạch, lẳng lặng mà nghe xong trong chốc lát sau, nghi hoặc mà nhìn về phía Tô Lan, không có gì vấn đề à? Lan Lan thân thể của ngươi không có gì vấn đề, so trước kia càng khỏe mạnh. Tô Lan nhấp môi, cười tủm tỉm mà nói, có thể là đại nạn không chết tất sau hạnh phúc cuối đời đi, ta lần trước xảy ra chuyện lúc sau tỉnh lại, liền phát hiện chính mình có điểm biến hóa, nhất rõ ràng chính là sức lực biến đại, lượng cơm ăn cũng biến đại. Sức lực biến đại. Tô ra mặt khác ba người kinh ngạc mà nhìn về phía Tô Lan. Đúng vậy, khiêng lên 200-300 cân đồ vật hoàn toàn không nói chơi. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói, tinh thần lực cương đại. Cải tạo thân thể lúc sau, sức lực thật là sẽ trở nên rất lớn, nhưng là so sánh với chân chính lực lượng hình dị năng giả tới nói liền kém rất nhiều. Lực lượng hình dị năng giả chính là có thể khiêng lên thành tấn trọng lượng, đánh ra lực cũng này đây tấn vì đơn vị, cho nên đừng tưởng rằng lực lượng hình dị năng giả hậu kỳ thời điểm sẽ thực phế, hữu dụng dị năng khi nào đều hữu dụng. Sức lực biến đại cũng hảo, cứ như vậy liền không ai dám khi dễ ngươi. Tô Viễn Chí lao ra tử gật gật đầu tỏ vẻ kết quả khá tốt. Tô Tế Dân cùng Tô Mai cha con hai há hốc mồm nhìn về phía Phong Khinh Vân đạm lao gia tử, lại nhìn về phía cười tủm tỉm nửa điểm đều không cảm thấy tình thế nghiêm trọng Tô Lan, cha con hai mặt nhìn nhau. Một cái cô nương ra có thể khiêng lên 200-300 cân đồ vật, kia không phải thực kinh thế hãi tục sao? Vì cái gì các ngươi đều không cảm thấy vấn đề lớn? Kỳ thật cũng khá tốt, nói như vậy về sau ai cũng không dám khi dễ tỷ tỷ. Tô Mai nhớ tới nhà mình tỷ tỷ hiện tại thanh danh, nhớ tới tỷ tỷ bị từ hôn sự tình. Cảm thấy tỷ tỷ vũ lực giá trị biến cao cũng không phải cái gì chuyện xấu, ít nhất tỷ tỷ có tự bảo vệ mình năng lực. Tô Lan mỉm cười xoa xoa Tô Mai đầu, đối cái này muội muội thực vừa lòng. Cô nương này tùy tiện, cùng Tô gia mọi người tính tình đều không giống nhau tháo, tuy rằng thực thích ăn nhưng là lại tâm địa thực hảo, tâm khoan nhưng là lại không điều kiện mập lên, cô nương này thực không tồi. Ở mặt thế chung thấy nhiều người với người chi gian tính kế, thấy nhiều cha mẹ con cái, phu thê cùng huynh đệ tỷ muội chi gian tính kế cùng thù hận, Tô Lan đối Tô Mai cái này tâm đại cô nương thực vừa lòng. Tô Lan chính mình tâm tư tuy rằng thoạt nhìn cũng rất đại, nhưng là trên thực tế nàng trong lòng các loại tâm tư đều chuyển qua, nếu lại đến cái tâm tư thâm trầm tỉ muội, nàng cảm thấy nàng khả năng sẽ cùng cái kia tỉ muội trở mặt thành thù. Như bây giờ khá tốt, Tô Mai tâm đại, cái gì đều không để bụng, ở nàng trong lòng quan trọng nhất chính là người nhà, tiếp theo là ăn, cho nên Tô Lan cảm thấy cô nương này cùng nàng thực hợp nhau. Người đều là ích kỷ, Tô Lan cũng là giống nhau. Đối chính mình tốt tình trạng, mới là Tô Lan vừa lòng nguyên nhân. Không hay quét tức cùng cơm chưa cầu cất chứa cầu để cử phiếu. Tô Lan ăn bữa sáng lúc sau, giặt sạch chén, lại thiêu thủy ấm áp giường đất, sau đó lánh muội muội là Tô Lan bắt đầu bận rộn trong ngoài mà cho chính mình trong nhà quét tước quét tước. Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân ngày mùa đông cũng nội, bởi vì mùa đông thời điểm là cảm mạo phát sốt thi đố kỳ, đặc biệt là hiện tại cái này niên đại, giữ ấm thủ đoạn rất kém cỏi, sinh bệnh suất rất cao. Ăn qua bữa sáng, Tô Tế Dân cùng Tô Viễn Trí hai cha con liền ra cửa, Tô Viễn Trí không ra khám, cho nên liền đi đại đội thượng vệ sinh viện ngồi khám, mà Tô Tế Dân còn lại là muốn tới những cái đó không có phương tiện đến nghe thạch cao đại đội tìm y y nhân ra đi đến khám bệnh tại nhà. Trong nhà cũng chỉ dư lại Tô Lan cùng Tô Mai hai chị em, hiện tại ngày mùa đông, bên ngoài đã đại tuyết phong sơn đất phong, cái gì việc đều không thể làm, cho nên hiện tại phương Bắc người đều ở miêu đông, Tô Lan lại cảm thấy chính mình không có nhàn rỗi thời điểm. Hôm nay, nàng muốn mang theo muội muội đem phòng ở cấp tổng vệ sinh, cũng đem Lan Quế Vân sinh hoạt dấu vết cấp thanh trừ, chỉ có nhân ra nữ nhi thân thể nhưng không ai ra nữ nhi tim Tô Lan, đối Lan Quế Vân nửa điểm cảm tình đều không có, còn có điểm chán ghét, ai làm nàng hỏng rồi nguyên chủ thanh danh, liên lụy nàng. Tô Lan ngày hôm qua thời điểm cũng đã cho chính mình phòng ở ra cố tường thể cùng nóc nhà, từ bên ngoài xem nói vẫn là thổ phôi phòng thêm phá nhà ngói, chính là từ bên trong xem nói kia cùng hiện đại xi măng phòng ở cũng là không lầm. Đặc biệt là thổ hệ dị năng gia cố tường thể càng thêm giống như toàn bộ cục đá, một mặt tường chính là một chỉnh khối cục đá như vậy khẩn thật, không lọt gió, kháng đông, nóc nhà cũng là, nhìn là đen thủi lùi mái ngói, trên thực tế lại rất vững chắc, không ra phong không lậu thủy. Tô Lan đem chính mình giường đất gia cố một bên, đem giường đất mặt gia cố trở nên chân nhắn sạch sẽ, sau đó trải lên chiếu, lúc này mới đem đệm chăn phô hảo. Sửa sang lại hảo giường đất lúc sau, Tô Lan lại bắt đầu cọ cọ rửa rửa, lau lau gia cụ, kéo phết đất, quét quét rác linh tinh, thực mau mà liền đem nàng chính mình phòng cấp thu thập hảo. Tô Lan trò cũ trong thi, thu thập cha mẹ phòng, đem tiện nghi lão bà Tô Tế Dân đồ vật cấp chỉnh lý hảo, mà Lan Quế Vân đồ vật ngày hôm qua đã cầm đi không ít, nhưng là không có khả năng thứ gì đều mang đi, tổng vẫn là lưu lại tới một ít. Tô Lan liền đem Lan Quế Vân nguyên lai đồ vật thu hồi tới khóa khóa tiến trong ngăn tủ phóng hảo, sau đó đem giường đất cùng phòng cũng quét tước sạch sẽ, phi thường sạch sẽ. Tô Lan đem Tô Tế Dân phòng quét tước sạch sẽ, trên giường đất cũng không có phô đệm chăn trở, thoạt nhìn thật giống như là bày một cái tủ quần áo vừa mới trang hoàng tốt phòng ở giống nhau. Sau đó lại đem Tô Viễn Trí phòng cũng thu thập một lần. Tô Lan lại quét tước nhà chính, chính phía trước vị trí bày Tô Nãi Nãi bài vị. Tô Lan thực nghiêm túc mà đem bài vị lau khô, án đài cũng lau khô, sau đó dọn dẹp một chút quét tước phòng, tiêu phí nửa giờ mới đem nhà chính cấp thu thập hảo. Đem phòng ở đều thu thập tốt, Tô Lan thở ra một hơi. Mệt đến ngồi ở nhà chính vòng tròn lớn bên cạnh bàn thượng, xoa xoa cái chán không tồn tại hãn, cảm thấy mỹ mãn. Tuy rằng nàng không phải thói ở sạch, chính là không có người không thích chính mình trụ địa phương là sạch sẽ ngăn nắp, chỉ cần là nhìn liền rất thoải mái, sẽ không miên man suy nghĩ cái gì góc xó xỉnh có cái gì không ổn địa phương. Đem nhà mình nhà ở quét tức hảo, Tô Lan rốt cuộc thở ra một hơi. Nhà chính quét tức hảo, phòng bếp bên kia Tô Lan cũng không gì hảo thu thập, có rảnh thời điểm lại dọn dẹp một chút đi, nàng chính là cái lười người. Đừng hy vọng nàng lập tức trở nên thực cẩn mẫn. Mà Tô Mai làm việc liền rất lưu loát, kiếp trước mặt thế trước Tô Lan không phải cái cẩn mẫn người, mặt thế sau càng thêm không thế nào cẩn mẫn, hiện tại trọng sinh nàng vẫn là cái lười nhác cô nương, cho nên vẫn là làm Tô Mai đem trong nhà ra ngoại tất cả đều cấp thu thập. Tô Lan thở dài, bận bận rộn rộn đến giữa trưa thời gian, nàng liền như vậy vừa thu thập nhà mình nhà ở vệ sinh mà thôi, kết quả liền hoa đi ban ngày thời gian. Nhìn xem thời gian đều giữa trưa, hôm nay thời tiết sáng sủa cũng không phải hạ tuyết thiên cũng không phải trời đầy mây, đại giữa trưa thái dương liền treo ở chính giữa, cho nên Tô Lan không có biểu cũng biết thời gian. Tô Lan nhìn xem thái dương đều cao cao treo ở chính giữa, liền rửa rửa tay đi phòng bếp, chuẩn bị làm một đốn ăn ngon cơm trưa khao khao chính mình. Tô Lan kiếp trước thời điểm là sinh trưởng ở địa phương phương năm người, từ nhỏ đều là ăn cơm lớn lên, tuy rằng ngẫu nhiên ăn màn thầu cùng mì sợi, chính là trên thực tế đối với phương Nam người tới nói, ăn mì thực căn bản là không có chắc bụng cảm giác. Liền giống như người phương Bắc, ăn mì thực lớn lên những người đó, mỗi ngày đều ăn cơm nói khẳng định cũng sẽ không thói quen. Cho nên, hai ngày này thời gian Tô Lan đã ăn mì phở, nàng tính toán làm điểm cơm ăn. Đem lửa đốt lên, trong nồi mặt thêm thủy sau đó phóng thượng chưng thế, Tô Lan liền đem hôm nay buổi sáng nàng ăn cơm qua đi liền ngâm gạo phóng tới chưng thế mặt trên bắt đầu chưng cơm. Quá mơ, làm cơm chưa? Tô Lan đem cơm thượng nồi chưng lúc sau, đem còn ở bận rộn Tô Mai cấp kêu trở về. Nga, tới. Tô Mai nghe thấy Tô Lan kêu gọi, chạy nhanh đem trong tay đồ vật dọn dẹp một chút, thực mau liền xuất hiện ở phòng bếp, tỷ, giữa trưa chúng ta ăn cái gì? Ăn chút tốt. Tô Lan thần bí hề hề mà nói. Cơm trưa Tô Lan tính toán làm một cái hương tô xương sườn cùng một cái thanh đạm xào rau xanh, một hân một tố vừa vặn không sợ ăn nị xương sườn không có thức ăn chay giải nị. Một cái bếp lò bên trong chưng cơm, một cái khác bếp lò cũng đi theo nhóm lửa nấu nước sau. Tô Lan từ trong không gian lấy ra tới hai căn tiểu bài cấp Tô Mai, làm nàng phát huy chính mình chủ nghệ thời điểm tới rồi. Tô Mai đem tiểu bài băm thành 5cm lớn lên đoạn ngắn, chờ trong nồi mặt nước nấu sôi lúc sau. Tô Mai đem băm thành đoạn ngắn xương sườn quá thủy đi máu loãng, sau đó bay nhanh vớt ra tới. Đem xương sườn chắc thủy sau, vớt ra tới đặt ở một bên dự phòng. Tô Mai lại bay nhanh mà một tay chấp đao, một tay lấy ra hành cắt thành đoạn, khương cắt miếng. Chỉ thấy ánh đao hiện lên, vài giây thời gian, thất thượng chính là thành đoạn hành cùng phiến thành phiến lát gừng. Đem xương sườn phóng tới nước sôi chung nấu 20 phút tả hưu, đã đến giờ sau vớt ra tới trang trong chén, gia nhập nước tương, lát gừng cùng muối quấy đều, sau đó ướp 30 phút. Ở Tô Mai chuẩn bị ướp xương sườn thời điểm, bên cạnh trưng cơm trong nồi mặt cũng truyền đến cơm thanh hương, làm Tô Lan nghe phi thường thèm ăn. Cảm giác dường như đã có mấy đời à, hình như là mấy đời đều không có ăn đến cơm giống nhau, chỉ cần là ngửi được cơm hương vị khiến cho người miệng lưỡi sinh tân, thèm nhỏ dãi. Tô Lan xốc lên nắp nồi, nếm nếm cơm chín không có, cảm giác cơm chân chính chín lúc sau liền chết hỏa, nhưng thật ra bởi vì thời tiết rét lạnh cũng không có đem trưng thế từ trong nồi mặt mang sang tới. Đem cơm cái nắp tiếp tục cái làm nó không đến mức tán nhiệt quá nhanh, nhìn xem thời gian xương sườn ướp thời gian còn không có đủ, Tô Mai liền thừa dịp trong khoảng thời gian này thu thập rau xanh. Tô Mai thức ăn chay chuẩn bị làm chính là giấm lưu cải trắng, vừa vặn là toan, khai vị hơn nữa giải nhị. Thừa dịp ướp xương sườn thời gian, Tô Lan liền lấy ra một cây cải trắng ra tới, một diệp diệp lá cải trắng bẻ ra tới rửa sạch sẽ, sau đó đem cải trắng cắt thành tiểu khối. Đem cải trắng xử lý tốt, Tô Lan lại đem hành gừng tỏi cắt nát. Cầm cái chén nhỏ đem nước tương, đường trắng, giấm, muối cùng bột ngọt phóng tới cùng nhau gia vị đều đều. Trong nồi mặt phóng du, để vào hành gừng tỏi rán xào ra mùi hương sau, Tô Mai đem bên cạnh cải trắng đảo đi vào phiên xào, rán xào vài hạ lúc sau, cải trắng liền biến mềm. Cải trắng ngạnh biến mềm sau, lại đem cải trắng diệp bỏ vào đi cùng nhau xào, ngã vào điều tốt gia vị chi phiên xào trong chốc lát, cảm giác hương vị ra tới sau liền có thể ra khỏi nồi. Tô Lan nghe giấm chua lưu lưu hương vị. Cảm giác nước miếng có điểm tràn lan, đang ở làm Tô Mai cũng có chút thèm ăn, hai chị em đều là đồ tham ăn, chẳng qua một cái là động thủ năng lực cường, một cái là động thủ năng lực giống nhau. Bụng cảm giác đói bụng Tô Mai chạy nhanh đem giấm lưu cải trắng phóng tới một bên, sau đó bắt đầu làm hương tô xương sườn. Tô Mai liền đem nấu xương sườn thủy đảo rớt, rửa sạch sẽ nồi, trong nồi ngã vào du thiêu đến 7 thành nhiệt, lúc này mới đem ướp tốt xương sườn bỏ vào đi tạc, tạc đến mặt ngoài hơi màu vàng liền vớt ra tới. Tạc hảo xương sườn lúc sau, Tô Lan đem trong nồi có đảo đi ra ngoài, chỉ chưa một chút đế ru, sau đó để vào xương sườn, thủy cùng ngũ vị hương phấn, bột ngọt chờ gia vị, dùng chung lửa đốt đến nước canh tiêu làm, phóng hạt mẹ cùng dầu mẹ phiên xào ngon miệng sau, một mâm thơm ngào ngạt hương tô xương sườn liền làm tốt. Hương tô xương sườn cùng giấm lưu cải trắng đều làm tốt, Tô Lan cảm thấy không quá đủ, bởi vì Tô Tế Dân giữa trưa tuy rằng nói chính mình không trở lại ăn cơm, chính là Tô Gia Gia chính là phải về nhà ăn cơm. Cho nên Tô Mai làm Tô Lan cũng làm điểm đậu hủ ma bà cùng mềm mại ngon miệng khoai tây nấu thịt. Tô Lan làm Tô Mai tự do phát huy làm cơm trưa, nàng chính mình còn lại là đi vệ sinh viện bên kia đem nhà mình ra ra cấp tiếp trở về. Ngày mùa đông, tuy rằng hôm nay không có hạ tuyết, nhưng là bên ngoài có tuyết động A, lộ hoạt. 023 chương đại tiêu tốn môn làm mai cầu đề cử phiếu. Ăn cơm, Tô Lan tẩy hảo chén đũa sau, liền đem còn dư lại một chén cơm thu hảo. Chuẩn bị buổi tối thời điểm ngồi cơm chiên trứng đối phó liền đi qua. Tô Lan ăn qua cơm chưa sau, về phòng nhìn một lát tiểu thuyết tiêu thực, chờ chắc bụng cảm hơi chút đi xuống sau, liền nằm trên giường bắt đầu ngủ trưa. Ngày mùa đông không có chuyện gì, không ngủ được còn làm gì. Vì thế, Tô Lan ngủ một hồi lâu, chờ buổi chiều thời điểm Dương Hoa thẩm vội xong rồi nhà mình sự liền tới đây tìm Tô Lan nói nàng hôn sự sự tình. Tô Lan là thật sự đối cái này, đối nàng nơi chôn chiếu cố nhà bên thím phi thường thích, thật lâu đều không có gặp qua như thế nhiệt tâm người. Vì thế, dựa theo Tô Lan tiêu chuẩn cùng Dương Hoa thẩm trò chuyện trong chốc lát chính mình tìm bạn đời tiêu chuẩn, cùng với chính mình khát khao sinh hoạt sau khi kết hôn linh tinh. Có người không có. Tô gia khuê nữ có ở nhà không? Tô Lan. Có ở nhà không? Tô Lan đang cùng Dương Hoa thẩm các nàng nói chuyện, liền nghe thấy cửa có người ở kêu chính mình, nghi hoặc mà từ trong phòng đi ra, nhìn cửa có cái không quen biết trung niên nữ nhân, tức khắc càng thêm nghi hoặc. Đại nương, ngươi vị nào? Tìm ta có chuyện gì sao? Tô Lan nghi hoặc như thế nào có cái không quen biết nữ nhân ngày mùa đông tới cửa tìm chính mình. Nha, Tô gia khuê nữ ở nhà nột. Chạy nhanh mở cửa, cho ta đi vào trong phòng nói, bên ngoài quái lánh. Thông qua nhi tử một đoạn lời nói, đã sớm nhận định Tô Lan nhất định là nhà mình con dâu. Tô Lan ra phòng ở cùng mà đều là nhà mình đồ vật Trương Đại Hoa phi thường không khách khí sai khiến Tô Lan nói. Đối cái này xa lạ nữ nhân vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, Tô Lan mặt ngoài không như thế nào sinh khí, chính là nheo lại đôi mắt, trong lòng thực không thoải mái. Đã bao lâu không có người như vậy đối nàng nói chuyện. Như vậy không khách khí cùng nàng người nói chuyện đã thật lâu đã không có, thượng một cái nói như vậy người, đã sớm bị nàng đệ đệ cấp thu thập. Ta nói, này không phải Trương Đại Hoa sao? Nghe thấy Tô Lan cùng Trương Đại Hoa thanh âm đi theo ra tới Dương Hoa thẩm ở nhìn thấy Trương Đại Hoa thời điểm, tức khắc tiến vào một bậc chiến đấu chuẩn bị, ngữ khí phi thường bén nhọn nói. Trương Đại Hoa, hôm nay cái như thế nào thượng nơi này tới? Dương Hoa thẩm ngữ khí thật không tốt, đều là một cái đại đội, ai không biết ai. Trương Đại Hoa thanh danh ở nơi thạch cao đại đội thật đúng là không tốt, cực phẩm kỳ ba, quả thực tới rồi người gặp người ghét nông nỗi, nhà ai đều không muốn cùng Trương Đại Hoa nhắc lên quan hệ. Triệu Đại Lợi có thể trưởng thành vì bệnh chốc đầu còn đều là Trương Đại Hoa công tích vĩ đại cấp dưỡng thành, mỗi lần Triệu Đại Lợi cùng ai có xung đột, bất luận ai đúng ai sai, Trương Đại Hoa bảo quản thượng nhân gia môn làm ầm ĩ, đem nhân gia nháo đến ra chạch không chừng, nháo đến nhân gia không truy cứu mới bỏ qua. Cứ như vậy, vài thập niên tới Trương Đại Hoa chiến tích phong phú, đem Triệu Đại Lợi dưỡng đến càng ngày càng huyên náo trần, dưỡng thành một cái gian dối thủ đoạn bệnh chốc đầu. Trương Đại Hoa thanh danh không tốt, Triệu Đại Lợi thanh danh càng thêm không tốt. Dương Hoa thẩm ở nhìn thấy Trương Đại Tiêu tốn môn thời điểm, biểu tình thật sự không thể hảo. Nha, Lý Dương Hoa A, ngươi phiếm gì toan đâu? Ta đi đâu quan người chuyện gì? Đừng bắt chó đi cày, đương chính ngươi là ai đâu? Trương Đại Hoa sức chiến đấu cũng không phải là cái, người ngại cẩu bỏ thật đúng là không phải nói nói. Này không, Dương Hoa thẩm mới vừa châm chọc nghĩa mai một câu, nhân ra liền trực tiếp chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Đại nương, ngài tới tìm ta có chuyện gì sao? Tô Lan thấy Trương Đại Hoa cùng Dương Hoa thẩm chi gian mùi thuốc súng dày đặc, không nghĩ làm người ở nhà mình náo lên, chạy nhanh chen vào nói hỏi. Tô gia khuê nữ không hổ là thượng quá học đường cô nương, nói chuyện chính là thể diện có lễ phép, không giống có chút người a, liền ái bắt chó đi cày. Trương Đại Hoa bị Tô Lan nói sang chuyện khác, cũng không quên toan Dương Hoa thẩm một câu, bất quá nàng vẫn là nói thẳng ra mục đích của chính mình nói, ta là tới cùng ngươi làm ai, ta nhi tử Triệu Đại Lợi coi trọng ngươi. Không chê ngươi là bị lui thân còn không có trong sạch thanh danh sẽ không làm việc, thừa dịp ly ăn tết còn có một tháng thời gian, chạy nhanh đem hôn sự làm. Tô Lan nghe vậy, tức khắc trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Không đầu không đuôi liền tới cửa nói làm nàng chạy nhanh gả cho nàng nhi tử. Ha ha, đương nàng nhi tử là hoàng đế đâu? Thông chi một tiếng nàng nhất định phải thu thập hảo chính mình tiến cung hầu hạ nàng nhi tử a. Quả thực là lười quắc muốn ăn thịt thiên Nga. Tô Lan còn không có sinh khí còn không có nói chuyện, bên cạnh Dương Hoa thẩm cũng đã nổ mạnh. Trương Đại Hoa, ngươi quả thực không biết xấu hổ a, ngươi nhi tử đó là người nào a? Ba mươi mấy người, cả ngày trộm cắp, gian dối thủ đoạn, cái gì chuyện xấu đều làm hết, thanh danh kém tới rồi cực điểm, gì sở trường đều không có nhi tử, còn muốn cho nhà của chúng ta Tô Lan gả cho ngươi nhi tử. Trương Đại Hoa, ngươi có phải hay không đêm qua ngủ còn không có tỉnh đâu đến bây giờ? Ban ngày ban mặt có thể hay không đừng nằm mơ? Dương Hoa thẩm quả thực bị Trương Đại Hoa nói cấp tức điên. Nhà bọn họ Tô Lan chính là cao trung sinh, tuy rằng còn không có tốt nghiệp nhưng là cao trung cũng là học 2 năm, từ nhỏ cũng là bị cha mẹ nuông chiều lớn lên, hơn nữa lớn lên vẫn là làng trên xóm dưới số 1 số 2, dựa vào cái gì gả cho Triệu Đại Lợi cái kia bệnh chốc đầu. Có ngươi chuyện gì a? Có ngươi chuyện gì? Trương Đại Hoa hổ mặt giận mắng Dương Hoa thẩm nói, ngươi một bên nhi đi. Ta ở cùng Tô gia khuê nữ nói chuyện, có ngươi chuyện gì? Hiện tại đều là tân thời đại, là tân Trung Hoa, nhân gia cô nương có chính mình cho chính mình hôn sự làm chủ quyền lợi, ngươi cái này quăng tám xào cũng không tới thân thích không tư cách xen mồm. Trương Đại Hoa hướng về phía Dương Hoa Thẩm nói, ta nhi tử coi trọng nàng đó là nàng phúc khí, một cái bị người ta lui thân còn bị chính mình mẹ cấp làm cho trong sạch thanh danh cũng chưa cô nương, ta nhi tử coi trọng nàng đó là nàng phúc khí. Hơn nữa, ai biết nàng mẹ nói có phải hay không thật sự, nói không chừng nàng Tô Lan thật đúng là không chỉ có không có trong sạch thanh danh, liền trong sạch thân mình cũng chưa. Trong đất việc nhà nông nhi sẽ không làm, sẽ không tránh công điểm, trong nhà việc, giặt quần áo nấu cơm, uy gà nuôi heo, quét tước phòng ở việc cũng sẽ không làm, liền kia một trần mặt còn có thể xem, như vậy khuê nữ ta nhi tử có thể coi trọng đó là nàng phúc phận, có cái gì hảo ghét bỏ ta nhi tử. Lý Dương Hoa, ngươi đừng tưởng rằng nàng có cái gì tốt, cái gì thị thiên Nga. Nhiều nhất chính là chim sẻ nhỏ, dưỡng còn lãng phí hạt ghê. Trương Đại Hoa vẻ mặt bố thí nói, liền nói như vậy hảo. Năm trước thời điểm liền cho các ngươi làm hỷ sự, nhà ngươi của hồi môn cấp chuẩn bị tam đại kiện cùng 200 đồng tiền của hồi môn. Trương Đại Hoa, ngươi quả thực không biết xấu hổ tới rồi cực điểm. Dương Hoa Thẩm nghe thấy Trương Đại Hoa nói làm Tô Lan lấy tam đại kiện cùng 200 đồng tiền đương của hồi môn mang vào cửa, tức khắc càng thêm sinh khí. Lại không phải làm ngươi gả cho ta nhi tử, chẳng lẽ ngươi như vậy che chở nữ nhân này, là vì ngươi nhà mẹ đẻ cháu trai. Ha ha, chúng ta đại cứu đừng cười nhị cứu. Trương Đại Hoa ha hả nói, Lan, Tô Lan mặt vô biểu tình mà phẫn nộ quát, làm ngươi nhi tử cưới nguyện ý cho hắn tam đại kiện cùng 200 đồng tiền nữ nhân, dám bại hoại ta thanh danh, ta không muốn sống nữa cũng muốn cho các ngươi sống không bằng chết. Trải qua thây sơn biển máu tẩy lễ dị năng chiến sĩ sát khí thổi quét gió lạnh nhào hướng Trương Đại Hoa, làm Trương Đại Hoa cái này vừa mới còn vẻ mặt hiệu trưởng người đàn bà đanh đá tức khắc cả người run lên, lông tơ đứng thẳng, sinh sôi bị sợ hãi. Trương Đại Hoa vẻ mặt bị dọa đến trắng bệnh. Hung tợn mà trừng mắt Tô Lan nói, họ Tô, ngươi cho ta chờ, ngươi không nghĩ gả cũng đến gả, ta bổn ra cháu trai chính là bí thư chi bộ, ngươi nếu là không gả lại đây ta làm ngươi đẹp. Chỉ là Trương Đại Hoa cũng chính là ngoài miệng nói, bị Tô Lan sát khí cấp dọa tới rồi Trương Đại Hoa không dám tiếp tục lưu lại, vung tàn nhẫn lời nói sau liền xám xịt mà chạy trốn. 024 triệu ra độc kế cầu đề cử phiếu. Tô Lan híp mắt nhìn Trương Đại Hoa chạy trốn bóng dáng, môi đỏ nhấp chặt. Thập niên 70 người thực thuần phác. Nhưng là vùng khỉ ho có gáy nhiều điều dân, cũng không phải tất cả đều là người tốt. Chỉ là, nàng một cái trải qua mặt thế cái loại này đạo đức tan vỡ thế đạo dị năng chiến sĩ, còn có cái gì sợ quá. Ha ha, nàng nếu thật sự sống không nổi, như thế nào mà cũng đến tìm mấy cái đệm lưng. Tô Lan ngươi đừng lo lắng, bí thư chi bộ tuy rằng cùng Trương Đại Hoa là đồng tông, nhưng là bí thư chi bộ là cái minh lý lẽ, sẽ không nghe Trương Đại Hoa nói cho người mặc giày nhỏ. Dương Hoa Thẩm quay đầu an ủi Tô Lan nói. Tô Lan nghe vậy, trên mặt mang theo tươi cười đối Dương Hoa Thẩm nói, ta biết. Đại đội bí thư chi bộ Triệu Thành Lợi tuy rằng cùng Trương Đại Hoa nhà chồng Triệu gia là đồng tông, hơn nữa vẫn là không có xa năm đời huynh đệ, nhưng là trên thực tế Triệu Thành Lợi người này phi thường minh lý lẽ, làm việc cũng phi thường có trật tự, đối Trương Đại Hoa cái này gậy thọc cứt đã sớm bất mãn. Chỉ là Triệu Thành Lợi ngại với đồng tông mặt mũi thượng không có làm cái gì mà thôi, rốt cuộc nhân ra Trương Đại Hoa tuy rằng hốn. Nhưng là thật đúng là không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, bọn họ không dễ làm. Tô Lan à, cái này Trương Đại Hoa bung nói muốn cho ngươi gả cho nàng nhi tử, bọn họ không đạt mục đích khẳng định sẽ không bỏ qua, ngươi đến chạy nhanh tìm cá nhân gả cho a, bằng không bọn họ khẳng định còn sẽ đến quấy rầy ngươi. Dương Hoa Thẩm vẻ mặt lo lắng nói, ai, Trương Đại Hoa bọn họ như vậy, chúng ta Tô gia tông tộc cũng không thể nói cái gì, rốt cuộc bọn họ chính là làm ngươi gả cho Triệu Đại Lợi. Không có làm cái gì quá phận sự tình, tộc lao nhóm là sẽ không ra mặt. Dương Hoa Thẩm vẻ mặt khuôn mặt u sầu nói. Tô Lan gật gật đầu, thím, ta sẽ nghĩ cách. Ngươi chờ à, thím hỏi thăm có cái gì người trong sạch tiểu tử thích hợp ngươi, nhìn xem có thể hay không cho ngươi tìm cái tốt hôn phu. Dương Hoa Thẩm vỗ ngực bảo đảm nói. Kia phiền phải thím. Tô Lan mỉm cười nói lời cảm tạ nói. Dương Hoa Thẩm về nhà, bên này Tô Lan cũng đem tinh thần lực ngoại phóng. Nhìn chằm chằm vừa rồi vội vã mà chạy trốn về nhà Trương Đại Hoa. Tô Lan cũng không phải là cái loại này bị động bị đánh loại hình, liền tính trước kia nàng là như thế này, chính là mặt thế mười mấy năm rèn luyện đã làm nàng trở nên các loại thủ đoạn đều sẽ dùng, cũng giết phạt quyết đoán. Dựa theo nguyên chủ trong trí nhớ biết được Trương Đại Hoa một nhà thanh danh thật không tốt, nhân phẩm không được, hơn nữa Trương Đại Hoa rời đi thời điểm thực rõ ràng không cam lòng bộ dáng, làm Tô Lan biết Trương Đại Hoa nếu thật sự không thể làm chính mình gả cho nàng nhi tử nói. Tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Tô Lan cũng biết Trương Đại Hoa cũng không phải coi trọng nàng, cảm thấy nàng là cái hảo con dâu mới có thể cấp nhà mình nhi tử cầu hôn, khẳng định là coi trọng nhà mình phòng ở cùng phòng ở bên cạnh địa. Tô Lan câu môi cười lạnh, Nàng Tô Lan đồ vật là dễ dàng như vậy nhớ thương sao?